lấy tên Viên Long Trúc Cơ Đồ. Tổ Long đối với Ly Ngân vô cùng tôn trọng, cho nên truyền xuống mệnh lệnh, bộ công pháp này, thiên hạ đều có thể tu luyện, mà có thể tu luyện tới thứ 7 phó giả, có thể cho lớn lao ban thưởng. Nhưng là rất đáng tiếc, nhiều năm qua đi, Ly Ngân tìm kiếm, có thể đem Viên Long Trúc Cơ Đồ tu luyện tới thứ 9 phó người, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không phải bản vẽ này rất khó khăn, mà là lúc ấy người thể chất, khó có thể chịu đựng cuối cùng hai bức đồ thu nạp lực lượng. Ta tổ đến từ nơi nào? Đấu thiên đồ đến từ phương nào? Đây là Ly Ngân tại đi vào tịch mịch thời điểm, lưu lại sau cùng nghi vấn. Có lẽ là bởi vì này hai nghi vấn tại Ly Ngân trong lòng không biết tồn tại bao lâu, cho nên tại La Vân Dương đạt được tinh thần không gian bên trong, hai câu này, tràn ngập đinh thai nhức óc cảm giác. Ta tổ đến từ nơi nào? Đấu thiên đồ đến từ phương nào? La Vân Dương trong miệng, nhẹ nhàng tự nói, mặc dù hắn không phải Ly Ngân, nhưng là lúc này hai vấn đề này, lại tại trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn. Thật sâu thở dài một hơi, La Vân Dương ánh mắt, liền rơi vào Ly Ngân thân thể vị trí bên cạnh. Nơi đó có một chương kim sắc bức họa, lẳng lặng nằm trên mặt đất. La Vân Dương cẩn thận đem bức họa cầm qua, chỉ thấy phía trên vẽ lấy vô số đồ hình. Không, phải nói, là hai do vô số vượn cùng Long Tổ thành cự đại nhật nguyệt, này mấy vượn hình rồng thái khác nhau. Lại giống như nhất bút nhất họa, bị người bổ sung đến cự đại nhật nguyệt bên trong. Viên Long đấu thiên đồ. Tại La Vân Dương ánh mắt rơi vào bức tranh này bên trên trong nháy mắt, vô số cảm giác quen thuộc cảm giác, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Này mấy cảm giác quen thuộc, đến từ Ly Ngân, tại kia một đạo sông vào đến La Vân Dương thể nội trong tinh thần lực, ngoại trừ đối với mình lai lịch đơn giản tự thuật bên ngoài, Ly Ngân làm nhiều nhất, liền là đối với mình tu luyện Viên Long Trúc Cơ Đồ ghi chép. Từ thứ nhất phó ma viên liệt địa. Mãi cho đến Viên Long đấu thiên đồ phía sau bộ phận, một tia một điểm cảm ngộ, đều là như thế rõ ràng. La Vân Dương đôi mắt, trên Viên Long đấu thiên đồ chậm rãi lướt qua, hắn tại mỗi một bản vẽ bên trên, đều lưu luyến không ít thời gian. Đặc biệt là tại Viên Long Trúc Cơ Đồ cuối cùng hai bức ma viên thôn nguyệt cùng Kim Long Phệ Nhật hai bộ phận này, La Vân Dương dừng lại thời gian càng dài. Hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình đối với hai bộ phận này thể ngộ, đã đạt đến một cái cảnh giới mới, hiện tại xem ra, chính hắn đối với này hai bộ phận nhận biết vẫn còn có chút nông cạn. Viên Long Trúc Cơ Đồ bộ phận, chính mình hẳn là một lần nữa luyện tập. Hạ quyết tâm về sau, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào kia Viên Long đấu thiên đồ bên cạnh, một vàng một đỏ hai viên nhìn qua khoảng chừng to bằng nắm đấm trẻ con bảo thạch bên trên. Cái này hai viên bảo thạch cũng không phải thật sự là bảo thạch, mà là Ly Ngân tại trước khi chết thời điểm, đem trên người mình hai nguyên hoạch phong ấn ngưng tụ mà thành trí bảo. Trong bọn họ, ẩn hàm Ly Ngân nhiều năm tu luyện mà đến chi dương cùng thuần âm chi khí. Có thể nói là người tu luyện nguyên lực trí bảo, đối với La Vân Dương mà nói, hai món đồ này giá trị, càng thêm trọng đại. Đem hai bảo thạch bắt bỏ vào trong tay, La Vân Dương trịnh trọng vô cùng hướng phía Ly Ngân thân thể thi lễ một cái, mặc dù Ly Ngân cái gì cũng cảm giác không đến, nhưng là La Vân Dương trong lòng, lại tràn đầy đối Ly Ngân tôn trọng. Vâng! Ly Ngân thân thể, ở trong hư không hóa thành cho bụi, mà liền tại lúc này, một thanh âm, ở trong hư không cao giọng la lên, ta tổ đến từ nơi nào? Đấu thiên đổ đến từ phương nào? Thanh âm này, tràn ngập sự không cam lòng, thanh âm này, tràn đầy quật cường. La Vân Dương nghe cái này tiếng giống, trong tay Viên Long đấu thiên đổ nắm càng chặt, hắn biết này hết thảy đều đem kết thúc, nhưng là hắn tâm, lại tại lúc này, run rẩy vô cùng lợi hại. Thân thể của hắn tại cái này điên cuồng trong thanh âm, giống như bị thứ gì chỗ cuốn lấy, có kinh nghiệm của lần trước, La Vân Dương cũng không có phản kháng, khi hắn mở mắt ra thời điểm, hắn nhìn thấy, là một mảnh thanh thiên. Quen thuộc hết thảy, để La Vân Dương tinh thần chấn động. Có thể từ trong tuyệt cảnh đi ra, đối với vô số người mà nói, đều là một kiện để bọn họ hưng phấn không thôi sự tình, nhưng là giờ phút này, toàn bộ đội khảo sát khoa học, lại giống như một con chiến bại bộ đội, không có chút nào âm thanh. Tần giáo sư đi tại đám người ở giữa nhất, lần này tiến vào Tổ Long Lăng, có thể nói, hắn hoàn thành chính mình lớn nhất nhiệm vụ. Năm đó Tổ Long quân đội đánh đâu thắng đó bí quyết, hắn đã tìm được, đây đối với toàn bộ đại liên bang mà nói, đều là một hạng vô cùng trọng yếu công hơn. Nhưng là, hắn giờ phút này lại cao hứng không nổi. Chờ trở lại thành Trường An, chúng ta cùng đi La Vân Dương trong nhà một chuyến. Tần giáo sư phá vỡ tất cả mọi người bình tĩnh. Ngươi đi nhà ta làm gì? Mang theo mỉm cười thanh âm, đột nhiên tại tần giáo sư trong thai vang lên. Nghe được thanh âm này tần giáo sư, đã cảm thấy trong lòng của mình khẽ động. Hắn ngẩng đầu, thấy được một tấm rửa dưới ánh mặt trời thân ảnh này rõ ràng tràn đầy sức sống. La Vân Dương. Chương 100, Tam Cổ Sở Nghiên Cứu. Tân Huyền Thanh, Trúc Viêm, Lỗ Thiết Phong bọn người, từng cái trợn mắt hốt mồm, bọn họ có chút không thể tin được nhìn đứng ở chính mình phụ cận La Vân Dương. Làm sao có thể? Đây cơ hồ là trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất, nhưng là tại ý niệm này chớp động trong nháy mắt, bọn họ đều tranh nhau chen lấn hướng phía thân ảnh kia vọt tới. Ha ha ha, ta liền biết ngươi không chết, ha ha ha. Trúc Viêm ngửa mặt lên trời cười to, quả thực vui đến phát khóc. La Vân Dương cùng Trúc Viêm trùng điệp bắt tay, hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi không phải rơi vào trong cơ quan sao? Chuyện gì xảy ra? Thôi Thịnh Đạo tại cẩn thận hướng phía La Vân Dương đánh giá hai mắt về sau, vẫn là duy trì một sĩ quan vốn có tỉnh táo. La Vân Dương cười nói, kia cơ quan liền thông đến nơi đây, ta ở chỗ này đã đợi các ngươi tốt một hồi. Đối với Tổ Long Lăng Mộ, La Vân Dương cuối cùng vẫn quyết định không nói ra đi, dù sao hắn từ Ly Ngân nơi đó có được đồ vật, với hắn mà nói, thật sự là quá mức quá là quan trọng. Hắn mặc dù không phải hám lợi người, nhưng cũng biết, rất nhiều chuyện chỉ cần có bắt đầu, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Lao Tắc Thiên, Lão Tử cũng không tiếp tục mắng ngươi, trở về uống rượu. Hùng Buôn vỗ La Vân Dương bả vai, trầm giọng nói. Trở về uống rượu. Lô Thiết Phong đi đến La Vân Dương trước người, thân mật đánh hắn một quyền. Trở về uống rượu. Trần Hổ đập La Vân Dương bả vai, lớn tiếng nói. Từng cái binh sĩ, tính cả Thôi Thịnh Đạo, đều đi đến La Vân Dương phụ cận, nói ra trở về uống rượu. Này mấy cử chỉ mặc dù đơn giản thô bạo, lại rõ ràng vô cùng biểu đạt ra trong bọn họ trong lòng tình nghĩa. Có thể bị này mấy trong quân tinh anh mời uống rượu người, đều là bọn họ tán đồng người. Trở về uống trà. Tân Uyển Thanh đi đến La Vân Dương trước người, nhẹ giọng nói. Câu nói này, đưa tới một trận thiện ý cười vang. Mà Tân giáo sư thì cười ha ha một tiếng đạo, tiểu tử, nhớ kỹ đến nhà ta ăn cơm. La Vân Dương nhìn xem một bộ cha vợ xem con rể bộ dáng Tân giáo sư, trong lòng không còn gì để nói, nhưng là người ta hiện tại cũng không có nói rõ, chỉ là một ăn cơm mời, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu nói. Cảm ơn Tần giáo sư. Một đoàn người lần nữa lên đường, nhưng là lần này không khí, lại phải dùng nhiệt liệt để hình dung. Mặc dù lần này trong khi hành động, vẫn như cũ có chiến sĩ tử vong, nhưng là bọn họ có thể sống đi ra, liền là vận hạnh. Cẩn thận tam cổ sở nghiên cứu. Tiến vào thành Trường An trước đó, Tần Uyển Thanh đi vào La Vân Dương phụ cận, nàng thổ khí như lan, thần sắc trịnh trọng. Mặc dù kia Mục Tinh Hà chết cùng Lệ Tiên Sinh biến mất, đều giống như cùng La Vân Dương không có bất cứ quan hệ. Nhưng là tam cổ sở nghiên cứu là địa phương nào? Chuyện này, tam cổ sở nghiên cứu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không phải tam cổ sở nghiên cứu người sao? La Vân Dương một mực đều đem Tần Uyển Thanh coi như tam cổ sở nghiên cứu người. Ta mặc dù là nghiên cứu viên, lại không phải tam cổ sở nghiên cứu viên. Tần Uyển Thanh nói đến đây, nhẹ nhàng cắn môi một cái nói, lúc ấy phụ thân biến mất, Mục Tinh Hà Di vãng cùng phụ thân có chút kết giao, liền chủ động tới giúp ta. Lúc ấy ta mặc dù biết hắn nhất định có cái gì mưu đồ, nhưng là vì cứu phụ thân, cũng không quản được nhiều như vậy. Hai giờ về sau, Trường An ngay trước mắt. Giống như sắt thép thành lũy Trường An, luôn luôn cho người ta một loại an tâm cảm giác. La Vân Dương nhìn thấy Trường An, đã cảm thấy chính mình cả người đều buông lòng xuống. Hoan nghênh Tần giáo sư trở về. Cửa thành Trường An miệng, sớm đã có một đám người xếp hàng nên đón, trong đó một người mặc câu phục, cả người nhìn qua trắng trắng mập mập nam tử, liền là trong thành Trường An chấp chính quan. Hắn mặc dù không có quyền lực tuyệt đối, nhưng là tại trong thành Trường An, tuyệt đối là một nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Như vậy một hết sức quan trọng người, hiện tại tự mình tới nên đón Tần giáo sư một nhóm, có thể thấy được bọn họ đối với Tần giáo sư coi trọng. Các vị, có một số việc cần các ngươi phối hợp, xin cùng ta đi một chuyến tam cổ sở nghiên cứu. Một người mặc áo đen nam tử, bước nhanh đi hướng La Vân Dương bọn người, hắn lúc này thanh âm bên trong mang theo mệnh lệnh nói. Đi tam cổ sở nghiên cứu. La Vân Dương nhìn xem kia một bộ ngạo nghễ nam tử, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, hắn đương nhiên sẽ không đi tam cổ sở nghiên cứu, nơi đó còn không biết là một tình huống như thế nào. Cho nên đang hướng phía người kia nhìn lướt qua về sau, La Vân Dương chỉ là cho hắn trở về một chữ, cút. Câu nói này, La Vân Dương nói lẽ thẳng khí hùng, bởi vậy, nguyên bản chính tại Hàn Huyên Tần giáo sư bọn người, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương bọn người nhìn tới. Kia thân hình cao lớn, ăn mặc tây trang màu đen. Một bộ cao cao tại thượng ngạo nghễ nam tử, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà bị loại đãi ngộ này. Tam cổ sở nghiên cứu nắm trong tay đại lượng dược tề cung ứng, liền xem như đỉnh cấp tập đoàn, tại đối mặt tam cổ sở nghiên cứu thời điểm, cơ hồ đều lựa chọn cúi đầu. Mà bây giờ, một người trẻ tuổi, dám lớn lối như thế nói với hắn lời nói. Đúng là mẹ nó phản, người tới, cho ta đem cái này tiểu tặc bắt lại. Nam tử trong khi nói chuyện, vung tay lên nói. Ta hoài nghi hắn trộm lấy ta tam cổ sở nghiên cứu văn kiện cơ mật. Nam tử mà nói vừa rơi xuống đất, lập tức liền có vài chục danh người mặc tây trang màu đen nam tử, từ bốn phương tám hướng hướng phía La Vân Dương vây quanh. Này mấy nam tử, mỗi một đều có được nhất đẳng võ giả lực lượng. Đứng tại La Vân Dương bên người Lỗ Thiết Phong đám người, cấp tốc tiến vào chiến đấu tình trạng giới bị, mà vốn đang cùng mình người quen hàn huyên Thôi Thịnh Đạo bọn người, thì cả đám đều nhanh chóng đi trở về. Đem bọn họ toàn bộ mang cho ta về Hưng Long Quân, ta hoài nghi bọn họ trộm cắp liên bang cơ mật, đầu nhập vào nguyên thú. Ẩn hàm bá khí trong thanh âm, chỉ thấy một thân quân phục Hỏa Vương đi ra. Hỏa Vương mà nói mới mở miệng, để La Vân Dương kèm chút cười ra tiếng, đầu nhập vào nguyên thú, loại tội danh này hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Kia áo đen cao lãnh nam tử tại đối mặt Hỏa Vương sát na, trong lòng không khỏi run lên, hắn tại Tam Cổ Sở nghiên cứu bên trong mặc dù cũng có chút địa vị, nhưng là cùng Hỏa Vương loại này một phương quân chủ so sánh, lại thế nào so sánh được. Thế nhưng là, lúc này, hắn làm sao có thể để cho người ta dùng như thế buồn cười lý do để đâu. Nếu như vậy, hắn tại Sở nghiên cứu bên trong, lại có cái gì tiền đồ có thể nói. Các hạ, ngươi đây là cố tình muốn cùng chúng ta Tam Cổ Sở nghiên cứu là địch sao? Nam tử nói câu nói này thời điểm, đặc biệt đem Tam Cổ Sở nghiên cứu mấy chữ, dùng trọng âm, hắn đây là tại cảnh cáo Hỏa Vương. Hỏa Vương cười hắc hắc, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem áo đen cao lãnh nam tử, sau đó cơ cơ ống tay áo, 10 cái cùng sau lưng hắn Hưng Long Quân quân sĩ, nhanh chóng hướng phía nam tử áo đen kia vọt tới. Chấp chính quan tiên sinh, loại tình huống này, chẳng lẽ ngài liền mặc kệ một chút sao? Nam tử áo đen kia nhìn xem hướng chính mình xông tới binh sĩ, lớn tiếng hướng phía đang cùng tần giáo sư nói chuyện chấp chính quan hô. Làm thành Trường An chấp chính quan, Ký Huyên Bạch không biết xử lý qua bao nhiêu lần chuyện khó giải quyết, đối với nam tử áo đen gầm rú, hắn thật giống như không có nghe được, tiếp tục cùng tần giáo sư nói chuyện. Mà những người khác, giống như không thấy bất cứ một thứ gì, riêng phần mình đều tại làm riêng phần mình sự tình. Nam tử áo đen tại hai nhị đẳng võ sư áp chế xuống, không thể không thành thành thật thật bị mang đi, cùng hắn cùng một chỗ bị mang đi, còn có hắn những thuộc hạ kia. Chương 101, ta muốn trở thành đại tông sư. Đa tạ Hỏa Vương. La Vân Dương mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy vị này đem chính mình chiêu nhập Hưng Long Quân quân chủ, nhưng là lúc này, hắn vẫn như cũ tôn trọng vô cùng nói. Hỏa Vương cười ha ha một tiếng nói, các ngươi là vì liên bang đổ máu, lão tử há có thể để các ngươi đổ máu lại rơi lệ. Bọn này không biết trời cao đất rộng đồ vật, lão tử nhất định phải giúp các ngươi sửa chữa. Trong khi nói chuyện, Hỏa Vương vỗ một cái thật mạnh La Vân Dương bả vai, trịnh trọng việc mà nói, tiểu tử ngươi trở về liền tốt, hảo hảo chỉnh đốn mấy ngày, liền hồi thứ 7 hào căn cứ, ở nơi đó, ai cũng không làm gì được ngươi. La Vân Dương gật đầu, cũng liền ở thời điểm này, hắn thấy được giống như tên điên xông về Trúc Viêm Cô Thiến Thiến, thấy được dùng chính mình chỉ còn lại cánh tay, thật chặt đem Cô Thiến Thiến ôm vào trong ngực Trúc Viêm. Hai người giờ phút này, giống như quên đi hết thảy tất cả, thật chặt đang ôm nhau. Thật tốt. Trần Hổ dùng tay lau một chút ánh mắt của mình, cười ha ha một tiếng nói, mãi mãi, xem ra Lao Trúc mới thật sự là tỉnh thánh, Lao Tử hai ngày nữa, nhất định phải hướng hắn thỉnh giáo hai chiêu tán thủ. Để cho người ta cảm động tràng diện lần lượt tán đi, La Vân Dương bọn người, cũng bắt đầu riêng phần mình về đơn vị, mà Tân Nguyễn Thanh cha con, thì đi theo thành Trường An chấp chính quan rời đi. Vừa mới rời đi cửa thành, La Vân Dương trên máy truyền tin liền nhận được một cái tin tức, đây chỉ là bắt đầu, mau trở về số 7 căn cứ. Tin tức là đến từ Tần Nguyễn Thanh, mặc dù chỉ có hai câu nói, nhưng là từ hai câu này bên trong, La Vân Dương lại cảm thấy Tần Nguyễn Thanh cấp bách. Giống như ấn chứng Tần Nguyễn Thanh lời nói, La Vân Dương vừa mới trong nhà ăn một bữa cơm, liền bị Hỏa Vương phái nhân hỏa nhanh đem hắn đưa về số 7 căn cứ. Mặc dù đưa La Vân Dương hồi thứ 7 hào căn cứ sĩ quan nói, là có nhiệm vụ khẩn cấp. Số 7 căn cứ thông chi La Vân Dương lập tức về đơn vị, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, trong này nhất định cùng Tam Cổ Sở nghiên cứu có quan hệ. Một lần nữa trở lại căn cứ La Vân Dương, tại sau một ngày, gặp được Lộ Tổng giáo luyện. Tiểu tử ngươi thật sự là thật to gan, thậm chí ngay cả Tam Cổ Sở nghiên cứu người đều dám giết. Lộ Tổng giáo luyện vừa thấy mặt, liền tức giận hướng phía La Vân Dương quát. Ngươi có phải hay không nói, ngươi làm gọn gàng, những người khác căn bản là bắt không được chứng cứ, ta cho ngươi biết, có ít người căn bản cũng không cần bất kỳ chứng cứ. La Vân Dương trầm mặc, hắn rõ ràng, Lộ Tổng giáo luyện nói là sự thật. Mặc dù hắn không biết Tam Cổ Sở nghiên cứu địa vị, nhưng là tại một ít chuyện bên trên, người ta thật không cần bất kỳ lý do. Hảo, chuyện này, Đại Đô Đốc tự mình xuất thủ, cuối cùng đè xuống, trong khoảng thời gian này, ngươi hảo tốt tu thân dưỡng tính, hiểu chưa? Lộ Tổng giáo luyện nói đến đây, đột nhiên vung tay lên, một bản thật mỏng bản chép tay, hướng phía La Vân Dương bay thẳng đi qua. Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Chỉ có đại tông sư mới có thể tự do. Đây là từ Lộ Tổng giáo luyện trong phòng rời đi thời điểm, Lộ Tổng giáo luyện cho ra nguyên thoại, La Vân Dương cùng nhau đi tới, trong lòng một mực yên lặng lẩm bẩm câu nói này. Đại tông sư, đại tông sư. Có được ngàn cân chi lực, vì võ giả, kích phát bản nguyên chi lực, hội tụ nguyên hạch ở thể nội, là vì võ sư. mà đánh vỡ bản thể trói buộc, câu thông thiên địa chi lực, là vì đại tông sư. Võ sư nguyên lực, lấy từ ở tự thân tu luyện, lấy từ ở tự thân nguyên hạch tích lũy. Mà đại tông sư, thì đã thông thiên địa chi tiểu, có thể vô hạn độ từ hư không bên trong, thu nạp thiên địa chi lực. Nói cách khác, có lý luận bên trên, đại tông sư lực lượng, là dùng không hết. Toàn bộ số 7 căn cứ, chỉ có một đại tông sư, đó chính là Lộ Tổng giáo luyện. Giờ phút này, La Vân Dương trong lòng, lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn, nhất định phải trở thành đại tông sư. Một số người, làm một ít chuyện, căn bản cũng không cần lý do. Câu này đến từ Lộ Tổng giáo luyện, để La Vân Dương rất là chấn động, có thể nói câu nói này, đập bể La Vân Dương trong lòng không ít đồ vật. Hắn trở lại gian phòng của mình, cũng không có lập tức quan sát kia thanh đế trường sinh quyết, mà là nhắm đôi mắt lại, đem chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí mở ra. Lực lượng, 77, lửa, 10, băng, 9, mộc, nam. Tốc độ, 11. Tinh thần, 63. Thể chất, 78, kim thân, 18. Nhìn xem tinh thần phía sau 63, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ. Mặc dù đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái số này, nhưng là mỗi lần nhìn thấy cái số này, hắn tâm thật giống như ăn mật đồng dạng ngọt. 63 tinh thần lực, tăng lên thật sự là quá nhanh, khi tiến vào kia tổ long lăng mộ trước đó, La Vân Dương tinh thần chỉ có 16. 16 tinh thần cũng rất cường đại, nó có thể để La Vân Dương đã gặp qua là không quên được, có thể cảm giác nguy hiểm, có thể. Nhưng là 16 cùng 63 so sánh, lại kém không ít, 63 tinh thần lực. Để La Vân Dương tinh thần lực cách tinh thần niệm sư, tiến thêm một bước giải. Mà một sơ cấp tinh thần niệm sư, trên thực tế liền có thể bằng được đứng đầu nhất võ sư. Dựa theo La Vân Dương tính ra, tinh thần lực đạt tới 200, liền có thể tính là một sơ cấp tinh thần niệm sư. Đối với loại này đột nhiên bay vọt, La Vân Dương tự nhiên muốn tìm tới nguyên nhân, mà nguyên nhân này, trên thực tế cũng rất là đơn giản. Nó cũng là bởi vì, La Vân Dương tại tổ long trong lăng mộ, đạt được ly ngân truyền thừa. Mặc dù ly ngân truyền thừa cho La Vân Dương nhiều nhất là viên long đấu thiên đồ, nhưng là bao khỏa viên long đấu thiên đồ, lại là ly ngân nuôi dưỡng không biết nhiều năm tinh thần lực. Này mấy tinh thần lực dung nhập vào La Vân Dương vốn có trong tinh thần lực, tự nhiên để La Vân Dương tinh thần lực tăng nhiều. 63 tinh thần lực là tình huống gì, La Vân Dương rất rõ ràng, nhưng là sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tinh thần lực điều chỉnh đến 200 trở lên, La Vân Dương nhưng không có thử qua. Lúc đầu, tại chính mình tinh thần lực đạt đến 63 thời điểm, La Vân Dương liền chuẩn bị thí nghiệm một chút, nhưng là bởi vì tam cổ sở nghiên cứu sự tình, lại thêm không có một hoàn cảnh yên ổn, cho nên La Vân Dương một mực kéo tới hiện tại. Hết thể đều đã giải quyết, La Vân Dương lập tức liền đem tinh thần lực của mình tăng lên tới 200, lần này hắn các loại thuộc tính liền sinh ra biến hóa cực lớn. Lực lượng, 2, lửa, 0, băng, 0, mục, 0. Tốc độ, 2. Tinh thần, 200. Thể chất, 25, kim thân, 5. Đương tinh thần lực tăng lên sát na, La Vân Dương đã cảm thấy phương viên 200 mét bên trong hết thảy đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại trong lòng của mình. Mà tại phương viên 5 mét bên trong, hắn thậm chí sinh ra một loại trưởng không cảm giác. Tới, một ý niệm, ở vào 20 mét bên ngoài một thanh trọng truy, liền bay múa mà đến, cái này trọng truy tại La Vân Dương tinh thần lực khống chế dưới, ở trong hư không điên cuồng vũ động. Mà liền tại cự truy vũ động trong nháy mắt, La Vân Dương ánh mắt lại rơi vào chính mình huyết ngân trên đao. Kêu huyết ngân đao bay tới, cùng trọng truy ở trong hư không đánh nhau chết sống. Huyết ngân đao thi triển chính là ngũ hổ đoạn môn đao pháp, mà trọng truy thi triển thì là một bộ bình thường nhất áo choàng truy, cả hai chiêu thức khác biệt, nhưng là ở trong hư không, nhưng lại không có bất cứ chủ thứ phân chia. Phân tâm nhị dụng. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, huyết ngân đao cùng trọng truy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mà bản thân hắn thì nhẹ nhàng bay đến trên trời. Mặc dù cách mặt đất chỉ có 5 mét, nhưng là đứng tại hư không, nhìn xuống đại địa cảm giác, lại làm cho La Vân Dương từ trong lòng, cảm nhận được một tia xúc động. Một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Phi hành, vẫn luôn là người mộng tưởng, đỉnh cấp võ sư dùng nguyên lực ngưng kết hai cánh, có thể tung hoành tứ phương. Hiện tại, chính La Vân Dương vận dụng tinh thần niệm lực, thôi động thân thể của mình dừng lại ở giữa không trung, có thể nói không kém chút nào đỉnh cấp võ sư. Chương 102, trọng luyện viên long. Một giờ sau, hoàn toàn quen thuộc chính mình tinh thần lực biến hóa La Vân Dương. Nhẹ nhàng thu hồi trục nhật cùng bạn Nguyệt phi đao. Tại tổ long lăng mộ, cái này hai thanh phi đao, cho La Vân Dương lên tác dụng cực lớn. Mà nếu như phóng tới hiện tại, La Vân Dương có hoàn toàn nắm chắc, một đao chu sát này lão đầu tử Mục Tinh Hà. Đem tinh thần lực một lần nữa điều chỉnh thành ban đầu trạng thái về sau, La Vân Dương liền đem viên long đấu thiên đồ lấy ra ngoài, bản vẽ này bên trên, ngoại trừ viên long trúc cơ đồ bên trên 9 cái động tác bên ngoài, còn có một bộ cao cấp hơn pháp môn. Nhưng là La Vân Dương cũng không chuẩn bị lập tức tu luyện những pháp môn này. Hắn muốn đem ly ngân liên quan tới viên long trúc cơ đồ tu luyện dung nhập vào trên người mình, hắn muốn đem cơ sở của mình đánh vô cùng kiên cố. Tại đem viên long đấu thiên đồ bên trong tiền cựu phó cẩn thận quan sát một phen về sau, La Vân Dương cứ dựa theo ly ngân tu luyện viên long trúc cơ đồ kinh nghiệm, cùng kết hợp tự mình tu luyện hiểu, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện viên long trúc cơ đồ. Ma viên liệt địa, một chiêu này La Vân Dương không biết tu luyện bao nhiêu lần, nhưng là giờ phút này, hắn lần nữa thi triển một thức này, lại nhiều một tia dĩ vãng khó mà thể ngộ hương vị. Mặc dù chút thời gian trước, La Vân Dương đã đem toàn thân tất cả cơ bắp toàn bộ luyện đến, nhưng là hiện tại, theo một chiêu này thi triển, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình bên trong mỗi một khối cơ bắp, đều giống như sống lại. Hắn thậm chí cảm thấy, những cái kia lúc đầu đã không có biến hóa gì sợi cơ nhục, tại thời khắc này, lại lần nữa sinh long hoạt hổ bắt đầu chuyển động. Ma viên liệt địa, thiên long bái vĩ, viên khiếu long âm. Mỗi một chiêu, La Vân Dương đều luyện được như vậy nghiêm túc, mỗi một chiêu La Vân Dương luyện được đều là như vậy chậm chạp. Khi tất cả chiêu thức toàn bộ tu luyện một lần về sau, La Vân Dương liền có một loại cảm giác, đó chính là thời khắc này chính mình, toàn thân vô cùng thư sướng. Nếu như nói trước đó tu luyện, để La Vân Dương đã giống như một khối tinh thiết, như vậy hiện tại, trải qua lần nữa tu luyện hắn, liền là một khối trải qua 10 lần rèn đúc, hay là 100 lần rèn đúc tinh thiết. Ma viên thôn nguyệt, kim long phệ nhật. Cái này viên long trúc cơ đồ cuối cùng hai thức, La Vân Dương cũng không có lập tức tu luyện, khi lấy được ly ngân kinh nghiệm tu luyện về sau, hắn mới biết được, tự mình tu luyện, là cỡ nào may mắn. Dựa theo ly ngân ghi chép, muốn luyện tập cái này hai thức, chẳng những cần đem phía trước các thức luyện đến đỉnh phong, còn muốn có cao siêu ngộ tính. Mà ly ngân nói tới đỉnh phong, chính La Vân Dương căn bản cũng không có đạt tới, hắn sở dĩ có thể tu luyện viên long trúc cơ đồ cuối cùng hai bước, hoàn toàn đều là dựa vào thuộc tính điều tiết khí. Ly Ngân tu luyện ma viên thôn nguyệt thời điểm, trong tâm thần lộ ra ra trăng tròn bên trong, có lượn quanh cây quế. Nhật nguyệt càng là rõ ràng, thu nạp nhật nguyệt tinh khí, cũng càng phát ra tinh thuần. Ly Ngân một vị lao tổ, thậm chí tại tu luyện ma viên thôn nguyệt thời điểm, trong lòng lộ ra trăng tròn bên trong, xuất hiện quảng hàn thần cung. La Vân Dương tại hít một hơi thật sâu về sau, liền bắt đầu thi triển ma viên thôn nguyệt, hết thảy đều dựa theo Ly Ngân kinh nghiệm. La Vân Dương tại ma viên thôn nguyệt thi triển sát na, trong lòng của hắn liền lộ ra ra một vầng minh nguyệt trong sáng. Trăng sáng cùng La Vân Dương bắt đầu tu luyện ma viên thôn nguyệt thời điểm trăng sáng giống nhau, chỉ bất quá lúc này cái này vầng trăng sáng bên trong xuất hiện một gốc lượn quanh thần thụ. Không, trong mơ hồ, La Vân Dương thậm chí thấy được tại thần thụ bên dưới còn có một như ẩn như hiện mái hiên. Mái hiên cũng không phải là quá lớn, nhưng là so với ly ngân trong trí nhớ lượn quanh thần thụ lại muốn rõ ràng không ít. La Vân Dương lúc này vô cùng bức thiết muốn xem đến kia dưới mái hiên đến tuột cùng là cái gì. Tại hắn thôi động tâm thần của mình, hướng phía kia trăng sáng nhìn sang thời điểm, nho nhỏ mái hiên chậm rãi bắt đầu biến hóa, quảng hàn thâm cung cung điện, thời gian dần trôi qua hiển lộ tại khay tròn bên trong. Thần cung cửa điện dưới, còn giống như có cái gì tồn tại, La Vân Dương còn muốn xem tiếp đi, nhưng là coi như hắn liều mạng thôi động tâm thần, cũng rốt cuộc khó mà thấy rõ thần điện kia phía dưới, đến tuột cùng là cái gì. Tinh thần lực không đủ, thêm. La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, chính La Vân Dương tinh thần lực, liền tăng lên tới 200. Vốn là rõ ràng khay tròn, trở nên càng thêm lập thể, thậm chí lúc này, La Vân Dương đều cảm thấy chính mình có một loại người ngay tại trăng tròn bên trong cảm giác. Kia cự đại cung trăng dưới, một con tròn vo con thỏ, đang nhanh chóng nhảy lên, tại La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia con thỏ trên người trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được kia bạch bạch tịnh tịnh con thỏ hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, để La Vân Dương cả người cơ hồ ngưng kết. Mặc dù, đây chỉ là một khắc, nhưng là tại La Vân Dương trong lòng, cái này giống như liền là vĩnh hằng, hắn đã không biết mình nên như thế nào để hình dung tình hình vừa nãy. Khi hắn từ nguyệt thỏ nhìn chăm chú bên trong thanh tỉnh trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ giống như bạch ngọc dòng nhỏ, từ hư không bên trong rơi thẳng mà xuống. Tại cỗ này hàn lưu nhập thể sát na, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình giống như nuốt cửu thiên ngọc dịch, cả người tất cả lỗ chân lông, đều là thư thái như vậy. Lại lẳng lặng dư vị một phen. La Vân Dương liền rõ ràng qua nội thị thuật, quan sát trong cơ thể mình nguyên hạch, hắn phát hiện vậy đại biểu thái âm chi lực ngân sắc nguyên hạch, chẳng những không có biến lớn, ngược lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Chỉ bất quá, cái này ngân sắc nguyên hạch, cũng biến thành càng thêm ngưng kết. Hô! Lại là ma viên thôn nguyệt, lần này La Vân Dương cũng không có điều chỉnh tinh thần lực của mình. Nhưng là có lần trước đột phá, cho nên lần này tu luyện, La Vân Dương trong đầu, xuất hiện lần nữa trăng tròn thỏ ngọc. Tinh thuần lực lượng, rót vào nguyên hạch bên trong. Để kia nguyên hạch càng thêm sáng chói, con mắt càng thêm sáng tỏ. La Vân Dương không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu tu luyện Kim Long Phệ Nhật. Có Ly Ngân năm đó tu luyện kinh nghiệm, La Vân Dương có thể nói liền có một vị tốt nhất lao sư. Sau 3 tiếng, thi triển nội thị La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ, trong cơ thể hắn, giống như kim sắc hỏa diễm nguyên hạch, đang không ngừng nhảy lên. Mở ra thuộc tính điều tiết khí, chỉ thấy phía trên số lượng, lần nữa phát sinh biến hóa. Lực lượng, 87, lửa, 15, băng, 14, mộc, nam. Tốc độ, 11. Tinh thần, 63. Thể chất, 78, kim thân, 18. Thân thể trị số tăng lên 10, cái này cũng không thể để La Vân Dương có quá nhiều kinh hỉ, nhưng là lửa cùng băng hai chủng loại tính, mỗi một loại đều tăng lên 5 điểm, nhưng lại không thể không để La Vân Dương mừng rỡ không thôi. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị nhất cổ tác khí, tu luyện viên Long Đấu Thiên Đồ bên trên cái kia trở tại Kim Long Vệ Nhật phía sau phương pháp hô hấp lúc, bụng lại không cố gắng kêu rột rột. Đói bụng, mẹ nó. La Vân Dương đưa tay liền hướng chính cất giữ năng lượng đồng địa phương bắt tới, một cây cấp 8 năng lượng đồng tới tay, La Vân Dương thuần thủ, lang thôn hổ yết đem năng lượng đồng nuốt xuống. Nếu như là dĩ vãng, La Vân Dương tuyệt đối sẽ đến khiết nhã thực ốc bên kia ăn no một bữa, nhưng là hiện tại, nhận lấy gai nhỏ kích thích hắn, cần dùng càng thêm hung tàn phương pháp rèn luyện chính mình, cho nên năng lượng đồng cũng rất tốt. Chương 103, nhân tài kiệt xuất. Nuốt chừng năng lượng đồng, La Vân Dương liền đem kia viên Long Đấu Thiên Đồ lấy ra ngoài. Hắn nhìn chăm chú lên kia đấu thiên đồ bên trên hô hấp pháp, nghiêm túc nhìn lại. Có được ly ngân ký ức, La Vân Dương đối với cái này đấu thiên đồ bên trên hô hấp pháp có thể nói đọc ngược như chạy, nhưng là tại cẩn thận trở về chỗ một phen về sau, La Vân Dương liền đem tinh thần của mình, điều đến 220, về phần còn lại 29, ngoại trừ thể chất cho 25 bên ngoài, cái khác đều là 2. Dạng này phân bố, để La Vân Dương thân thể có thể chèo chống tinh thần hắn tiêu hao 220 dưới tinh thần, thời gian 2 tiếng. Để La Vân Dương liên tiếp tìm được ly ngân tu luyện công pháp bốn phía sai lầm. Lần nữa xác nhận hô hấp pháp phương pháp tu luyện về sau, La Vân Dương bắt đầu khoanh chân ngồi tại trên giường, chậm rãi vận chuyển hô hấp pháp. Chỉ bất quá lần này tu luyện, hắn đem thể chất của mình tăng lên tới 220 vị trí, mà tinh thần thì biến thành 25. Cùng với hô hấp pháp vận chuyển, La Vân Dương cả người đều chậm rãi lâm vào không minh bên trong, hắn cảm thấy mình bên người có nhật nguyệt treo cao, một vàng một bạc hai loại sức mạnh, từ nhật nguyệt trung tâm rót vào đến trong thân thể hắn. Những năng lượng này, dựa theo hô hấp pháp dẫn đường, hành tẩu tại thân thể của hắn bên trong, kích thích trong cơ thể hắn mỗi một tế bào. Mặc dù hai cỗ lực lượng cộng đồng không có vào thể nội, nhưng là bọn chúng hành tẩu lộ tuyến, lại cũng không giống nhau, thật giống như hai cỗ vĩnh viễn sẽ không giao hội đường thẳng song song, để bọn chúng vĩnh viễn sẽ không giao hội cùng một chỗ. Tế bào tại sinh trưởng, tế bào sức sống biến càng ngày càng mạnh, thậm chí La Vân Dương có thể rõ ràng cảm thấy, theo hai loại khí lưu chuyển, cực lạnh chi khí cùng liệt hỏa chi khí đều lưu lại như vậy một tia trong thân thể. Theo hai cỗ lực lượng nhanh chóng chảy vào nguyên hạch bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Loại cảm giác này, Ly Ngân trong trí nhớ có không ít. Cơ hồ có chút không kịp chờ đợi, La Vân Dương nhanh chóng mở ra chính mình thuộc tính điều tiết khí, chuẩn bị nhìn một chút chính mình lần thứ nhất tu luyện sẽ là cái tác dụng gì. Lực lượng 91, lửa 17, băng 16, mộc nam. Tốc độ 11. Tinh thần, 63. Thể chất, 80, kim thân, 18, lửa 1, băng, 1. Thể chất của mình bên trong, vậy mà cũng sinh ra thuộc tính, loại biến hóa này, để La Vân Dương một trận cuồng hỉ. Theo kim thân dịch sử dụng, La Vân Dương càng ngày càng ý thức được thể chất trọng yếu, hiện tại tu luyện viên Long Đấu Thiên Đồ hô hấp pháp, lại có thể để cho mình thể chất sinh ra thuộc tính, cái này thật sự là một kiện không còn gì tốt hơn sự tình. Không biết một hệ tu luyện, có thể hay không tại thể chất của mình bên trong, tăng lên ra một loại mục hệ thuộc tính tới. La Vân Dương tìm ra lộ tổng giáo luyện đưa cho mình thanh đế trường sinh quyết, nhanh chóng lật nhìn. Cùng viên Long Đấu Thiên Đồ hô hấp pháp tướng so, cái này thanh đế trường sinh quyết pháp môn tu luyện, muốn đơn giản không ít, hơn nữa La Vân Dương thấy thế nào, đều cảm thấy môn công pháp này, giống như căn bản cũng không có cái gì công kích pháp môn. Một câu, hóa vạn vật chi lực vì trường sinh chi lực. Bất quá, cùng cái khác hô hấp cách nào so với, La Vân Dương lại cảm thấy cái này thanh đế trường sinh quyết giống như cũng không tệ, bởi vì tu luyện nó, có thể thu nạp tứ phương sinh cơ. Tại đơn giản đem bộ này pháp quyết nghiên cứu một phen về sau, La Vân Dương liền quyết định tu luyện bộ này pháp quyết, chỉ bất quá căn cứ này giống như quá thiếu sức sống. Đến, đi rừng rậm bên kia, nơi đó sinh cơ nhiều không nói, hơn nữa còn có các loại tươi mới đồ ăn, thật sự là vô cùng mỹ vị. Chính cầm ra máy truyền tin cùng Hứa Trọng đánh một cái bắt chuyện. La Vân Dương liền tiến vào số 7 ngoài trụ sở rừng rậm, có chút thời gian trước kinh nghiệm, La Vân Dương rất nhanh liền tiến vào cấp C hung thú khu vực. Vạn vật luân hồi, sinh sôi không ngừng, thôn nạp thiên địa, có thể vĩnh sinh. Trong miệng niệm tụng thanh đế trường sinh quyết pháp môn, La Vân Dương hai tay liền rơi vào trên một cây đại thụ, hắn nhanh chóng vận chuyển thanh đế trường sinh quyết trong nháy mắt, liền cảm thấy cây to này bên trên thực tế ẩn giấu đi đại lượng sinh cơ. Đem này mấy sinh cơ đặt vào trong cơ thể của mình, sau đó bổ sung đến nguyên hạch bên trong. La Vân Dương trong lòng hạ quyết tâm, liền bắt đầu phun ra nuốt vào này mấy sinh cơ, thế nhưng là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên phát hiện, những cái kia sinh cơ, hắn mặc dù vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, giống như cũng thu nạp không được. Có phải hay không bởi vì chính mình thể nội một hệ lực lượng quá ít? La Vân Dương nghĩ đến thanh đế trường sinh quyết bên trong nội dung, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng. Đem các loại thuộc tính tiến hành nhanh chóng điều chỉnh, La Vân Dương trực tiếp đem chính mình lực lượng, tăng lên tới 200. Sau đó một hệ lực lượng liền biến thành 11, mà băng cùng lửa lực lượng, thì phân biệt biến thành 35 cùng 33. Đem những lực lượng này toàn bộ điều đến một hệ bên trên, La Vân Dương kia một hệ sinh cơ nguyên hạch ẩn tàng lực lượng, trong nháy mắt liền biến thành 79. Lần nữa dựa theo khẩu quyết vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ nồng đậm sinh cơ, từ đại thụ kia bên trên, chuyển rời đến trong thân thể của mình. Những lực lượng này vô cùng ôn hòa, tại những lực lượng này nhập thể trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình toàn thân vô cùng vui mừng. Nếu như nhất định phải dùng một loại hình dung từ để hình dung La Vân Dương mình bây giờ cảm thụ, đó chính là thoải mái đến bay lên. Lúc này La Vân Dương cảm thấy chính mình giống như phải bay đi lên. Một phút, hai phút, ba phút. Trọn vẹn một canh giờ đã qua, La Vân Dương lúc này mới thu cánh tay về, kia bị hắn thu nạp đại thụ, vẫn như cũ xanh tươi, nhưng là La Vân Dương lại có một loại cảm giác, đó chính là cây to này, chỉ sợ là không còn sống lâu nữa. Thanh đế trường sinh quyết, giống như cũng không phải xui xẻo như vậy, nếu như có thể vận dụng thanh đế trường sinh quyết thu nạp đối thủ sinh cơ. Ô, hình ảnh kia, thật sự là quá mức mỹ lệ. Chỉ bất quá, đây đều là mộng tưởng, dù sao một đối thủ, sẽ không giống thực vật, không nhúc nhích ngoan ngoan chờ ở nơi đó để La Vân Dương thu nạp, nào có dạng này đồ đần nguyện ý ngồi chờ chết. Đem tất cả sinh cơ chuyển hóa tiến vào nguyên hạch bên trong, La Vân Dương xem như hoàn thành đối thanh đế trường sinh quyết tu luyện, mà lúc này, sắc trời đã trở nên hắc ám. Ô ô ô, một đầu cấp C cấp thấp hình sói hung thú tại ngửa mặt lên trời thét dài, đối với loại này chạy đến trước mặt mình biểu hiện ra hỏa, La Vân Dương đương nhiên sẽ không khách khí, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía kia hung thú liền vọt tới. Mặc dù thịt sói không thế nào ăn ngon, nhưng là hiện tại đói bụng, cũng là không thể lại chọn ba lấy bốn. Cũng may La Vân Dương bởi vì muốn tại bên trong vùng rừng rậm này tu luyện, cho nên chuẩn bị không ít đồ vật, tại một con sói chân bị nướng tại trên lửa về sau, các loại bình bình lọ lọ, đều đã bị La Vân Dương lấy ra ngoài. Ăn ngon, mãi mãi, mấy tháng này, ngay ở chỗ này qua. Cắn một miệng lớn thịt sói, La Vân Dương lẩm bẩm. Thời gian tại số 7 căn cứ, căn bản chính là không nhìn thấy sợ không được, càng cảm giác hơn không đến lúc đó ở giữa trôi qua, bởi vì nơi này, căn bản là không có bất cứ bốn mùa biến hóa. Nghe nói không, Tôn Miêu Miêu hôm qua đem nguyên lực vận dụng tại trên thân kiếm, chặt đứt một khối số 7 titan ố cứng sắt, lợi hại à? Còn không phải sao, hai ngày trước, nàng còn khiêu chiến Lâm Trường Kiếm, đem vị này đã không sai biệt lắm đạt đến cấp 2 võ sư tinh anh, cho đánh bại, thật sự là lợi hại. Muốn ta nói, lần này người mới bên trong, chiến lược mạnh nhất, hẳn là Tôn Miêu Miêu. Ta cảm thấy Quan Uyển Lễ cũng thật lợi hại, hắn thức tỉnh nguyên hạch cao không nói, gia truyền võ kỹ, lực phòng ngự càng mạnh. Nghe nói vài ngày trước, hắn toàn thân như hắc thiết, để cho người ta dùng dịu chặt, đều không có bất cứ vết thương. Các loại tiếng nghị luận, tại số 7 căn cứ cửa chính vang lên, nói chuyện chính là căn cứ vệ binh, chính bọn hắn thực lực không đủ để tiến vào trong rừng rậm, cho nên lúc rảnh rỗi, chỉ có thể nói chuyện phiếm giết thời gian. Đúng rồi, có hay không La Vân Dương tin tức, vị này tinh anh thế nhưng là có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện. Một sĩ binh nhẹ giọng nói, hắn thức tỉnh nguyên hạch đẳng cấp rất cao. Nhưng là sức chiến đấu thật rất cặn bã, ngươi suy nghĩ một chút, đánh người ta một chút, tương đương với đến một đại bổ, đây con mẹ nó, còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Ta cảm thấy hắn tiến vào trong rừng rậm, cũng không sai. Nghe nói đã có không ít người, lui ra liệt dương hội. Một sĩ binh chính nói cao hứng, đột nhiên vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một thiếu niên, đang từ nơi xa đi tới, thiếu niên này ăn mặc hưng long quân quân trang, cả người đi lại ở giữa, cái eo ưỡn đến mức giống như so bút còn muốn thẳng một vài. Nhìn thấy thiếu niên này trong nháy mắt, kia đàm luận binh sĩ, liền nghĩ tới người đến là ai. Trưởng quan tốt. Nghĩ đến La Vân Dương quân hàm, binh sĩ kia nhanh chóng hướng phía La Vân Dương túi chào. Tốt, binh sĩ ngươi bây giờ bận rộn hay không? La Vân Dương nhìn xem vệ binh kia, thản nhiên nói. Báo cáo, ta hiện tại liền muốn đổi ca, không bận. Binh sĩ kia thấp thỏm trong lòng, nhưng là nói chuyện lại là cực kỳ vang dội. Phi thường tốt, ngươi đã như vậy thích nói xấu, vậy phiền phức ngươi đổi ca về sau, liền vòng quanh số 7 căn cứ chạy 100 vòng, rèn luyện một chút lượng hô hấp, cũng đợi thật lâu lần tiếp theo đứng gác thời điểm, có thể nhiều lời một ít lời. La Vân Dương không có chút nào sinh khí bộ dáng, nhưng là hắn nói ra, lại làm cho binh sĩ kia sắc mặt biến thành màu đen. Cái này nhìn cười tủm tỉm trưởng quan, đúng là mẹ nó đáng sợ, cười liền đem đao vào trong lòng ngươi đi. Ngại ngại, gia hỏa này tâm nhãn thật đúng là không lớn. Một vệ binh tại La Vân Dương đi qua về sau, mang theo cảm khái nói. La Vân Dương không tiếp tục để ý tới kia nói chuyện binh sĩ, hắn đã thấy Hứa Trọng, gia hỏa này lúc này đầu trọc, có vẻ càng thêm sáng tỏ. Ha ha ha, Vân Dương, ngươi thật sự là tốt, tới tới tới, để cho ta nhìn xem, chúng ta Hưng Long quân trẻ tuổi nhất quốc sĩ là bộ dáng gì. Hứa Trọng nhìn thấy La Vân Dương, nhanh chóng xông lại, mặt tươi cười nói. Tại Đại Liên bang, tinh anh liền là thân phận tượng trưng, khác biệt tinh anh đẳng cấp, hưởng thụ đãi ngộ liền sẽ khác biệt. Lớn đến tu luyện tài nguyên, nhỏ đến nhi nữ bồi dưỡng, đều cùng tinh anh đẳng cấp mật thiết tương quan. Có câu nói hình dung 10 phần sinh động, đó chính là cao đẳng tinh anh nữ tử, rất ít tìm cấp thấp tinh anh nam tử phối đôi kết hôn. Tinh anh phân đẳng cấp, cao cấp nhất tinh anh là cấp S, nhưng là cũng không phải là nói, cấp S phía trên, liền không có càng cao cấp hơn vinh dự. Tại Đại Liên bang phương Đông 13 thành, bị cho rằng là siêu việt tinh anh tồn tại, liền được xưng là quốc sĩ. Lấy nhân tài kiệt xuất chi ý. Mà tại Đại Liên bang phương Tây 17 trong thành, siêu việt tinh anh, thì được xưng là sử thi nhân vật. Mặc dù bậc này đẳng cấp đánh giá, cũng không có quá cứng tính quy định, nhưng là võ giả muốn trở thành quốc sĩ, cơ sở nhất liền là trở thành Đại Tông Sư. Đại Tông Sư là trở thành quốc sĩ tiêu chuẩn. Chương 104, nơi có người, liền có giang hồ. Chính mình thành quốc sĩ. La Vân Dương tu vi tăng nhiều, tinh thần nhạy cảm, nhưng là giờ phút này cũng bị Hứa Trọng mà nói cho dọa giật mình. Quốc sĩ, mặc dù La Vân Dương cố gắng mục tiêu liền là trở thành Đại Tông Sư, trở thành quốc sĩ, nhưng là mới ngắn ngủi mấy ngày tu luyện, lại bị Hứa Trọng gia hỏa này gọi là quốc sĩ, đây là nằm mơ sao. Hẳn là Hứa Trọng gia hỏa này cháy hỏng đầu óc, không có phát xuất ra. Cùng Hứa Trọng vui cười quen thuộc La Vân Dương, bàn tay tại Hứa Trọng trên đầu vỗ một cái thật mạnh. Hứa Trọng tại La Vân Dương đưa tay trong nháy mắt, liền chuẩn bị trốn tránh, nhưng là hắn rất khổ cực phát hiện, chính mình tránh né đầu, giống như cô y đưa đến La Vân Dương trên bàn tay. Hơn nữa thanh âm, cũng vô cùng vang dội. Tên biến thái, có đảm lượng ngươi đánh ta một chầu na. Đến A đến A. Hứa Trọng nhìn xem La Vân Dương, khoa trương kêu gào nói. Tìm đánh, loại tình huống này La Vân Dương cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, hắn cùng Hứa Trọng quan hệ rất không tệ, tự nhiên cũng vui vẻ để hắn đạt được một vài chỗ tốt. Vận khởi thanh đế trưởng sinh quyết La Vân Dương, rất là trực tiếp một cái trưởng quyền, liền đem Hứa Trọng cho đánh bay ra ngoài. Thoải mái. Hứa Trọng mặc dù ngã quần áo rúng gió, nhưng là cả người có vẻ tinh thần vô cùng, thật giống như vừa mới ăn một hạt nhân sâm đại bổ hoàn. A ha ha ha, mãi mãi, sảng khoái a. Hứa Trọng cười to, hắn nhìn xem La Vân Dương, lớn tiếng mà nói, là huynh đệ sao, là huynh đệ liền hướng phía nơi này đánh, hắc hắc, một chút nhíu mày, ta cũng không phải là Hứa Trọng. Sau đó, La Vân Dương thật cho hắn một quyền, chỉ bất quá lần này, cũng không có vận dụng thanh đế trường sinh quyết pháp môn, tự nhiên Hứa Trọng cũng không có bất cứ chỗ tốt. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca, cho ta một quyền đi. Hứa Trọng lôi kéo La Vân Dương, một bộ nô tài bộ dáng. Hảo Hứa Trọng, không nên náo loạn nữa. Lộ tổng giáo luyện chậm rãi đi ra, mắt thấy La Vân Dương nói, Vân Dương, đến, cho ta một quyền, để cho ta nhìn xem hai tháng này, ngươi có cái gì tiến bộ. Đối với lộ tổng giáo luyện, La Vân Dương một mực rất tôn trọng, hắn lập tức cũng không do dự, thôi động kia ẩn hàm cự đại sinh cơ nguyên hoạch, hướng thẳng đến lộ tổng giáo luyện, trung điệp đánh ra một quyền. Lộ tổng giáo luyện chính là đại tông sư cấp bậc tồn tại, La Vân Dương lực quyền mặc dù mạnh, nhưng là lộ tổng giáo luyện bị đánh về sau, căn bản cũng không có nửa điểm lắc lư. Không có ăn cơm không? Cứ như vậy một điểm lực lượng sao? Người hai tháng này tu luyện, muốn tu luyện đến nhị cấp trên thân sao? Lộ tổng giáo luyện lạnh như băng nói. La Vân Dương nhìn vẻ mặt nghiêm trọng lộ tổng giáo luyện, nhẹ nhàng khoát khoát tay cánh tay nói, tổng giáo luyện, ngài nói, vậy ta liền không khách khí. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương lần nữa huy quyền, chỉ bất quá lần này, hắn lực lượng, lại lập tức yếu bất đến di vãng 1/10. Tiểu tử ngươi, liền là danh ma quỷ quái, ngươi cũng không biết hống ta lao đầu tử cao hứng một chút. Lộ tổng giáo luyện cảm thụ được La Vân Dương một quyền này bên trong sinh cơ, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái vô hạn nói. Lộ tổng giáo luyện, ta vẫn cảm thấy, ngươi là một để cho người ta tôn trọng trưởng giả, nhưng là hiện tại, ta mới biết được, ta thật sai, ngươi không phải người, thuần khiết như thế thiếu niên, ngươi đều phải lừa gạt. Hứa Trọng lắc đầu, hắn hiện tại đã minh bạch Lộ tổng giáo luyện chiêu thức, nhịn không được thổ tào nói, tốt như vậy chiêu thức, hẳn là ta dùng mới là a. Vân Dương, ngươi trở thành quốc sĩ tin tức, Hứa Trọng đã nói cho ngươi biết đi, đây là ngươi quốc sĩ giấy chứng nhận cùng huy chương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại liên bang phương Đông 13 thành trẻ tuổi nhất quốc sĩ một trong. Lộ tổng giáo luyện trong khi nói chuyện, liền đem một tinh mỹ vô cùng hộp đưa cho La Vân Dương, động tác vô cùng tùy ý. Tốt ta, La Vân Dương tại tiếp nhận hộp trong nháy mắt, nhưng trong lòng bắt đầu thổ tạo, làm quốc sĩ, không phải hẳn là có trang nghiêm điển lễ, không phải hẳn là có. Vì cái gì? La Vân Dương cũng không có lập tức mở hộp ra, mặc dù hắn không tin Lộ tổng giáo luyện sẽ lừa gạt mình, nhưng hắn vẫn là hỏi trong lòng mình nghi vấn. Bởi vì ngươi muốn đi chiến đấu. Lộ tổng giáo luyện nói đến đây, lập tức nói, không, phải nói, ngươi muốn đi trao đổi. Chiến đấu, giao lưu. La Vân Dương không hiểu rõ lắm, hắn chính là Hưng Long quân tinh anh, chẳng lẽ muốn đi Kình Thiên quân giao lưu hay sao? Đại phá diệt về sau, Đông Tây hai phương, hết thể còn để lại 37 thành trì, nói cách khác, bây giờ còn có 37 tòa nhân loại sau cùng căn cứ. Lộ tổng giáo luyện ngữ khí, rõ ràng có chút nặng nề. La Vân Dương đối với đại phá diệt về sau lịch sử, đều là từ trong sách vở nhìn thấy, bây giờ nghe Lộ tổng giáo luyện đột nhiên nói đến chỗ này, lập tức liền trinh trọng. Một lòng đoàn kết là toàn bộ đại liên bang tại kiến lập thời điểm, liền nói ra thành lập đại liên bang cơ sở. Lộ tổng giáo luyện nhẹ nhàng cười nói, nhưng là, nơi có người, luôn luôn có tranh đấu. Thật giống như trước khi đại phá diệt trong sử sách, rõ ràng một vài vương triều đều đã đi tới diệt vong biên giới, thế nhưng là bọn họ đại thần, vẫn như cũ tranh đấu không ngớt đồng dạng. La Vân Dương lúc này, đã tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Lộ tổng giáo luyện, trầm giọng mà nói, hẳn là lần này giao lưu, cũng cùng tranh đấu có quan hệ. Không tệ, đại liên bang thành lập thời điểm, đã từng đưa ra qua, muốn đem toàn bộ đại liên bang vật tư thống nhất điều phối. Nhưng là 37 thành phân bố không đồng đều, tự nhiên tại cái này vật liệu phân phối bên trên, tồn tại như vậy hoặc là mâu thuẫn như vậy. Lộ tổng giáo luyện nói đến chỗ này, thật dài thở dài một hơi nói, có lẽ ngươi không tin, đại liên bang thành lập mới bắt đầu, thậm chí có một lần bởi vì vật liệu phân phối, kém chút làm cho cả đại liên bang sụp đổ. Cuối cùng, võ thần La Khai đưa ra một ý kiến, đem tất cả vật tư phân thành 100 phần, 37 thành các đến 2 phần, mà còn lại 26 phần, thì thông qua thế hệ tuổi trẻ võ kỹ giao lưu kết quả đến định. Lộ tổng giáo luyện nói đến chỗ này, nhẹ nhàng khoát tay hào nói, biện pháp này mặc dù khó mà giải quyết căn bản vấn đề, lại làm cho sắp sụp đổ đại liên bang, một lần nữa có thể vững chắc. Loại này giao lưu 5 năm một lần, năm nay lại đến giao lưu thời điểm. La Vân Dương sở chính mình quốc sĩ giấy chứng nhận, rõ ràng chính mình sắp trở thành giao lưu giả một viên, chỉ bất quá cái này giao lưu còn chưa có bắt đầu, liền cho mình một quốc sĩ xưng hào, thật sự là quá khách khí. Chúng ta phương Đông 13 thành tại lần trước giao lưu bên trong, thành tích cũng không phải là quá tốt, cho nên lần này, 13 thành cao tầng đối với lần này giao lưu đưa cho kỳ vọng cao. Mục tiêu của các ngươi là cầm lại 30% số lượng. La Vân Dương nghe Lộ tổng giáo luyện, trong lòng có một loại kích động xúc động, hắn loáng thoáng cảm thấy, chính mình tại Đông Lộc trấn lúc, sinh hoạt sở dĩ như thế gian nan, cùng số định mức phân phối có quan hệ. Cho nên, hắn hiện tại, rất có một loại muốn vì những cái kia và nhà mình đồng dạng người ra một phần lực xúc động. Tổng giáo luyện ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lộ tổng giáo luyện có chút cười cười xấu hổ nói, chiến đấu sự tình, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi chủ yếu nhất là đem thanh đế trường sinh quyết bảo vệ tốt, còn có liền là đem chính ngươi bảo vệ tốt. Ngươi nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là một đoàn đội, ha ha, biết cái gì là đoàn đội sao? Đoàn đội ý tứ, liền là các ngươi là một cái chính thể, nhất định phải hảo hảo phối hợp a. Tại đoàn đội bên trong, hoa hồng cố nhiên mỹ lệ, nhưng là không có lá xanh vật làm nền, hắn làm sao lại như thế xinh đẹp đâu. Chương 105, Quốc sĩ đại nhân. La Vân Dương trí thông minh lúc này tăng cường nhanh chóng, đối với Lộ tổng giáo luyện ý tứ, lập tức hiểu rõ ra. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình tại cái đoàn đội này bên trong, cũng chỉ là một phụ trợ nhân viên, nói không dễ nghe, đó chính là đảng chủ lực đội viên không có lực lượng, chính mình lại đối với hắn tiến hành bổ sung. Nói cách khác, chính mình kỳ thật sẽ chờ cho một khối tích xúc năng lượng tin. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không lỗ, từ đó về sau, ngươi chính là quốc sĩ, ân, nếu là có thể đạt thành mục tiêu, ngươi chính là phương Đông 13 thành anh hùng. Lộ tổng giáo luyện nói đến đây, vỗ La Vân Dương bả vai nói, quốc sĩ đại nhân, muốn mời khách ra. La Vân Dương cảm thấy Lộ tổng giáo luyện mà nói hảo có đạo lý, nhưng là làm sao nghe được đều cảm thấy khó chịu. Đúng rồi, vì gia tăng ngươi bảo mệnh năng lực, nơi này có một bộ thân pháp. Ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, tiểu tử, lần này là thật tiện nghi ngươi, bộ này thân pháp nếu là rơi vào những người khác trong tay, làm sao đều muốn bên trên 1 tỷ đại nguyên. Trong khi nói chuyện, Lộ tổng giáo luyện trong tay xuất hiện một USB. Tốt à, thật là USB, lúc đầu tưởng rằng một bản cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết công pháp, nhưng không có nghĩ đến, lại là một USB. La Vân Dương ngạc nhiên bộ dáng, để Lộ tổng giáo luyện 10 phần hưởng thụ, hắn cười ha ha nói, Võ Thần Long Hành Cửu Thiên Bộ Pháp, chẳng những nhanh, hơn nữa tránh né công kích, càng là rất không sai. Mặc dù lần này giao lưu bên trong, ngươi là bị người bảo hộ nhân vật, nhưng là, ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ, chính mình mạnh, mới là thật mạnh. La Vân Dương nghe nói là Võ Thần La Khai thân pháp, lập tức không chút khách khí đem USB tiếp trong tay. Hắn trầm ngâm trong nháy mắt, liền hướng phía Lộ tổng giáo luyện hỏi, "Tổng giáo luyện, kia tham gia giao lưu, chúng ta Hưng Long quân còn nữa không?" "Hưng Long quân?" "Ha ha ha, đừng nói Hưng Long quân, liền là chúng ta Phương Đông Táng quân, cũng chỉ có quốc sĩ đại nhân ngài chính mình tham gia." Lộ tổng giáo luyện nói đến chỗ này, trong ánh mắt dâng lên một tia kính ngưỡng nói, "Những người khác đều là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới nhân vật thiên tài. Bọn họ mới là chúng ta Phương Đông 13 thành chân chính tinh nhuệ. Thờ nhỏ bồi dưỡng, chân chính tinh nhuệ." Những lời này, để La Vân Dương nhanh chóng minh bạch là chuyện gì xảy ra. La Vân Dương bọn người tạo thành Hưng Long quân lớp tinh anh, là từ người bình thường bên trong tuyển ra, mà Lộ tổng giáo luyện trong miệng người, chỉ sợ từ lúc mới sinh ra, liền đã đạt được đặc thù bồi dưỡng. Cho nên, bọn họ càng thêm bất phàm. Ánh nắng xuyên thấu qua máy bay cửa sổ nhỏ chiếu rọi tại La Vân Dương trên mặt. Cái này khiến La Vân Dương cả người đều có một loại buồn ngủ cảm giác. Rất thư thái, thật sự là rất thích hợp đi ngủ. Lúc này La Vân Dương chính thoải mái ngồi ở phi cơ khoang hạng nhất, hướng phía lần này giao lưu tổ chức địa điểm, đồng dạng là nhân tộc 37 tòa thành trì đẹp nhã cổ thành xuất phát. Đi máy bay kỳ thật rất nhàm chán, nghe nói tại đại phá diệt trước, khoang hạng nhất còn có lên mạng tín hiệu, bây giờ lại không có. Một khuôn mặt ngọt ngào thiếu nữ, dịu dàng con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn xem La Vân Dương, khẽ cười nói: "Nếu là ngươi thật không có chuyện để làm, ta chỗ này có một quyển sách, có thể để ngươi giết thời gian đâu." Lăng Ngữ Băng, giống như La Vân Dương, là lần này đại biểu Phương Đông 13 thành tham gia lần tỷ đấu này thế hệ tuổi trẻ cường giả, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng đến từ Vô Tưởng Sở nghiên cứu. Không sai, không phải Vô Tướng, liền là Vô Tưởng Sở nghiên cứu. Mà thông qua cái này Lăng Ngữ Băng cùng người khác đối thoại, La Vân Dương biết, cái này Lăng Ngữ Băng là một tam đẳng niệm lực sư. Đang nghe niệm lực sư thời điểm, La Vân Dương trong lòng còn có chút cuồng hỉ, dù sao hắn hiện tại tinh thần lực cũng không phải rất thấp, hắn rất muốn tìm một niệm lực sư hảo hảo trao đổi một chút. Tại rất nhiều người trong mắt, niệm lực sư đều là cao ngạo vô cùng, nhưng là một phen tiếp xúc về sau, La Vân Dương phát hiện, cái này Lăng Ngữ Băng rất không sai. Tối thiểu nhất, đối với mình vẫn là rất tốt, không nói đến không có đại tiểu thư tính xấu cùng giá đỡ, tại trong rất nhiều chuyện, còn chủ động giúp La Vân Dương hoàn thành. Là một nhan giá trị cùng thực lực đều thuộc về thượng thừa. Thân phận cùng hắn cũng lực lượng ngang nhau xinh đẹp nữ hài tử, nói chuyện làm việc luôn luôn biết điều như vậy chuẩn xác, làm cho lòng người bên trong thoải mái, thực sự khó được. Đương nhiên, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, đồng dạng cũng là muốn La Vân Dương trả giá thật lớn. Tỷ như tại kế tiếp trong tỷ thí, La Vân Dương cho thêm nàng hai quyền loại hình, chính là nàng nhất nhu cầu đồ vật. "Cảm ơn Lăng tiểu thư, vậy ta nhìn xem." Mặc dù trong lòng cũng không nguyện ý đọc sách, nhưng La Vân Dương vẫn là tiếp nhận Lăng Ngữ Băng hảo ý. Lăng Ngữ Băng sách đưa qua, lại làm cho La Vân Dương không còn gì để nói, hắn lúc đầu coi là, làm niệm lực sư, Lăng Ngữ Băng ít nhất phải xem một vài tăng lên niệm lực loại hình thư tịch, nhưng không có nghĩ đến, lại là một bản 10 vạn câu hỏi vì sao. Ô ô, 10 vạn câu hỏi vì sao a? Chuyện C. Ưa tui nét Lăng Ngữ Băng chất động đẹp mắt mắt to, khẽ cười nói, tu luyện quá dùng đầu óc, cho nên ta thích xem dạng này sách. La Vân Dương quả là nhanh muốn lệ rơi đầy mặt. Hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải, chỉ có nhảm chán lật qua lại thư tịch. Tiên sinh, đây là vị tiên sinh kia đưa cho ngươi đồ uống. Một cái thân mặc màu đỏ đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang, cả người nhìn rất là sở sở động lòng người tiếp viên hàng không, bưng một ly đồ uống đi tới. Dựa theo La Vân Dương hiện tại tinh thần lực, hắn tự nhiên có thể cảm thấy tại cái này đồ uống bên trong, ẩn hàm nồng hậu dày đặc năng lượng. Theo tiếp viên hàng không chỉ phương hướng, La Vân Dương nhìn thấy, là một mập mạp tiểu mập mạp. Lúc này đang theo La Vân Dương liên tiếp gật đầu, kêu béo mút tiêu dung giống một đóa dày đặc hoa màu gà tại sán lạn cởi mở. Tiết mập mạp bình thường nhất keo kiệt, cái này ít 4 số 3 dưỡng sinh đồ uống, đều không có mời ta uống qua một ngụm đâu, hắn như thế cho ngươi xung xoe, khẳng định không có ý tốt. Lăng Ngữ Băng hướng phía tiểu mập mạp nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, ngươi nói hắn dạng này người, có thể tìm tới bạn gái sao? La Vân Dương không phản bắt được, chỉ là cười ha hả bưng lên kia đồ uống, một ngụm uống vào đi. Cảm giác sâu sắc thân thể của mình bên trong, có một loại toàn thân cảm giác thư thản. Nhưng là, để Lăng Ngữ Băng không ngừng hâm mộ kia chủng có thể tăng lên thể chất tác dụng, cũng chưa từng xuất hiện. Đường La Vân Dương hướng phía kia Tiết Tiểu Bàn báo chi lấy mỉm cười thời điểm, kia Tiết Mập Mạp hài lòng cười. Mặc dù Tiết Mập Mạp khách khí với La Vân Dương có thừa, La Vân Dương trong lòng cũng không dám chủ quan, tại lẫn nhau lúc giới thiệu, gia hỏa này thế nhưng là giới thiệu qua chính mình, chính là một đã thức tỉnh nhất đẳng phong hệ nguyên hạch người. Hơn nữa, gia hỏa này tại lâm thượng máy bay thời điểm, còn len lén nói cho La Vân Dương, hắn nhưng là đã thức tỉnh thần chi huyết mạch người, về sau nhất định đi đến nhân sinh đỉnh phong, La Vân Dương về sau có vấn đề gì, cứ việc tìm hắn. Vừa mới uống xong đồ uống, kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp lần nữa đi tới, lần này trong tay nàng, nâng một khỏa xích hồng sắc quả táo. Hỏa táo. Lăng Ngữ Băng hai con ngươi bắt đầu tỏa ánh sáng. La tiên sinh, đây là vị tiên sinh kia xin ngài nhấm nháp, hắn nói cái này quả táo mang theo người thiếu chút, đảng trở về sau, đưa cho ngài bên trên một cân. Nữ nhân viên phục vụ vô cùng sùng kính nhìn xem La Vân Dương nói. Làm bộ này đại liên bang ít có thể phi hành đông tây hai phương máy bay nhân viên phục vụ, nàng tuyệt không phải cô lậu quả văn hạng người, thậm chí nàng tự nghĩ cũng là kiến thức rộng rãi. La Vân Dương đám người thân phận, nàng đã sớm bị đã thông báo, nhưng là tại nàng trong tưởng tượng, những thiên tài này, lẫn nhau ở giữa, hẳn là lẫn nhau chướng mắt mới đúng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đụng phải như thế một La Vân Dương. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều đối thiếu niên này vô cùng thân mật. Nhìn kỹ một chút thiếu niên này, phổ phổ thông thông quần áo, sạch sẽ gương mặt, hơn nữa tấm kia cười không nói trên mặt, tựa hồ cũng lộ ra một loại duyệt người nhẹ nhàng khoan khoái. Chẳng lẽ, hắn liền là trong truyền thuyết vương giả, hổ khu chấn động, liền có thể thần phục tứ phương. La Vân Dương hướng chính bên trái thanh niên cười cười, biểu thị cảm tạ. Thanh niên kia tại La Vân Dương cười thời điểm, đông cứng trên mặt, cũng nở một nụ cười. Chương 106, Quốc bảo đãi ngộ. La Vân Dương hướng chính bên trái thanh niên cười cười, biểu thị cảm tạ. Thanh niên kia tại La Vân Dương cười thời điểm, đông cứng trên mặt, cũng nở một nụ cười. Ghê gớm à, ngươi vậy mà để tảng đá kia cho ngươi tặng đồ, chậc chậc, thần nông sở nghiên cứu giỏi về bồi dưỡng các loại đồ tốt, không so được à. Lăng Ngữ Băng chép chép miệng nhỏ, một bộ cảm khái không thôi bộ dáng. La Vân Dương cầm lấy hỏa táo nói, nếu là ngươi thích, đưa ngươi ăn xong. Được rồi, ta nếu là ăn này hỏa táo, tảng đá còn không hận chết ta à. Lăng Ngữ Băng khoát tay, nói nhỏ, gia hỏa này quả thực liền là một biến thái, xuất sinh liền mang theo lôi điện đâu, ta nhưng không thể trêu vào. La Vân Dương đem kia hỏa táo chậm rãi ăn hết, đã cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng lại tăng lên một vài, cảm giác rất không sai. Mà Lăng Ngữ Băng giờ phút này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngay phía trước phương hướng, tại bọn họ ngay phía trước song song trên chỗ ngồi, lúc này chỉ ngồi một người. Một người mặc cao bồi quần dài, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi nữ tử. Đừng nhìn nữ tử này ăn mặc đơn giản, xem ở người trong mắt, liền là cảm thấy ưu nhã đến cực điểm, nghi thái vạn phương. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung nữ tử này, cái gì hoa nhường nguyệt thẹn cùng chim sa cá lặn, thực sự quá tủ. Có thể hình dung nữ tử này từ ngữ, nhất đúng mức tựa hồ chỉ có một, đó chính là thiên địa trung linh tú. Lăng Ngữ Băng cũng coi như nhàn trị thượng thừa nữ tử, nhưng là cùng nữ tử này đứng chung một chỗ, liền không cách nào tương để tịnh luận. Nữ tử này, cũng là hấp dẫn nhất La Vân Dương chú ý, bất quá để La Vân Dương chú ý ngoại trừ nữ tử linh tú, càng nhiều, lại là nữ tử kiếm trong tay. Mặc dù chuôi kiếm này cho tới bây giờ đều chưa từng ra khỏi vỏ qua, nhưng là khi nhìn đến kia lộng lẫy cổ kiếm trong ngáy mắt, La Vân Dương liền có một loại lăng nhiên cảm giác. Ngươi nói nàng có thể hay không cho ngươi tặng đồ? Lăng Ngữ Băng mang trên mặt một loại danh manh ý cười, xấu xa hỏi. La Vân Dương thật không biết, những người khác cho mình đưa ăn uống, cái này rất dễ lý giải, dù sao mình là đại hào bình ác quy, bọn họ muốn có tốt biểu hiện, đều cần chính mình cái này bình ác quy cho bọn họ hòng duy trì. Nhưng là nữ tử này, La Vân Dương xem không hiểu. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị lừa dối quá quan thời điểm, nữ tử kia quay đầu hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó đem trong tay mình một quyển sách đưa tới. Mặc dù ngươi không cần công kích, nhưng là bản này kiếm phổ vẫn là rất không sai, ngươi xem một chút. Lăng Ngữ Băng lắc đầu, nữ tử này EQ, thật đúng là có điểm thấp, tại sao có thể như thế nói La Vân Dương đâu? Ngươi chẳng lẽ không nên nói, ta bản này kiếm phổ không hiểu nhiều, ngươi giúp ta nhìn xem, đây càng thích hợp một cái nữ hải tử thân phận A. Chỉ bất quá, nhìn xem thong dong đưa qua kiếm phổ nữ tử, Lăng Ngữ Băng đột nhiên cảm thấy, chính mình này mấy tiểu tâm tư, người ta thật không cần. Thong dong vô cùng, hơn nữa, nói vô cùng chân thành. Coi như lòng tự trọng mạnh hơn thiếu niên, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì cái này, cảm thấy nữ tử này xem thường chính mình. La Vân Dương tiếp nhận kiếm phổ, mặc dù hắn vẫn luôn tại tu luyện ngũ hổ đoạn môn đao, nhưng là kiếm phổ hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Di Sơn kiếm quyết, đại khai đại hợp kiếm quyết, giống như mỗi một chiêu đều có thiên quân chi trọng, La Vân Dương nhìn xem quyển kiếm quyết này, trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn lúc đầu coi là nữ tử xem kiếm quyết, hẳn là nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng không có nghĩ đến, lại là loại này cổng kềnh kiếm chiêu. Kiếm pháp là chết, chỉ có người là sống, chỉ có đạt tới triệu gia tùy tâm, mới có thể đột phá tự thân bình chướng. Nữ tử giống như nhìn ra La Vân Dương nghi hoặc, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. La Vân Dương hiện tại tinh thần lực không thấp, trong nháy mắt liền hiểu nữ tử ý tứ, hắn nói tạ, rất là chân thành. Đồng thời đối với nữ tử này, hắn cũng sinh ra vẻ khâm phục, nhân vật thiên tài không hổ là nhân vật thiên tài, mặc dù nữ tử không có báo ra chính mình đến tột cùng là dạng gì tu vi, nhưng là La Vân Dương lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái này gọi sở viện nữ tử, hẳn là trong bọn họ mạnh nhất một. Ngay tại La Vân Dương lật qua lật lại kiếm quyết thời điểm, miểu miểu hương trà truyền đến, tại kia một cỗ mùi thơm bên trong, càng ẩn giấu đi đặc thù năng lượng, để cho người ta thật sâu hút vào một ngụm, đều có một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Đương nhân viên phục vụ đem một ly trà bưng đến La Vân Dương phụ cận thời điểm, cho La Vân Dương đưa hỏa táo thanh niên nam tử ôn hòa cười nói, Vân Dương lão đệ, sở viện, trà này rất không tệ, các ngươi có thể nhấm nháp một chút nha. La Vân Dương nhìn xem kia giống như bích ngọc trà thang, nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng lên chiều bái thanh niên kia nam tử ra hiệu một chút, liền chậm rãi uống một ngụm. Mà sở viện lại mặt không biểu cảm nói, ta không thích uống trà. Sở viện, để thanh niên kia nam tử trên mặt có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh liền bị che giấu mất, cởi mở cười nói, nếu sở cô nương không thích, vậy liền rửa qua được rồi. Đây chỉ là 10 giờ hành trình một khúc nhạc dạo ngắn, ngay tại La Vân Dương đem một bản Di Sơn kiếm quyết trong lòng mình thôi diễn hoàn tất thời điểm, máy bay bắt đầu hạ xuống, 20 phút về sau, bọn họ liền từ khách quý thông đạo đi ra. Mà khi bọn họ đi ra khách quý thông đạo thời điểm, một trận bạch quang, nhanh chóng sáng lên. Chỉ thấy vô số cầm trong tay các loại thiết bị phóng viên, hướng phía bọn họ chen chúc mà đến. Càng có người đứng ở nơi đó lớn tiếng mà nói, chư vị, nơi này là Mỹ Nhã Online, phương Đông 13 thành đại biểu đã đến, ta tại hiện trường cho các ngươi thông báo. Lần này, phương Đông 13 thành hết thể tới 5 danh đại biểu, cũng không biết, bọn họ có thể hay không như dĩ vãng như vậy, tay không mà về. Ha ha, để chúng ta chờ mong bọn họ biểu diễn đi. Mà liền tại lúc này, cũng không ít người, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương bọn họ tra hỏi, mặc dù có nhân viên hộ vệ, nhưng vẫn là có không ít người. Đem mịp rổ phổn đưa tới La Vân Dương trước mặt của bọn hắn. Ngài đối với tỉ thí lần này, có ý kiến gì không? Ngài có phải hay không đã làm tốt thất bại chuẩn bị? Cho tới nay, toàn bộ đại liên bang trung tâm đều tại chúng ta nơi này, ngài sẽ không cảm thấy, lần này tới tốn công vô ích đâu. Mặc dù có hộ vệ đội hỗ trợ, nhưng là La Vân Dương bọn người xông phá phóng viên vây khốn, vẫn như cũ dùng thời gian rất lâu. Khách sạn rất cao cấp, dùng tráng lệ để hình dung một chút cũng không đủ. La Vân Dương buông xuống hành lý. Vừa mới vọt lên một tắm nước nóng, cổng liền truyền đến tiếng đập cửa. Tới là Tiết Mập Mạp, chỉ bất quá lúc này, không còn có lúc trước cười toe toét, thay vào đó là một mặt phẫn nộ. Thế nào? La Vân Dương cười hỏi. Hừ, ngươi xem Mỹ Nhã cổ thành điện thoại không có, bọn họ lại dám nói chúng ta là một đám đưa đồ ăn heo dê, không chịu nổi một kích. Tiết Mập Mạp trong khi nói chuyện, hai mắt tóe lửa, tức miệng mắng to, đi con mẹ nó. Điện thoại. La Vân Dương hơi nghi hoặc một chút. Ngươi mở ra nhìn xem. Tiết Mập Mạp cầm ra một điều khiển từ xa bộ dáng đồ vật một điểm, lập tức một đạo màn hình xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Chương 107, nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Các vị, 5 năm một lần 37 thành giao lưu đại hội lại lần nữa đăng tràng, tin tưởng mọi người đối với lần này tỉ thí, đều là vô cùng quan tâm, dù sao, quan hệ này đến tất cả chúng ta sinh hoạt. Làm lần này tiết mục người chủ trì, ta hụt bân muốn nói cho mọi người chính là, đều đem tâm đặt ở trong bụng nhà, không có chuyện gì. Ngay tại vừa rồi, phương Đông 13 thành năm đại biểu, đã đạt tới Mỹ Nhã cổ thành, ta chỗ này có bọn họ hoàn chỉnh nhất tư liệu. Trên màn hình, xuất hiện là một hói đầu nam tử trung niên, không thể không nói, hắn thông báo tình cảm dạt dào, sinh động như thật. Mà liên tại cái này hói đầu nam tử miệng há ra hợp lại thời điểm, từng đạo bút, không ngừng xuất hiện ở trên màn ảnh. Lao hô bơ, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên vạch trần. Lần này tỉ thí, phương Đông 13 thành đại biểu. Ta cho tới bây giờ đều không lo lắng, ta lo lắng chính là đến từ hảo vọng thành bán thú chiến sĩ. Nghe nói bán thú chiến sĩ bên trong, có thể một ngón tay, liền có thể chống đỡ một đầu voi. La Vân Dương nhìn xem những cái kia bút, ánh mắt rơi vào kia nói chuyện hụt bẩn trên thân. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù ta tiếp xúc Mỹ Nhã cổ thành còn không nhiều, nhưng là nó giống như so với chúng ta tiên tiến hơn nhiều. Khoa học kỹ thuật đều là có sẵn, nhưng là bọn họ lấy được vật tư nhiều, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài. Còn có thể đề cao một chút dân sinh. Tiết Mập Mạp nói đến chỗ này, năm năm năm đấm nói, lần này, ta nhất định phải nhiều đoạt lại một phần vật tư. Ngươi biết không, nhiều một phần vật tư, không những có thể tăng lên phương Đông 13 thành sinh hoạt tiêu chuẩn, càng có thể làm cho một vài thiếu ý ít thuốc người, nhiều một phần hy vọng sống sót. Phương Đông 13 thành, là thật không có người, cái này gọi là Vân Dương thiếu niên, chỉ là một tam đẳng võ sư. Ha ha, bậc này nhân vật, cũng có thể được xưng là truyền kỳ. Úc úc, không không, chúng ta vẫn là không nên vũ nhục truyền kỳ hai chữ này, chúng ta vẫn là sử dụng bọn họ xưng hô hảo, quốc sĩ. Kia hụt bân nói xong này mấy, chính mình cười đến hết sức vui mừng. Ha ha, nhân tài kiệt xuất, ta biết mấy chữ này tại phương Đông ý tứ. Như thế một người, cũng xứng xưng là nhân tài kiệt xuất. Ta cũng là say. Xem ra chúng ta hẳn là đề nghị sửa lại quy củ, phương Đông 13 thành càng ngày càng yếu, bọn họ không xứng có được nhiều như vậy vật tư. Pop bút nội dung, chấp động tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên, chú ý hụt bân luôn luận, tham gia thảo luận người càng ngày càng nhiều. Tiết mập mạp trở về gian phòng của mình, La Vân Dương không tiếp tục chú ý kia cái gọi là điện thoại, hắn đứng tại cao lầu phía trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới lui tới đám người. Tút tút tút. La Vân Dương máy truyền tin trong tay vang lên, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía trên viết, nửa giờ về sau, đi trí tuệ nữ thần trang viên tham gia tụ hội. Nhốt tin tức, La Vân Dương liền nhắm mắt trầm tư bộ kia Di Sơn kiếm quyết, mặc dù ở trên máy bay hắn đã đem bộ này kiếm quyết ảo diệu đều thôi diễn một lần. Nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có một ít địa phương không phải rất hợp. Từ chất lượng đi lên nói, Di Sơn kiếm quyết so với hắn quá khứ tu luyện ngũ hổ đoạn môn đao không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là muốn đối địch, hắn vẫn như cũ thích ngũ hổ đoạn môn đao. Tại máy truyền tin tiếng nhắc nhở vang lên về sau, La Vân Dương cấp tốc đổi một bộ quần áo liền hướng dưới lầu đại sảnh đi đến. La Vân Dương ngươi đã tới, liền chờ ngươi. Tiết mập mạp nhìn thấy La Vân Dương, không kịp chờ đợi tiến lên đón. An mặc đồ tây Tiết mập mạp cũng không thể cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác, tương phản, hắn lúc này, đều khiến người ngoài định mức thêm một loại tâm lý gánh vác, tuyệt đối đừng loạn động, nếu không một không tâm liền đem quần áo cho nứt vỡ. Cũng không biết gia hỏa này thức tỉnh cái gọi là thần chi huyết mạch, đến tột cùng là cái gì. Lăng Ngữ Băng ăn mặc một thân màu hồng phân váy dài, càng phát ra có vẻ dáng người hiểu điệu, da thịt hơn tuyết, rất là có một loại nữ thần phong phạm. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Đứng tại bên người nàng sở viện mặc dù chỉ là ăn mặc một thân phổ thông màu xanh váy dài, lại đưa nàng toàn bộ tư sắc bất hiện sơn bất lộ thủy đều cho che lại. Một cấu ngân sắc dài hơn chạy bảo ô tô đã đợi chờ tại khách sạn cổng, La Vân Dương 5 người lúc lên xe, càng có tiểu điếm người phục vụ kính cẩn mở cửa xe, nắm tay cất đặt tại xe xuôi theo phía trên, hộ tống bọn họ từng cái đón xe. Lần này, chúng ta đại biểu là toàn bộ phương Đông 13 thành, cho nên lần này bữa tiệc bên trên, chúng ta không thể ném đi phương Đông 13 thành người. Cho La Vân Dương đưa trà ngụy trung tinh, trịnh trọng nói. Ha ha. Tiết mập mạp phát ra thanh âm của mình. Mà Lăng Ngữ Băng cùng sở viện hai người, đều không nói gì, về phần La Vân Dương, hắn chỉ là cười cười. Đối với loại này bữa tiệc, La Vân Dương cũng không có quá để ý, hắn lần này đi mục tiêu, cũng chính là ăn no một bữa. Ngày mai sẽ phải tỉ thí, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Giờ phút này hắn tâm tư đơn giản, ăn hàng hình thức mở ra, trước hôn đã no đầy đủ lại nói. Trí tuệ nữ thần trang viên rất lớn, tại La Vân Dương bọn họ lúc xuống xe, hiện ra ở trước mặt bọn hắn, là một chiếm diện tích khoảng chừng mười mấy mẫu đại môn. Không sai, liền là đại môn, cổng quảng trường nhỏ, dùng bạch ngọc điêu khắc thành trí tuệ nữ thần tượng thần, còn có lớn như vậy suối phun, hợp thành trí tuệ nữ thần trang viên đại môn. Một đám ăn mặc đồ vét đánh lấy nơ người phục vụ, cung kính đứng tại một bên, khoảng chừng 400-500 danh ký giả, tại đại môn một bên đóng tốt doanh địa, tại La Vân Dương bọn họ xuống xe trong nháy mắt. Vô số đèn flash bắt đầu chớp động. Là đến từ phương Đông 13 thành 5 vị quốc sĩ, cô nương kia thật là quá đẹp. Nàng quả thực liền là nữ thần, nô, nữ thần giống như cũng không thể xưng hô nàng, chúng ta phương Tây, chỉ sợ cũng chỉ có lệ thần tiểu thư mới có thể cùng nàng cùng so sánh. Ta vẫn luôn là lệ thần tiểu thư trung thực fan hâm mộ, nhưng là hiện tại, nhìn thấy vị này nữ thần, ta thật sự là nhịn không được phản loạn. Đánh ngươi cầu tặc. Trong lúc nhất thời, bốn phía loạn thành một đoàn, mà rõ ràng được xưng tán sở viện. Đối với quanh mình những nghị luận này, giống như từ chối nghe không nghe thấy, căn bản là không có nghe thấy giống như. Hiện tại, để chúng ta cho mời đến từ phương Đông 13 thành khách nhân tôn quý nhất, chúng ta tương lai đại liên bang 5 vị trụ cột. Tại La Vân Dương bọn họ đi vào trang viên kia tràn đầy đèn màu vườn hoa lúc, có người kích tỉnh bắn ra bốn phía hô. Bọn họ là vô song quốc sĩ, sở viện tiểu thư. Vô song quốc sĩ, ngụy trung tinh tiên sinh. Vô song quốc sĩ, tiết tính thân tiên sinh. Vô song quốc sĩ, Lăng Ngữ Băng tiểu thư, vô song quốc sĩ, La Vân Dương tiên sinh. Mỗi một người bị báo ra danh tự, bốn phía đều vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Đương nhiên, tại cái này hoan nghênh trong tiếng vỗ tay, nhất là hoan nghênh sở viện tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Đặc biệt là một vài tuấn mỹ nam tử, hay là tự nhận là tuấn mỹ nam tử, từng cái càng là điên cuồng vỗ tay, từ thân sắc của bọn hắn bên trong, đó có thể thấy được, bọn họ đối với mỹ lệ làm rung động lòng người sở viện, là bực nào hoan nghênh. Ác Thảo, Vân Dương, ngươi phát hiện không có, thật nhiều minh tinh à, ồ, cái kia là ta thích nhất danh viện, chật chật, không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng tới đến cái này hoan nghênh tiệc tối, nàng còn hướng về phía ta cười. Tiết Mập Mạp nhìn xem hoan nghênh bọn họ đám người, đôi mắt bên trong quang mang không ngừng chớp động, kém chút liền muốn lời nói không mạch lạc. Theo Tiết Mập Mạp ánh mắt, La Vân Dương thấy được một cái vóc người cao gầy thon dài mỹ lệ nữ tử, bất quá đối với nữ tử này, hắn thật đúng là không có gì ấn tượng. Dù sao, hắn tại trong thành Trường An sinh hoạt thời gian thật sự là quá ngắn. Chương 108, Chúng Thần Chi Tử. Nhìn xem La Vân Dương một bộ xem rau cải trắng bộ dáng, Tiết Mập Mạp lập tức có chút không vui, không cam lòng hét lên, ta thật là thiết phấn, ngươi biết không? Ta có thể báo ra liên quan tới nàng tất cả tư liệu, tỉ như thân cao, tỉ như yêu thích. Ngay tại Tiết Mập Mạp rông dài thời điểm, đã có 5 người chậm rãi đi ra, 5 người này đứng tại ở giữa nhất, là một mọc da mái tóc màu vàng óng, cả người giống như Thái Dương thần nam tử. Đối với nam tử này, La Vân Dương thông qua tư liệu biết, hắn liền là bị Phương Đông 13 thành Đồng Phương Nghị hội khu đại lao, đặc biệt đánh dấu nhân vật. Chúng thần chi tử, lễ mẹn tổ. Đối với người này, không có quá nhiều đánh giá, nguyên nhân là bởi vì hắn quá thần bí, đánh giá chỉ có một từ, đó chính là khủng bố. Còn có liền là một hạng ghi chép, đó chính là hắn từng tại nhà vô địch Zone môn hạ học tập, hoài nghi tu luyện thần chi thẩm phán. Chư vị đến, là lần tụ hội này bên trong lớn nhất sáng sắc, lễ mẹn tổ đại biểu phương Tây 17 thành, nhiệt liệt hoan nghênh chư vị đến. Lễ mẹn tổ mắt không chấp nhìn chằm chằm sở viện, từ trong ánh mắt hắn, La Vân Dương thậm chí có thể cảm giác được vô cùng nhiệt tình. Đứng tại lễ mẹn tổ hai bên bốn người, là hai nam hai nữ, hai nam tử một cái vóc người cao lớn, mặt khác một, mặc dù không thấp, lại cho người ta một loại đơn bạc cảm giác. Tại La Vân Dương nhìn hắn thời điểm, hắn giống như có chỗ phát giác, ánh mắt cũng hướng phía La Vân Dương xem ra, chỉ bất quá giờ phút này trong ánh mắt của hắn, ẩn hàm một tia nghiền ngẫm. Kia coi trời bằng vung tư thái, phảng phất là một con đùa bỡn chuột mèo giống như. Gia hỏa này là một biến thái. La Vân Dương không nhìn nữa kia người mặc quần áo màu đen nam tử, ánh mắt của hắn không tự chủ được, rơi vào người mặc lễ phục váy dài, cả người tràn đầy vô tận mị lực tóc đỏ mỹ nữ. Nữ tử này lặng lặng đứng tại lễ mẹn tổ bên người, xem xét liền là hắn bạn gái. Tóc đỏ như hỏa. Khi nhìn đến nữ tử này trong ngay mắt, La Vân Dương trong lòng, liền dâng lên ý nghĩ thế này, nhưng là chân chính để La Vân Dương chú ý, cũng không phải là cái này có thể xưng tuyệt đại mỹ nữ nữ tử, mà là đứng tại lễ mẹn tổ một bên khác nữ tử. Đây là một khô gầy như tuổi nữ tử áo đen, tướng mạo phổ thông, nhưng là khi nhìn đến nữ tử này sát na, La Vân Dương nhưng từ nữ tử này trên thân, cảm thấy một loại áp lực lớn lao. Một loại thuộc về tinh thần áp lực. Tinh thần niệm sư sao? Lễ mẹn tổ, còn có đến từ phương Đông 13 thành bằng hữu, chúng ta 7 thành liên minh đã hướng Đại Liên bang nghị hội tiến hành xin, vì càng thêm công bằng, kế tiếp giao lưu, đoàn chiến tướng đổi thành cá nhân chiến. Một cái vóc người cao lớn, ăn mặc lễ phục màu đen tuổi trẻ nam tử, từ lễ mẹn tổ đám người bên cạnh đi ra, lớn tiếng nói. Hắn vừa thốt lên xong, sở viện đám người ánh mắt, tất cả đều rơi vào La Vân Dương trên thân. Cho tới nay, Liên bang 37 tòa thành trì tỷ thí, đều là lấy đoàn thể chiến xuất hiện. Phương Đông 13 thành 5 người, phương Tây 17 thành đồng dạng là 5 người, mà còn lại 7 tòa thành trì liên hợp lại, đồng dạng là 5 người. 15 cái trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm tinh anh đoàn thể chiến. Cái này nhìn như giống như có chút không công bằng, nhưng là trên thực tế, nhưng lại ẩn hàm công bằng. Dù sao, 13 tòa thành thị bên trong tuyển ra tới cường giả, từ xác suất đi lên nói, phần lớn phải mạnh hơn 7 tòa thành thị tuyển ra tới cường giả. Đương nhiên, cá biệt nghịch thiên gia hỏa, nhưng lại không thể không cho phép bọn họ tồn tại. Đổi quy củ, La Vân Dương cũng không có làm sao để ý, cá nhân chiến liền cá nhân chiến, hắn lại không sợ cá nhân chiến. Chỉ là, khi mọi người ánh mắt trên người mình tập trung thời điểm, La Vân Dương mới dây hiểu, bọn gia hỏa này giống như cảm thấy chính mình không được. Tiết Tiểu Mập Mạp ánh mắt, mang theo một tia đáng tiếc, nô, còn tràn đầy thiện ý, mà sở viện ánh mắt, nói như thế nào đây, vậy mà không có nửa điểm tình cảm. Về phần Lăng Ngữ Băng, thì là một bộ không phục bộ dáng. Về phần Ngụy Trung Tinh, thì là một mặt ghét bỏ bộ dáng. Xem ra, có câu nói thật sự là tuyên cổ bất biến chân lý, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh viễn bằng hữu. Này mấy không muốn mặt ra hỏa, thuần túy đem mình làm một siêu cấp bình ác quy. Vừa rồi tại trên đường vô sự mà ân cần, cái này xoay mặt ở giữa liền lật lọng. La Vân Dương trong lòng nghĩ như vậy, liền cảm nhận được đến từ lệ mẹn tổ đám người ánh mắt. Bọn gia hỏa này nhìn mình ánh mắt, cũng không thế nào hữu hảo, thậm chí còn có một ít trào phúng. Bọn họ biết mình thức tỉnh chính là dạng gì nguyên hạch. Lúc này, La Vân Dương trong lòng càng phát ra khẳng định một phỏng đoán, đó chính là nhóm người mình kế hoạch tác chiến, đã bị người cho ra bán. Về phần là ai bán, La Vân Dương không đoán ra được, nhưng là ở trong đó, nhất định có người dở trò quỷ. Đại Liên bang nghị hội trải qua biểu quyết, đã đồng ý Hảo Vọng Thành đảng bảy thành đề nghị. Lệ Mện Tô nhẹ nhàng cười nói, đến lúc đó, tinh không điện thoại sẽ tiến hành trực tiếp, đây là đại phá diệt về sau, toàn bộ Đại Liên bang lần thứ nhất trực tiếp. Đến lúc đó, chư vị liền là chân chính thiên vương cự tinh. Lệ Mện Tô lời nói này, để không ít người lộ ra tiểu dung, cũng thắng được một mảnh mã thí âm thanh. La Vân Dương tại Lệ Mện Tô đám người nói chuyện thời điểm, ánh mắt liền rơi vào từng dãy trắng non bàn ăn bên trên. Cùng nó cùng này mấy nhảm chán ra hỏa nói mỏ, còn không bằng thống khoái ăn một bữa. La Vân Dương cảm thấy, làm một mai điển hình ăn hàng, sao có thể bỏ lỡ như thế một ăn như gió cuốn cơ hội đâu. Cấp B yêu thú biển sâu đại long tôm. Nhìn xem kia bày ra trên bàn, khoảng chừng một cái bàn tròn lớn lớn nhỏ tôm hùm, La Vân Dương con mắt đều sáng lên. Bình thường lên mạng, La Vân Dương thích nhất, liền là xem các món ăn ngon, cái này biển sâu đại long tôm trải qua biến dị về sau, hai con kìm lớn vô cùng sắc bén, có thể sẽ rách năm ngón tay dày thép tấm, nhưng là thịt của nó, cũng biến thành càng thêm mỹ vị. Một cân biển sâu đại long tôm đủ, cần 100 vạn đại nguyên. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, hiện tại cái này lớn như vậy biển sâu đại long tôm bày ở nơi này, thật không là bình thường hảo. Đối với hào đồ vật, La Vân Dương từ đầu đến cuối kiên trì thà rằng giết nhầm cũng tuyệt không buông tha nguyên tắc, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bưng lên một đại bản long tôm đủ, La Vân Dương tuyển tầm thường nhất một góc ngồi, sau đó chuyên tâm gặm lấy gặm để. Nhìn thấy ngươi có thể ăn cái gì, ta cảm thấy chính mình an tâm, không có việc gì. Loại này chiến lược bên trên sai lầm, trách không được ngươi. Tiết tiểu mập mạp bưng một mâm đủ, đi vào La Vân Dương phụ cận, nhẹ giọng nói. La Vân Dương chính ăn miệng đầy lưu hương, thậm chí hắn đều cảm thấy một cỗ năng lượng, từ bụng của mình bên trong hướng phía kia thanh mục nguyên hạch mạnh vọt qua. Ngươi a, yên tâm hưởng thụ sinh hoạt, đánh trận sự tỉnh, có anh em đâu, ta không phải nói nha, ta thức tỉnh chính là. Ngay tại tiết mập mạp thao thao bất tuyệt an ủi La Vân Dương thời điểm, liền nghe một cái dễ nghe thanh âm nói, là tiên sinh thật sao? Có thể quấy rầy ngài một chút sao? Nghe được thanh âm này, tiết tiểu mập mạp nhanh chóng bưng kín trái tim của mình, một bộ liền muốn té xịu bộ dáng. Đáng tiếc, mập mạp hắn, té xịu cũng là không có ai để ý. La Vân Dương dương mắt nhìn xem, một nữ nhân chính phong thái yểu điệu đứng ở trước mặt hắn. Làn da được không cẩn thận tỉ mỉ lại không còn tinh tế tỉ mỉ, giơ tay nhấc chân là một thân thong dong bình tĩnh, ý cười cũng là vừa đúng không kiêu ngạo không tự ti. La Vân Dương nghi ngờ nói, tìm ta có việc sao? Ta là lệ thần tinh vũ, thật hân hạnh gặp La Tiên Sinh, xin hỏi La Tiên Sinh có thể hay không cho ta một chương danh thiếp. Nữ tử này ánh mắt ôn nhu mà thanh tịnh, nhìn qua ôn nhu dễ thân nhưng lại quyến rũ động lòng người, toàn thân trên dưới tản ra một cô danh viện khí tức. Chương 109, rất được hoan nghênh. Mặc dù nữ tử tuổi tác, đã đến 30 tuổi, nhưng là đại phá diệt về sau, thứ 6 nhân tử tồn tại, để cho người ta tuổi thọ phổ biến gia tăng. 30 tuổi cũng chỉ là tương đương với đại phá diệt trước 22 tuổi mà thôi. Ta không có danh thiếp. La Vân Dương tùy tiện đặt xuống một câu, lại tự mình vùi đầu ăn chính mình biển sâu thịt tôm hùm. Lệ thần làm phương Tây 17 thành nổi danh nhất danh viện, không biết để bao nhiêu nam tử quỳ dạp xuống mị lực của nàng phía dưới. La Vân Dương như vậy không giống bình thường biểu hiện, ngược lại làm cho nàng cặp kia quyến rũ trong mắt nhiều một vẻ sáng sắc, cảm giác sâu sắc trong lòng có một loại bị cái này phóng đãng không bị trói buộc nam tử chăm chú nắm chặt cảm giác. Đây là ta điện thoại cá nhân, 24 giờ khởi động máy, ngài tùy thời đều có thể gọi cho ta. Lệ thần trong khi nói chuyện, nhẹ nhàng đem một trường tản ra hoa hồng mùi thơm ám kim sắc danh thiếp đưa cho La Vân Dương, sau đó mang theo một trận làn gió thơm, phiêu nhiên mà đi. Ngươi dám như thế lãnh đạm thần tượng của ta. Tiết tiểu bàn tay chỉ La Vân Dương, một bộ ta muốn thổ huyết bộ dáng. La Vân Dương vô tội nháy một chút con mắt, hắn đối cái này hãm sâu đơn phương yêu mến bên trong tiểu bàn rất im lặng. Thần tượng của ngươi, cũng không phải ta. Thấy được chưa, chúng ta này mấy vô song quốc sĩ, hay là vô cùng được hoan nghênh. Tiết tiểu bàn trong khi nói chuyện, toàn bộ mặt béo đều rực rỡ, chật chật, mau nhìn à, hoa hồng, à, không phải, là toàn bộ Lưu Phong Chi Đô hoa hồng đều hướng phía ta đi tới. Lưu Phong Chi Đô hoa hồng, chưa nghe nói qua. La Vân Dương đem tấm kia ám kim sắc danh thiếp dùng chính mình dầu tay cầm lên đến, tiện tay đặt ở trong túi, sau đó tiếp tục đối phó trước mắt Đại Long Tôm. Tới là một người mặc ưu nhã, nhưng là tại ưu nhã bên trong, nhưng lại ẩn hàm một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác nữ tử. Thân cao khoảng chừng 1m8 nữ tử, coi như dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, giống như cũng không đủ. La tiên sinh, ta có chút liên quan tới tu luyện sự tình không phải quá rõ ràng, không biết ngài có thể hay không giúp ta giải đáp nghi vấn giải hoặc đâu. Nữ tử nhẹ nhàng ngồi tại La Vân Dương đối diện, một bộ cầu học như khát bộ dáng. La Vân Dương biểu cảm đờ đẫn, hướng phía vị này tóc vàng mắt xanh nữ tử nhìn qua, sau đó đem trong miệng thịt tôm hùm tham lam nuốt xuống, không khách khí chút nào nói, ngươi mới chỉ là một nhị cấp võ giả, vẫn là tìm một cái bình thường võ sư đi hỏi một chút đi, ta học, căn bản cũng không thích hợp ngươi. Tiết Tiểu Bàn nhìn vẻ mặt không hiểu phong tình La Vân Dương, quả thực có một loại nghị đánh đau một phen gia hỏa này xúc động. Hắn mang một khỏa tuyệt vọng đến cực điểm tâm bất lực chờ a chờ, đẳng những nữ nhân này có thể nhìn hắn Tiết Tiểu Bàn một chút, hắn lập tức tựa như một con kiêu ngạo khổng tức khai bình, đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt biểu hiện ra cho các nàng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, này mấy mong muốn mà không thể thành thần tượng danh viện, đều không tìm chính mình, ngược lại đi tìm La Vân Dương cái này người gỗ, đây quả thực không thể nói lý. Cái này hoàn toàn không có đạo lý nha, ta Tiết Tiểu Bàn cho phép các ngươi đến gần bên cạnh của ta, nhưng tuyệt không cho phép ngươi ở bên cạnh ta đi tới đi lui. Thật mụ nội nó tức chết ta rồi. Lưu Phong Chi đôi hoa hồng cũng không có bởi vì La Vân Dương vô lễ mà lùi bước, mà là lại ưu nhã hàn huyên vài câu, đồng dạng lưu lại một chương danh thiếp. Một chương, hai tấm, ba tấm. Liên tiếp, lại có mấy cái nữ thần dáng đi linh xảo đi tới, cùng La Vân Dương chụp vào một phen gần như. Lưu lại từng trường tản ra các loại mùi vị nước hoa danh thiếp, lại thức tha đi, một màn này thấy Tiết Tiểu Bàn đỏ mắt tâm nóng, chỉ cảm thấy chính mình kém chút liền muốn hỏng mất. Vì cái gì? Vì cái gì này mấy nữ thần cấp bậc danh viện, đều chủ động tìm cái này giống như gô ra hỏa, chính mình a điểm không tốt, các nàng tại sao phải làm ra loại này sai lầm đến cực điểm lựa chọn đâu? Đêm tại tàn nguyệt cao thăng bên trong, bắt đầu tiến vào sau nửa đêm, mà tham gia tiểu hội người, cũng bắt đầu lần lượt rời đi. La Vân Dương đem một con biển sâu tôm hùm ăn hơn phân nửa, đã cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, hắn duỗi ra lưng mỏi, liền chuẩn bị cùng Tiết Tiểu Bàn bọn người cùng rời đi. La tiên sinh, ta còn cất kỹ trước khi đại phá diệt là phịt, không bằng đi uống một chén, đến một nói chuyện trắng đêm. Một nhìn qua hơn 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lệ nữ tử, cười hướng La Vân Dương phát ra mời. La Vân Dương nhìn xem nữ tử kia, không còn gì để nói. Cái này phương Tây 17 thành nữ tử, có phải hay không có chút quá nhiệt tình? Hôm nay ăn quá no, trở về đi ngủ. La Vân Dương mặc dù tâm thần có như vậy một tia nho nhỏ chập chờn, nhưng vẫn là vô cùng kiên định cự tuyệt. Ngươi cầm thú, không, ngươi còn không bằng cầm thú đâu, ngươi ngay cả bản năng đều không có. Ngươi biết ngươi cự tuyệt là ai a? Tiết Tiểu Bàn tại nữ tử kia thất vọng rời đi về sau, không thể nhịn được nữa, dành dụm cảm xúc rốt cục bạo phát, hắn có chút căm tức bổ nhào vào La Vân Dương trên thân, muốn đánh La Vân Dương. La Vân Dương thân thể giống như một cỗ khói nhẹ. Nhẹ nhàng từ Tiết Tiểu Bàn vi sát chi trung tránh thoát. Ngươi có biết hay không vì cái gì ngươi như thế được hoang nền, ta cho ngươi biết, đều là bởi vì ngươi kia nguyên hạch. Ồ, biết sớm như vậy, ta cũng giác tỉnh một hệ sinh cơ nguyên hạch, như thế, những hạnh phúc này đều là ta. Tiết Tiểu Bàn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lăng Ngữ Băng hướng phía Tiết Tiểu Bàn trung điệp đánh một quyền, gắt giọng. Ta lại không có nói ngươi, ta cho ngươi biết, đây đối với người ta tới nói, đó chính là thịt đường tăng, hẳn là ngươi còn muốn độc chiếm. Tiết Tiểu Bàn đối với Lăng Ngữ Băng nhưng không có quá nhiều e ngại, không chút khách khí chế nhạo nói. Lăng Ngữ Băng muốn truy đánh Tiết Tiểu Bàn, kia Ngụy Trung Tinh đã trầm giọng mà nói, "Hảo, Tạ lao sư muốn cho chúng ta triển khai cuộc họp. Chúng ta nhanh đi về đi." Ngụy Trung Tinh trong miệng Tạ lao sư, là lần này dẫn đầu La Vân Dương bọn họ tham gia trận đấu lĩnh đội, hơn 50 tuổi, nhìn qua giống như một lao nông, hắn để La Vân Dương bọn họ gọi hắn Tạ lao sư. Đối với vị này Tạ lao sư, La Vân Dương cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, nhưng là Tiết Tiểu Bàn bọn người, đối với hắn lại là vô cùng e ngại. Lần này, chúng ta nội bộ có người tiết mật. Tạ lao sư thanh âm bình thản, không có chút nào vẻ kích động, thật giống như hắn nói, cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm thấy, Tạ lao sư trong thân thể, có một loại khủng bố ý chí, đang nổi lên. Chẳng những chiến thuật của chúng ta, mấy người các ngươi tình huống, chỉ sợ cũng đều tiết lộ. Tạ lao sư nói tới chỗ này, thanh âm có chút trầm thấp, cho nên, chiến đấu kế tiếp, các ngươi muốn linh hoạt đa dạng. Thời gian một tiếng, Tạ lao sư bàn giao không ít sự tình, bất quá những chuyện này, chủ yếu là nhằm vào sở viện đẳng bốn người. Vân Dương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng có cái gì áp lực. Tạ lao sư tại lâm lúc kết thúc, cười trấn an nói. Tạ lao sư mà nói rất khách khí, nhưng là La Vân Dương lại nghe đã hiểu. Hắn đối với mình người dự thi này, đã không báo bất cứ hy vọng nào. La Vân Dương cũng không tranh luận. Trên đời này biết ăn nói quá nhiều người, hiểu được im lặng là vàng người cũng rất ít. Vì cái gì không cho sự thật thắng hùng biện đâu. ngày mai liền bắt đầu đối chiến, chính mình dùng thực lực nói chuyện là được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiết Tiểu Bàn liền rất là vui sướng nói cho La Vân Dương, Vân Dương, ngươi vận khí thật tốt, lần này luôn không. Ta mẹ nó liền xui xẻo, lại muốn đối đầu Hảo Vọng Thành bán thú chiến sĩ, ô ô ô. Chương 110, Đại Thần, mời nhận lấy đầu gối của ta. La Vân Dương một mặt mộng bức, hắn lao nhân ra hôm qua nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là chuẩn bị hảo hảo chém giết một trận, cũng để cho Tiết Tiểu Bàn bọn người biết, liền xem như tại chiến đấu lực bên trên, ta đồng dạng cũng là cường giả. Nhưng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà luôn không. Cái này thần may mắn làm sao lại không đến thăm vào xem chính mình đâu, nó làm sao lại như thế nhẫn tâm, để cho mình bạch bạch đánh mất cơ hội như vậy đâu. Vân Dương, ngươi nói một chút, muốn ta Tiết Tiểu Bàn cũng là dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, không nói điên đảo chúng sinh đi, chí ít còn mạnh hơn ngươi một điểm. Một mặt ủy khuất Tiết Tiểu Bàn, một bộ lên án bộ dáng. La Vân Dương ngón tay chọc lấy một chút Tiết Tiểu Bàn thịt mỡ, cười xấu xa nói, Tiểu Bàn huynh, đột nhiên xem xét ngươi chẳng ra sao cả, nhìn kỹ còn không bằng đột nhiên xem xét. Nói chuyện muốn giảng lương tâm A. Ta làm sao không nói lương tâm A, lương tâm của ta, so với các ngươi lương tâm đều chìm. Tiết Tiểu Bàn gặp La Vân Dương không chút khách khí tổn hại chính mình, một đôi mập mạp tay nắm chặt La Vân Dương, cầu khẩn nói, huynh đệ, cho ta thêm cố lên, đến lúc đó tốt nhất đánh ta một trận. La Vân Dương gật đầu nói, nếu không chúng ta thay đổi. Nói ra câu nói này thời điểm, La Vân Dương đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hắn đây cũng không phải là cùng Tiết Tiểu Bàn khách khí, hắn là thật muốn cùng cái này Tiết Tiểu Bàn đổi một cái. Có thể đổi chỉ sợ lao tạ sớm đưa ngươi đổi thành sở viện, biết sở viện đối thủ lần này là ai chăng? Ngãi ngãi, vậy mà đụng phải tự do chi thành hãn mạo đốn, nghe nói ra hỏa này thức tỉnh nguyên hạch là từ thuộc tính nguyên hạch. La Vân Dương biết sở viện là tu luyện kiếm pháp cường giả đụng tới từ thuộc tính nguyên hạch, vậy đơn giản liền là tìm thai vạn. Cái này phân phối, có chút để cho người ta hoài nghi là cố ý. La Vân Dương ánh mắt cùng Tiết Tiểu Mập Mạp đụng phải một khối, Tiết Tiểu Mập Mạp lắc đầu nói, loại chuyện này, chúng ta mặc dù minh bạch, cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi. Dù sao, ngươi đã tiến vào bát cường A. Đụng phải ngụy trung tinh thời điểm, gia hỏa này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, để La Vân Dương rất khó chịu, giống như chính mình thiếu hắn bao nhiêu tiền. Mà khi La Vân Dương thăm dò được đối thủ của hắn về sau, La Vân Dương liền minh bạch gia hỏa này vì cái gì như thế cất chó dạng. Đối thủ của hắn là Lệ Mẹn Tổ. Mặc dù còn không có thể hiện ra thực lực của mình, cũng đã bị Thiên Tấn bình luận giả xưng là mạnh nhất Lệ Mẹn Tổ. Phương Đông 13 thành tương lai 5 năm đến tuột cùng là ăn đất vẫn là ăn ngon uống say, đều muốn dựa vào các ngươi. Tạ lão sư trầm mặt, giống như vạn năm không thay đổi, thanh âm của hắn cũng không có chút nào biến hóa. La Vân Dương vô dụng thuộc tính điều tiết, cũng có thể cảm giác được lúc này Tạ lão sư tâm tình thật không tốt. Hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Ta nhất định có thể thắng. Sở viện thanh âm nhàn nhạt, nhưng là cả người nhưng biểu hiện ra rất cường đại khí tràng. Bát cường tỷ thí, hết thể có 7 trận, bị phân bố tại 7 lớn như vậy sân vận động bên trong cử hành. La Vân Dương dựa theo Tạ lão sư an bài, cuối cùng vẫn đi cho Tiết Tiểu Bàn quan chiến. Vẫn như cũ là chạy bảo ô tô, nhưng là Tiết Tiểu Bàn đã không có chút thời gian trước hưng phấn, hắn ngồi nghiêm chỉnh, cho người ta một loại chính mình rất nguy hiểm cảm giác. Vân Dương, ta thật đã thức tỉnh thần chi huyết mạch. Đây là Lâm lúc xuống xe, Tiết Tiểu Mập Mạp cùng La Vân Dương nói. Mà đối với Tiết Tiểu Mập Mạp loại lời này, La Vân Dương hung hăng cho hắn một quyền, xem như đối với hắn cổ vũ. Vừa mới xuống xe, La Vân Dương bọn họ nhìn thấy, là người đông nghìn nghịt, chỉ bất quá những người này, đều không phải ủng hộ bọn họ. Simon, Simon, Simon tất thắng. Quét ngang Tiểu Mập Mạp, người là mạnh nhất. Đại Liên ba người mạnh nhất, nhất định tại ta phương Tây 17 thành. Các loại hoành phi, còn có thừa dầu âm thanh tại bốn phương tám hướng không ngừng mà vang lên. La Vân Dương đối với này mấy cũng không thèm để ý, nhưng là xuất chiến không phải hắn. Không có việc gì, yên tâm đi đánh, coi như thua, không phải còn có ta mà. Nhìn xem nắm thật chặt quyền Tiết Tiểu Bàn, La Vân Dương cho hắn cổ động nói. Lúc đầu nghiêm mặt Tiết Tiểu Bàn, phốc một tiếng nở nụ cười, ngón tay hắn La Vân Dương nói, ngươi liền xem như cho ta cổ động, cũng không cần loại phương thức này, ha ha ha, chết cười ta. Ngươi không nên cảm thấy rất khó chịu, ta thật không có chế giễu ngươi ý tứ. Luân không ra hỏa, hôm nay ngươi ngay tại phía dưới lẻ loi trơ trọi nhìn xem ra làm sao dạy vò Simon tên ngu xuẩn kia đi. Ngay tại Tiết Tiểu Bàn phát ngôn bừa bãi thời điểm, một thân màu đen ưu nhã váy dài lệ thần, dáng dấp yểu điệu đi tới. La tiên sinh, tối hôm qua trở về, người ta vẫn luôn đang chờ ngươi tin tức đâu, thế nhưng là ngươi lăng là cứng rắn lên tâm địa, không cho người ta đánh một điện thoại, ta cái này trong lòng, liền giống bị mèo bắt. Lan qua lộn lại ngủ không yên đâu. có thể để cho một nữ nhân như thế hờn dỗi phàn nàn ngươi trêu đến nàng ngủ không yên, như vậy mà nói ra cũng không phải là phàn nàn, mà là một loại trêu chọc hoặc là khuyến khích, thậm chí là một loại khích lệ. La Vân Dương đối với loại này bị hậu ái, tựa hồ cũng không cảm kích, nhưng là đối với Tiết Tiểu Bàn đả kích, lại là chí mạng. Lần này có thể cùng La Tiên Sinh chỗ ngồi sát bên, người ta thế nhưng là vận dụng không ít nhân mạch quan hệ đâu. Lệ Thần trong khi nói chuyện, rất tự nhiên tiến tới La Vân Dương phụ cận. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, La Vân Dương tuyệt đối không thể đem người ta cho vung đi, cho nên hắn cũng không để ý tới cái này Lệ Thần, trực tiếp đi tới trên vị trí của mình. Ta phát hiện, ngươi trên thực tế không dựa vào chiến đấu, cũng có thể sống rất thoải mái. Ô ô, Đại Thần, mời nhận lấy đầu gối của ta. Nói xong câu đó, Tiết Tiểu Bàn liền đi lên sân thể dục bên trong tân ngăn cách ra đấu võ trường. Cái này đấu võ trường mặc dù chỉ có 100 mét vuông, nhưng là nó phí tổn, lại là 1 tỷ đại nguyên, quý nhất địa phương, liền là nó nguyên văn. Lệ Thần thổ khí như Lan nói ra, cái này nguyên văn có thể tiếp nhận đại tông sư phía dưới công kích. La Vân Dương ánh mắt rơi vào Lệ Thần nói tới nguyên văn bên trên, chỉ thấy từng đạo hình thức khác nhau đường cong, tại đấu võ trường phía dưới kết nối. Tại La Vân Dương cảm giác bên trong, này mấy nguyên văn tổ hợp lại với nhau, có vẻ vô cùng hài hòa. Simon, Simon, Simon. Kinh thiên động địa thanh âm, giống như chiều dâng vang lên, cùng với thanh âm này, chỉ thấy hôm qua đứng tại Lệ Mẹn Tô bên người, dáng người thon dài nam tử áo đen, đã xuất hiện ở trên đài. Hắn khuôn mặt anh tuấn, không biết có phải hay không là quá cao nguyên nhân, cả người vẫn là cho người ta một loại đơn bạc cảm giác. Nhưng là liền xem như đối thủ của hắn, đều muốn thừa nhận, người này xác thực tràn đầy mị lực. Hơn nữa còn là một loại để cho người ta không khỏi lòng say mị lực. Chớ nhìn hắn nhìn rất thành thục, nhưng là trên thực tế, hắn chỉ có 20 tuổi mà thôi. Lệ Thần tại Simon ánh mắt nhìn tới thời điểm, hướng phía La Vân Dương cười giới thiệu nói. Mà liền tại lúc này, La Vân Dương lại nhạy cảm giác được, có một cỗ sát ý, từ kia Simon trên thân, hướng chính bao phủ mà tới. Hồng Nhan Họa Thủy. Nghe nói đồng bạn của ngươi đều gọi ngươi Tiết Tiểu Bàn, vậy ta cũng bảo ngươi Tiết Tiểu Bàn đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn là chính mình xuống dưới được rồi. Simon mắt thấy Tiết Tiểu Bàn, tràn đầy tự tin nói. Ngươi dáng vẻ như vậy ra hỏa, ta một có thể đánh ngươi chín, để cho ta hướng ngươi nhận thua, ngươi thật đúng là bệnh không nhẹ. Tiết Tiểu Bàn từ trước đến nay đều là thua người không thua trận, mà liền tại hắn nói chuyện thời khắc, kia Simon đã cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một mảnh huyễn ảnh, hướng phía Tiết Tiểu Bàn bay thẳng tới. Tốc độ kinh người. Tại Lệ Thần bậc này trong mắt người bình thường. Lúc này Simon, đã hóa thân trở thành mấy chục cái, căn bản là thấy không rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Đến hay lắm. Lúc đầu mập mạp Tiết Tiểu Bàn, lúc này đồng dạng tách ra khí tức kinh người, một cỗ hào quang màu vàng đất, càng là tại Tiết Tiểu Bàn trong thân thể tuân ra, nhanh chóng hội tụ thành một bộ thổ hoàng sắc áo giáp. Cấp 2 võ sư. Có thể ngưng nguyên thành giáp, liền là cấp 2 võ sư, Tiết Tiểu Bàn có thể như thế nhanh chóng ngưng khí thành giáp, có thể thấy được hắn trở thành cấp 2 võ sư thời gian, cũng không ngắn. Đương đương đương. Simon ẩn hàm hào quang màu đỏ sẫm móng vuốt, nhanh chóng rơi vào Tiết Tiểu Bàn thổ hoàng sắc giáp trụ bên trên, phát ra từng đợt giống như sắt thép và chạm thanh âm. Bất quá hắn tốc độ mặc dù nhanh, cũng không có phá vỡ Tiết Tiểu Bàn phòng ngự. Nhưng là đồng dạng, Tiết Tiểu Bàn công kích, đồng dạng khó mà đánh tới chân chính Simon. Hai người ở đây bên trên giao thủ cực kỳ nhanh chóng, nhấp nô, Simon tại Tiết Tiểu Bàn trên thân, chí ít công kích hơn 10 chiêu. Nhưng là cái này hơn 10 chiêu công kích cuối cùng đều rơi vào Tiết Tiểu Bàn giáp trụ bên trên. La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như Tiết Tiểu Bàn thủ đoạn cứ như vậy nhiều, như vậy không thể nghi ngờ, lần này hắn cuối cùng hội chiến bại. Dù sao, lợi hại hơn nữa phòng ngự, luôn có bị công phá một ngày. Mà dùng nguyên lực trèo chống giáp trụ, vốn chính là một lãng phí sức lực công việc. Lần này, ta nhìn ngươi mặt có phải hay không cũng có thể bao trùm giáp trụ. Simon ưu nhã dừng ở trên sân khấu, khẽ cười nói. Hắn mặc dù nói chuyện mang cười, nhưng là giờ này khắc này, tốc độ của hắn lại lập tức tăng lên hơn 2 lần. Cũng chính là tại hắn lời nói rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn người liền đã giống như một đạo màu đen tuyến xuất hiện ở Tiết Tiểu Bàn bên người. Thế nhưng là giờ khắc này, Tiết Tiểu Bàn chẳng những không có kinh hoàng, trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện nụ cười quái dị. Theo cái này vẻ tươi cười xuất hiện, La Vân Dương đã cảm thấy Tiết Tiểu Bàn bốn phía năng lượng nhanh chóng phun trào, cũng chính là trong nháy mắt công phu, ở chung quanh hắn 5 mét phạm vi bên trong đều bị hào quang màu vàng bao phủ. La Vân Dương cảm giác không đến tia sáng màu vàng tác dụng, nhưng là cái kia vốn là nhanh như thiểm điện Simon, lại lập tức trở nên giống như ốc sên. Cái này không phải là Tiết Tiểu Bàn nói tới, hắn giác tỉnh thần chi huyết mạch đi. Simon cả người giống như lâm vào nước bùn đầm, hắn mặc dù liều mạng dãy rua, nhưng là tốc độ của hắn lại trở nên càng ngày càng chậm. Bốn phía tĩnh lặng vô cùng, liền ngay cả vẫn luôn tại nói chuyện với La Vân Dương Lệ Thần, đều nín thở, đối với các nàng tới nói, cuộc tỷ thí này, đồng dạng trọng yếu vô cùng. Nếu như bọn họ tinh tuyển đội ngũ lần này trong tỷ thí thất bại, như vậy bọn họ sinh hoạt trình độ, liền sẽ có một cự đại chênh lệch. La Vân Dương nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Tiết Tiểu Mập Mạp, nhưng trong lòng có một loại cảm giác, lần này giao đấu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Simon mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng là bằng vào mượn tốc độ, chỉ sợ còn khó có thể đại biểu phương Tây 17 thành tham kiến trọng yếu như vậy tỷ thí. Quả nhiên, ngay tại La Vân Dương lông mày nhẹ nhàng nhăn lại thời điểm, Tiết Tiểu Bàn trên mặt, đột nhiên lộ ra vô cùng khó chịu vẻ thống khổ. Bắt đầu, Tiết Tiểu Bàn còn tại chống đỡ lấy hướng Tây được di động, nhưng khi hắn tiếp cận Simon ba thước khoảng cách thời điểm, từng giọt huyết, từ Tiết Tiểu Bàn cái chán nhỏ giọt xuống. Mà lúc đầu giống như tại đầm lầy bên trong rẽ rùa Simon, thì đình chỉ chính mình rẽ rùa, tấm kia âm nhu trên mặt, càng là lộ ra tiếu dung. Đây là thuộc về người thắng tiếu dung. Chương 111, một kiếm kinh thiên. Đầu đau giống như muốn nứt mở. Nhưng là, Tiết Tiểu Bàn còn tại kiên trì, vừa mới hắn thi triển thủ đoạn, vẫn như cũ tác dụng tại Simon trên thân, chỉ cần một kích, hắn liền thắng. Một bước, hai bước, ba bước. Tiết Tiểu Bàn đang di động, mà tại đông phương xa xôi 13 trong thành, vô số ánh mắt, càng là chăm chú nhìn chằm chằm hiện tại Tiết Tiểu Bàn. Trải qua tiết mục trước đó giới thiệu, quan sát 5 năm này một lần đại đối quyết người, đều đã minh bạch, lần này quyết đấu đối với bọn họ tới nói, ý vị như thế nào. Nếu như có thể lấy được càng nhiều số định mức, như vậy bọn họ sinh hoạt liền sẽ có cự đại tăng lên, bọn họ liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Phương Đông 13 thành cùng phương Tây 17 thành ở giữa chênh lệch cũng sẽ không bị kéo càng lúc càng lớn. Nhưng là bây giờ, ngũ quan đều đang chảy máu, nhưng là vẫn tại kiên trì Tiết Tiểu Bàn, lại làm cho vô số mắt người vành mắt bên trong tràn ngập nước mắt. Ăn kém một chút không quan hệ, đừng có lại giữ vững được. Một thanh âm, tại quan sát trong đám người vang lên. Nói chuyện thiếu nữ mặc dù biết, cách xa thiên sơn vạn thủy, nàng, Tiết Tiểu Bàn căn bản là nghe không được, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói ra. Bởi vì nàng không hy vọng lại nhìn thấy kia từng giọt máu chảy xuống tới. Thiếu nữ, lập tức đưa tới vô số cộng minh, không ít người ở trong lòng, đều âm thầm khẩn cầu cái này dũng cảm tiểu mập mạp không có chuyện gì. Là hắc vô âm ba công. Trang nghiêm túc mục trong đại sảnh, mười mấy tên khí thế cường đại lão giả, lặng lặng nhìn màn hình tinh thể lỏng màn bên trên hình ảnh. Hình ảnh phân thành 4 khối, nhưng là giờ phút này, đã có 2 khối đóng lại, chỉ có Tiết Tiểu Bàn cùng Sở Viện 2 khối vẫn tại hiện hiện. Nói chuyện chính là Ưng Vương, hắn như kiếm trường mi run rẩy nói, không nghĩ tới, những tên kia vậy mà lại bồi dưỡng được một con rơi. Bồi dưỡng được đến một con cũng coi là chuyện tốt, dù sao, như thế đến chúng ta nhân tộc thực lực, lại tăng lên không ít. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói chuyện chính là một khuôn mặt cương nghị, nhưng là thân thể lại hơi có vẻ đơn bạc lão giả. Lão giả này tu vi, giống như cũng không là quá mạnh, nhưng nhìn đến lão giả này, Ưng Vương đôi mắt bên trong, cũng lộ ra một tia tôn trọng. Vâng, Phó Nghị trưởng. Bốn phía không có người phản đối lão giả, không chỉ là từ đại nghĩa đi lên nói, lão giả nói một chút cũng không có sai, càng là bởi vì lão giả nhiều năm qua hy vọng. Nếu như tiểu mập mạp có thể kiên trì 10 phút, lần này giao đấu, chúng ta liền thắng lợi. Một khuôn mặt cương nghị lão giả, trầm giọng nói. Lão giả này, dẫn tới không ít người chú mục, bất quá rất nhanh liền có người nói ra, tiểu mập mạp tiềm chất không tệ, nhưng là kiên trì 10 phút, hắn làm không được. Ngay tại trong khi nói chuyện, trên tấm hình chính tại xê dịch Tiết Tiểu Bàn, đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà hình ảnh, tại thời khắc này, giống như cũng dừng lại xuống dưới. Mặc dù mọi người ở đây đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhưng khi Tiết Tiểu Bàn ngã xuống một sát na kia, người ở chỗ này, từng cái sắc mặt vẫn là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì Tiết Tiểu Bàn ngã xuống, để lần này thi đấu, chỉ còn lại có một hy vọng. Chính tại đối mặt hãn mạo đốn Sở Viện. Cầm trong tay trường kiếm Sở Viện, mặc dù cách màn hình, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Hai người từ ra sân chỉ là giao thủ một chút, là ở chỗ này giằng co, nhưng là Ưng Vương đẳng đại tông sư cấp bậc tồn tại lại biết, càng là như vậy, hai người bọn họ kế tiếp giao thủ, mới có thể càng thêm hung hiểm. Có thể nói, kế tiếp một kích, liền là bọn họ quyết định thắng bại một kích. Lần này chúng ta người, tiết lộ bí mật. Kia uy nghiêm lão giả thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng mà nói, mặc dù cái này cũng không thể sự tình quan Đông Phương 13 thành sinh tử tồn vong, nhưng là 13 thành sinh hoạt trình độ, muốn hạ xuống một bậc thang. Nói đến chỗ này, ánh mắt của lão giả chăm chú vào một nhìn như văn tĩnh trên người lão giả nói, tài chính bên trên làm ra dự toán sao. Phó nghị trưởng, chúng ta đã tại làm, nếu như chỉ dựa vào cơ sở nhất vật tư, chúng ta ngoại trừ có thể bảo hộ hết thảy mọi người không bị chết đói bên ngoài, thật là. Văn Tĩnh lão giả nói đến đây, cảm xúc có chút kích động, tương lai 5 năm, chúng ta Phương Đông 13 thành các loại chỉ số, đều muốn hạ xuống, đặc biệt là tương lai 5 năm thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng, càng sẽ giảm xuống một nửa. Cứ như vậy, chúng ta mấy chục năm cố gắng, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, cũng liền tại thời khắc này, hình ảnh bên trong nữ tử đột nhiên động, động tác của nàng rất nhanh. Cho nên, một vài chuyên chú vào đàm luận người, căn bản cũng không có thấy rõ ràng nàng làm sao động, hết thảy đều đã kết thúc. Nữ tử vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, giống như chỉ là đổi một vị trí, nhưng là giờ khắc này ở đối diện nàng hãn mạo đốn, mi tâm ở giữa, cũng đã nhiều hơn một vết nước. Hơn nữa, càng khiến người ta sợ hãi chính là, hãn mạo đốn một mực thi triển tâm chán, đã bị từ giữa đó chém thành hai đoạn. Là kinh thiên một kiếm. Có tiếng người ngữ bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, sở viện làm sao có thể thi triển ra kinh thiên một kiếm, không phải nói một kiếm này thi triển, cần câu thông thiên địa chi ý sao. Là kiếm thần kinh thiên một kiếm, không nghĩ tới, từ khi kiếm thần quy ẩn về sau, chúng ta còn có thể nhìn thấy một kiếm này. Các loại cảm khái, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, ương vương bọn người, thậm chí cao hứng khoa tay múa chân, bởi vì, bọn họ thấy được hy vọng. Kinh thiên một kiếm. Đây chính là kinh thiên một kiếm. Có thể sử dụng kinh thiên một kiếm, trên cơ bản đại biểu cho sở viện tại cùng thế hệ bên trong, căn bản cũng không có đối thủ, đại biểu cho lần này tỉ thí, có thể lấy được không sai thành tích. Thế nhưng là, mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô thời điểm, kia cầm kiếm mà đứng sở viện, cầm kiếm tay, bắt đầu run rẩy không ngừng. Thậm chí, nàng cả người, tại thời khắc này, đều đang run rẩy. Sở viện thụ thương, nàng vừa mới thi triển siêu việt thân thể nàng tiếp nhận lực lượng. Ngồi tại ương vương bên người một lão giả, cấp tốc có phán đoán. Ương vương đằng ánh mắt mọi người, đều rơi vào sở viện trên thân, mặc dù cách màn hình, nhưng là sở viện tình huống, bọn hắn cũng đều có thể đoán chừng 1/7-8 phần. Nàng mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng là kia thứ nhất phát hiện sở viện thụ thương lão giả, trong thanh âm có một chút do dự. Ta đề nghị để sở viện từ bỏ trận chiến đấu tiếp theo, chúng ta không thể để cho một tốt hạt giống hủy. Một lão giả trầm giọng nói, đề nghị này, để bốn phía lập tức trầm mặc lại. Dù sao bọn họ đối với sở viện kia kinh thiên một kiếm, tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là sở viện biểu hiện bây giờ, nếu như nàng ngày mai lại nói tiếp chiến đấu, nói không chừng nàng cả người, đều muốn hủy. Một tuyệt đỉnh thiên tài, còn có thể làm cho toàn bộ Phương Đông 13 thành đều sẽ trở nên vô cùng dư giả cơ hội, cả hai có thể nói đều vô cùng trọng yếu. Sau trận chiến này, liền để đứa nhỏ này nghỉ ngơi, chúng ta không thể đem chúng ta gánh, đặt ở một đứa bé trên thân. Bình thản bên trong, tràn đầy thanh âm kiên định. Ẩn hàm chính là không thể nghi ngờ hương vị. Chương 112, hảo hảo đánh ta một trận đi. Vẫn như cũ là khách sạn cao ốc, Tiết Mập Mạp lúc này có chút mặt mũi bầm dập, nhưng là cả người hắn lại nhìn không ra cái gì trọng thương dấu hiệu. La Vân Dương, ngươi nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta đây, giúp ta liệu tổn thương, không cần đánh ác như vậy đi. Trà sát một chút khỏe miệng của mình, Tiết Mập Mạp một mặt khổ tướng oán giận nói. La Vân Dương liếc xéo một chút Tiểu Mập Mạp, không thèm để ý hắn. Chỉ là đưa ánh mắt rơi vào Ngụy Trung Tinh cùng Lăng Ngự Băng trên thân. Lúc này, hai người kia mặc dù không có bất cứ thương thế, nhìn bình yên vô sự, nhưng là cùng lúc mới tới so sánh, hiển nhiên không có lúc trước ý chí chiến đấu sục sôi. Bại, tại trận này đối với tất cả mọi người tới nói, đều vô cùng trọng yếu trong tỷ thí, hai người bọn họ đều bại. Đặc biệt là Ngụy Trung Tinh, tại cùng Lệ Mện Tổ trong lúc giao thủ, mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy chiến thắng dục vọng, nhưng là trên thực tế, hai người chỉ là giao thủ một chiêu. Hắn liền thua ở Lệ Mện Tổ trong tay. Dựa theo lối nói của hắn, tại đối mặt Lệ Mện Tổ vị này chúng thần chi tử thời điểm, hắn căn bản là không có bất cứ phản kháng lực lượng. Sở viện, chuyện kế tiếp, đều muốn nhờ vào ngươi. Lăng Ngữ Băng đang hướng phía sở viện nhìn thoáng qua về sau, trịnh trọng nói. Không có việc gì, ta sẽ sở viện thần sắc lạnh nhạt, nhưng là trong lời nói, lại tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị, thế nhưng là còn không có đợi nàng đem nói cho hết lời, Tạ Lao Sư thanh âm liền vang lên. Phương Đông 13 thành đã làm ra quyết định, sở viện trận tiếp theo tỉ thí, trực tiếp từ bỏ. Vì cái gì? Lập tức đứng lên Ngụy Trung Tinh, lớn tiếng hỏi. Sở viện chậm rãi ngẩng đầu nói, ta còn có thể chiến đấu. Ta biết ngươi có thể chiến đấu, nhưng là kia kinh thiên một kiếm tiêu hao thật sự là quá lớn, nếu để cho ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới, như vậy, liền đem ngươi làm hỏng. Chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng là chúng ta không thể tát ao bắt cá a. Tạ Lao Sư nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào trong hư không nói, lần này thất bại, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ, là chúng ta giữ bí mật công việc không có làm tốt. Mọi người tốt hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai kết thúc về sau, chúng ta liền quay lại Phương Đông 13 thành. La Vân Dương nhìn xem thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bước chân lại có chút trầm thấp Tạ lão sư, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Tiết Mập Mạp nói, ngày mai coi như sở viện không thể xuất chiến, không phải còn có Vân Dương sao? Nói không chừng Vân Dương cũng có thể thắng đến một vài số định mức đâu. Ngụy Trung Tinh không nói gì, trực tiếp đi gian phòng của mình, mà Lăng Ngữ Băng thì một bàn tay trùng điệp đập vào La Vân Dương trên bờ vai, ngươi nếu là có thể thắng, về sau, ta liền chỉ nghe lệnh ngươi. Sở viện cũng không có mở miệng, nhưng là tại Tiết Tiểu Bàn bọn người rời đi về sau, sở viện lại vô cùng trịnh trọng đối La Vân Dương nói, ta cần trợ giúp của ngươi. La Vân Dương không nghĩ tới, sở viện vậy mà nói cái này, tại hắn ngoài ý muốn quay đầu thời điểm, liền nghe sở viện nói, ta đến từ ngoài thành điểm tụ tập, biết nơi đó sinh hoạt là cỡ nào gian nan. Cho nên, ngày mai ta nhất định phải lên trận. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng sở viện, trầm giọng mà nói, ngày mai có ta. Sở viện há to miệng, cuối cùng vẫn nói, ta hy vọng ngươi ngày mai sẽ là ra sân, cũng không cần quá liều, như thế liền khó mà cho ta cung cấp trợ giúp. Ta không cần liều. La Vân Dương khoát tay, điềm nhiên như không có việc gì nói. Cũng chính là hôm qua sân thể dục, chỉ bất quá lần này, La Vân Dương lần nữa bước vào nơi đây thời điểm, đã không phải là một người xem, mà là một tỷ thí giả. Cuối cùng một phương đông 13 thành đại biểu, sắp ở chỗ này đạp vào hắn sau cùng hành trình, ở chỗ này, để chúng ta trước thời hạn cầu chúc phương đông 13 thành chư vị thuận buồm xuôi gió. Cầm trong tay ống nói thiên tấn phóng viên, không chút kiêng kỵ nói, đang nói chuyện thời điểm, càng là đối với La Vân Dương, cố ý tới mấy trường đặc tả. Phương đông 13 thành, chỉ cần là có điều kiện người, đều tụ tập tại thiên tấn trước, bọn họ đã hiểu chính mình cùng phương tây 17 thành ở giữa sinh ra chênh lệch nguyên nhân. Bọn họ rõ ràng hơn, sau trận chiến này kết quả. Cho nên, đang không ngừng bị người hát suy về sau, bọn họ vẫn là tụ tập tại thiên tấn trước, chuẩn bị thưởng thức trận chiến cuối cùng. Mọi người biết tuần, vị này La tiên sinh thức tỉnh nguyên hạch không là bình thường nguyên hạch, hắn là ưu hạng nhất phụ trợ giả. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lần này, gặp phải là chiến đấu. Hiện tại, chúng ta có thể đoán chừng một chút, vị này La tiên sinh có thể trèo chống bao lâu thời gian. La Đông Nhi tay thật chặt nắm chặt điều khiển từ xa. Nàng mặc dù rất muốn chửi ầm lên những cái được gọi là bình luận giả, nhưng là hiện tại, nàng càng chờ mong nàng anh dũng vô địch ca ca xuất hiện. Hôm nay La Đông Nhi không có đi học, nàng phải ở nhà chờ hắn, nàng có đầy đủ lý do tin tưởng, nàng thân yêu ca ca liền là tuyệt nhất. Lớn như vậy, vàng son lộng lây sân thể dục, để La Đông Nhi có một loại hô hấp khó khăn cảm giác, nàng chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, tìm kiếm lấy ca ca tung tích. Số 7 căn cứ, Hứa Trọng bọn người cầm ghế đầu, đang lặng lặng quan sát. Cũng không phải là bởi vì La Vân Dương muốn tỉ thí, bọn họ mới toàn viên quan chiến, mà là toàn bộ căn cứ võ giả, đều bị lộ tổng giáo luyện tại tỉ thí lúc bắt đầu, liền tụ lại ở cùng một chỗ. Dù sao, cuộc tỉ thí này, có thể đại biểu toàn bộ đại liên bang thế hệ thanh niên. Vân Dương Nguyên Hoạch, là một đại đại nhược điểm A. Hứa Trọng vũ mạnh đầu, cảm xúc nói. Tân Phỉ Phỉ, Tôn Miêu Miêu bọn người, cả đám đều ngậm miệng không nói, La Vân Dương tình huống, bọn họ tự nhiên là biết đến. Bất luận như thế nào, không thể không đánh mà hàng. Nói lời này chính là lộ tổng giáo luyện, hắn đang nói chuyện thời điểm, hung hăng nhìn Hứa Trọng một chút. La Vân Dương lần này đối thủ, dẫn đầu xuất hiện tại sân đấu võ bên trên, hắn tại xuất hiện về sau, liền thôi động chính mình màu đỏ sẫm nguyên lực, cả người tại sân đấu võ bên trong hóa thành vô số huyễn ảnh. Simon. Đánh bại Tiết Tiểu Bản Simon, là La Vân Dương trận này đối thủ, mà biểu hiện của hắn, tự nhiên là đưa tới một trận tiếng ồn ào. La Vân Dương dạo bước ra sân. Hai người sau khi đứng vững, Simon hướng phía La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, nghe nói hôm nay đối thủ là ngươi, ta thật hưng phấn không thôi, tới tới tới, hảo hảo đánh ta một trận đi. Ta biết, lực lượng của ngươi rất đặc thù, bị ngươi đánh so mát xa đều dễ chịu, nhanh nhanh nhanh, ta đã đợi không kịp. Simon, dẫn tới một mảnh ồn ào náo động, càng có người ở thời điểm này, thổi lên dĩ vãng xem thể dục thi đấu sự tình loa, vô cùng náo nhiệt. Mất mặt ta. Ngụy Trung Tinh thấp giọng nói. Tiết Tiểu Bàn hung hăng hướng phía Ngụy Trung Tinh trừng mắt liếc, nhưng là hắn cũng không nói lời nào. Lúc này, không biết bao nhiêu phóng viên nhìn chằm chằm bọn họ, hắn cũng không hy vọng ở thời điểm này náo ra cái gì trò cười. La Vân Dương nhìn xem một bộ kêu gào bộ dáng Simon, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động trong nháy mắt, lập tức quyết định chủ ý. Lực lượng: 99, Hỏa: 18, Băng: 17, Mộc: 6. Tốc độ: 22. Tinh thần: 65. Thể chất: 85, Kim thân: 18, Hỏa 2, Băng: 2. Gia hỏa này nếu muốn ăn đòn, vậy liền cho hắn một lợi hại nếm thử, mặc dù trên nguyên tắc, lực lượng của thân thể khó mà công phá nguyên lực hội tụ giáp trụ, nhưng là bất luận cái gì trên nguyên tắc đồ vật, đều không phải tuyệt đối. Cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương liền đem thân thể kia bên trong thuộc tính điều chỉnh một lần. Lực lượng, 200, hỏa, 36, băng, 34, mục, 12. Tốc độ, 22. Tinh thần, 15. Thể chất, 34, kim thân, 8, hỏa 12, băng, 1. Chương 113, trong truyền thuyết chơi diều. Tại hoàn thành cái này điều chỉnh về sau, hắn liền cất bước hướng phía Simon phóng đi. Lúc này La Vân Dương tốc độ cũng không chậm, nhưng là tại Simon trong mắt, loại tốc độ này, thực sự không tính là cái gì. Đã dùng chính mình nguyên lực tại bên ngoài cơ thể hội tụ một tầng giáp chủ hắn, lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt càng là mang theo như một xuân phong tiếu dung. Hắn đã coi là tốt, nếu như La Vân Dương dùng phổ thông lực lượng đối phó chính mình, vậy liền căn bản không phá được chính mình nguyên giáp, tự nhiên cũng liền không gây thương tổn được chính mình. Nếu như La Vân Dương dùng nguyên lực, ha ha, loại kia nguyên lực, chịu hắn hai lần nói không chừng còn có thể để cho mình tu vi có chỗ tăng lên đâu. Cho nên, tại La Vân Dương nắm đấm đánh tới thời điểm, thần sắc hắn lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Vâng! La Vân Dương nắm đấm, nhanh chóng vọt tới trước người hắn, tại cỗ lực lượng này tác dụng ở trên thân mình trong nháy mắt, Simon đã cảm thấy giống như có một ngọn núi, đánh vào trên người mình. Hắn muốn ổn định thân thể của mình, thế nhưng là giờ phút này, tại cỗ này bài sơn đảo hải lực lượng phía dưới, cả người hắn, đều giống như một bị dùng sức đá ra bóng ra, hướng phía bên ngoài tuần liền xông ra ngoài. Số 7 căn cứ, lộ tổng giáo luyện tại La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, kinh hô một tiếng nói, lục quyền phá sơn. Phá núi bắt pháp bên trong lục quyền phá sơn. La Vân Dương những ngày này chính yếu nhất tu luyện chiến đấu thủ đoạn, liền là phá núi bắt pháp, hiện tại đã đạt đến lục quyền phá sơn tình trạng. Phải biết, phá núi bắt pháp, nhất pháp liền là một tầng ám kình, mà mỗi một đạo ám kình, đều là gấp đôi lực lượng. Có thể nói phá núi bắt pháp, vẫn luôn là khó khăn nhất học võ kỹ một trong. Hiện tại, nhìn thấy La Vân Dương vậy mà thi triển ra lục quyền phá sơn, lộ tổng giáo luyện trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu là La Vân Dương thức tỉnh chính là chiến đấu nguyên hoạch, thật là tốt biết bao a. Ngay tại hắn cảm thán không thôi trong nháy mắt, để hắn giật mình một màn xuất hiện. Hắn thấy được từ trong diễn võ trường bay ra ngoài Simon, lúc này Simon, thật giống như một bị đánh bay cầu, trung điệp cùng sân thể dục đỉnh chóp đánh vào nhau, sau đó liền không thấy được. Lực lượng của thân thể, tại nguyên lực thức tỉnh về sau, giống như liền bắt đầu biến không quan trọng gì, dù sao, nhục thân lực lượng phẩm chất cùng nguyên lực so sánh, kém thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, lại phẩm cấp thấp lực lượng, hội tụ đến trình độ nhất định, đồng dạng có thể rời sông lấp biển, tỉ như hiện tại là Vân Dương lực lượng. 20 vạn cân lực lượng, lại thêm phá núi bắt pháp tăng phúc, bọn chúng hội tụ tại một trên nắm tay, sau đó, tình huống như thế nào? Tiết Tiểu Bàn cọ một chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hắn ngốc ngốc nhìn chằm chằm sân thể dục phía trên lô lớn, cả người có chút mơ hồ. Loại chuyện này, xác thực cần vuốt một vuốt. Ngụy Trung Tinh há to miệng, hắn lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Cái này sao có thể? Nhưng là chuyện này, lại xác xác thật thật, tựa như là thật. Mà Lăng Ngữ Băng lúc này càng là che miệng lại, nàng mặc dù cũng là thiên tiêu, nhưng là loại lực lượng này, cũng quá lớn a. Thật giống như một cầu, sau đó cho đánh bay ra ngoài, đây cũng quá biến thái. Về phần Sở Viện, sáng rỡ trên mặt, cũng lộ ra đẹp mắt tiểu dung, nàng nhìn xem vẫn như cũ đứng ngạo nghệ ở trong sân La Vân Dương, cả người đều hưng phấn lên. Tuyển thành Hưng Long quân tổng bộ, vừa mới trở về Ưng Vương chính răn dạy một phạm sai lầm thuộc hạ, mặc dù lần này thuộc phạm sai lầm cũng không phải là quá lớn, lại bị tâm tình không tốt lão quân chủ cho mang cái vòi phun máu chó. Ô ha ha! Một trận giống như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên. Cái này khiến đứng hầu ở một bên phó quan nhíu mày không thôi, đồng thời hắn cũng cho vị kia chịu huấn đồng bào ném đi một người tự cầu phúc ánh mắt. Vị kia phạm sai lầm thuộc hạ, lúc này dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn Ưng Vương, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, hiện tại như thế một làm, lão quân chủ nhất định phải cho hắn lột bỏ đến một lớp da không thể. Quân chủ, tin tức tốt ta. Một vệ binh nhanh chóng chạy tới, thanh âm bên trong tràn đầy kích động mà nói, ô ô, thắng, chúng ta thắng. Ưng Vương sắc mặt sững sờ, đổ ập xuống khiển trách, bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Cái gì thắng, ngươi nói cho ta rõ. Tỷ thi thắng, chúng ta thắng. Binh sĩ kia vội vàng lập cả, cố gắng khắc chế kích động của mình nói, là tại Mỹ Nhã cổ thành tỷ thí, chúng ta thắng. Nha đầu kia lại lên sân khấu. Ưng Vương sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm khó coi, trong giọng nói tất cả đều là thương tiếc hương vị. Không phải, là La Vân Dương, hán thắng. Một phút về sau, toàn bộ phương viên một dặm, đều là Ưng Vương cởi mở tiếng cười, mà cái kia phạm sai lầm thuộc hạ, tức thì bị cười mắng một câu, sau đó trên mông bị đạp một cước, trực tiếp bị đuổi đi. Toàn bộ phương Đông 13 thành, đều là một trận sôi trào, La Vân Dương thắng lợi, tại mọi người xem ra, ngoại trừ cho bọn họ ảm đạm tâm lý tăng lên một vài hy vọng, càng thêm bọn họ về sau 5 năm sinh hoạt, đạt được không ít vật tư. Tứ cường một tên sau cùng, có thể thu hoạch được 1% số lượng. Dựa theo Đại Liên bang thông qua quy tắc, tại trận này quan hệ đến các thành vật tư phân phối trong tỷ thí, hạng nhất có thể đạt được 15 số lượng, thứ 2 6%, tên thứ 3 4%, về phần thứ 4, thì là 1%. Mặc dù chỉ là 1%, nhưng là cái này dù sao cũng là toàn bộ Đại Liên bang vật tư, nếu như phân đến tay của một người bên trong, đây tuyệt đối là một bút để cho người ta kinh tâm động phách tài phú. La Vân Dương thắng, phương Đông 13 thành sinh hoạt tiêu chuẩn, liền sẽ tăng lên một không nhỏ trình độ. Trên đời này, vậy mà như thế nhị bức ra hỏa, trực tiếp đem thắng lợi cho chúng ta đưa tới, chúng ta muốn cảm tạ vị kia Simon. Mặc dù hôm qua ta xem ra hỏa này không vừa mắt, nhưng là hiện tại, ta kiên quyết không còn mắng người ta nửa câu, người ta cũng là người tốt ta. Thiên Tấn bên trên thuộc về phương Đông 13 thành bình luận, cấp tốc chiếm cứ màn ảnh chính, không biết có phải hay không là cố ý, tại tuyên bố La Vân Dương sau khi thắng lợi, phụ trách tiếp sóng phương Đông 13 thành Thiên Tấn bên trên, càng là xuất hiện Simon Quang Huy hình tượng. Ngoài 10 dặm Simon, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như bị vô số đầu bò đá qua, nhưng là thân thể của hắn, nhưng không có cái gì thụ thương dấu hiệu. Võ sư thật rất không bình thường a. Đây là người bình luận viên sau cùng cảm khái. La Vân Dương, ngươi mẹ nó là thuộc Man Yêu, lực lượng như thế lớn, vậy mà đem cái kia Simon cho đánh bay, phục ngươi. Tiết Tiểu Bàn tại La Vân Dương đi xuống sân đấu võ về sau, thứ nhất xông đi lên. Thoải mái a. Nhìn thấy kia hàng bay ra ngoài, ngươi có biết hay không, ta cái này trong lòng đúng là mẹ nó sảng khoái, ha ha ha. La Vân Dương trong lòng có chút tiểu đắc ý, đem Simon ngược nhất đốn không phải không được, nhưng là làm sao đều không có đem hắn một quyền cho đánh bay, cảm giác cho người ta sảng khoái. Ta nói, ngươi không cần quá liều mạng, hết thể có ta. Lật một chút bạch nhãn Tiết Tiểu Bàn, mẹ nó, nói ngươi béo ngươi còn thở lên, mãi mãi, ngươi cũng chính là vận khí tốt, đụng tới Simon đầu đất, lần tiếp theo nhưng liền không có may mắn như thế. Miệng quả đen, nói ít đi một câu không ai lấy ngươi làm câm điếc. Lăng Ngữ Băng đi tới, hướng phía Tiết Tiểu Bàn hung hăng đá một cước nói, ngươi trận tiếp theo đối chiến lệ mẹ tổ. Chương 114, Vận Khí Vương. La Vân Dương trở lại khách sạn thời điểm, nhận lấy Di Tạ Lao Sư cầm đầu toàn thể phương Đông 13 thành nhân viên nhiệt liệt hoan nghênh. Đối bọn họ tới nói, đây chính là một kinh hỉ, một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dù sao, 1% vật tư, cũng rất không ít. Huống chi đây là niềm vui ngoài ý muốn. Chuẩn bị tiếp tục chiến đấu sở viện, rốt cục từ bỏ nàng buổi chiều tỷ thí, cho nên nàng đối thủ tự động tấn cấp. Nhưng là sở viện lúc này, tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, hơn nữa, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, cũng nhiều hơn một tia thân cận chi ý. Chỉ có Ngụy Trung Tinh, trong ánh mắt loáng thoáng có như vậy một tia khó chịu, hắn không thể không thừa nhận một câu, nhiều khi, mọi người ghen ghét thường thường không phải người xa lạ phong sinh thủy khởi, mà là người bên cạnh lên như diều gặp gió. Trên thực tế, so với hắn Ngụy Trung Tinh mạnh nhiều người đi, hắn cũng không đáng kể, nhưng là hắn liền là nhẫn nhịn không được cái này La Vân Dương. Tốt như vậy vận khí, làm sao không tại trên người của ta đâu. Nếu như ta có như thế tốt vận khí, ta nhất định sẽ so La Vân Dương làm được càng tốt hơn. Trung Tinh, ngươi đem cùng lễ mẹn tổ đối chiến cảm giác cho Vân Dương nói một chút, để cho hắn trận tiếp theo, trước thời hạn có chỗ chuẩn bị. Tạ Lao Sư cười nói với Ngụy Trung Tinh. Ngụy Trung Tinh khoát tay trận lại nói, Tạ Lao Sư, ta cảm thấy giới thiệu cái gì kinh nghiệm, đều là lãng phí thời gian, còn không bằng để Vân Dương nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghỉ ngơi thật tốt, mặt ngoài là quan tâm La Vân Dương, nhưng là từ Ngụy Trung Tinh trong động tác, người ở chỗ này đều hiểu hắn ý tứ. Tiết Tiểu Bàn mặt nhất thời trầm xuống. Mặc dù hắn cũng cho rằng La Vân Dương đối chiến lệ mẹn tổ, quả thực không có bất cứ thắng khả năng, nhưng là ngay trước mặt La Vân Dương, làm sao đều không nên nói như vậy. Về phần Lăng Ngữ Băng, thì không chút khách khí mà nói, Ngụy Trung Tinh, ngươi không phải một chiều thua ở lệ mẹn tổ trong tay, cho nên căn bản là không có bất cứ kinh nghiệm à. Cái này hạ thấp mà nói như thế gọn gàng dứt khoát, để Ngụy Trung Tinh kém chút giận, hắn là một người kiêu ngạo, làm sao có thể cho phép người khác như thế nhìn hắn. Hắn nhìn hằm hằm Lăng Ngữ Băng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vân Dương, gia hỏa này liền là bụng dạ hẹp hòi, hắn là ghen ghét ngươi, nhưng là nói thật, tiểu tử ngươi vận khí, thật đúng là để cho người ta ghen ghét. Đối mặt lệ mẹn tổ, ngươi căn bản là không có bất cứ hy vọng, nhìn thấy tiểu tử này phát huy, ngươi trực tiếp nhận thua chính là. Tiết Tiểu Bàn tranh thủ thời gian tới an ủi La Vân Dương. Loại này lời khuyên, để La Vân Dương có một loại muốn đem hắn hảo hảo giáo huấn một lần xúc động. Chẳng những Tiết Tiểu Bàn bọn người, liền là lúc này Thiên Tấn bên trên, liên quan tới La Vân Dương bình luận, cũng là ba chữ, vận khí vương. Simon thật sự là quá khinh địch, cái gọi là kiêu binh thất bại, hắn lựa chọn chính mình nhất không am hiểu lĩnh vực, sau đó đem chính mình toàn bộ giao cho người khác, lại sau đó, hắn mặc dù không có nhận quá nặng tổn thương, nhưng là, hắn vẫn là bay ra ngoài. Một tên đáng thương, không biết hắn hiện tại chính tại đối mặt dạng gì trừng phạt, đối với gia hỏa này, ta chỉ có thể nói một câu, hắn là đáng đợi a. 1% vật tư, cũng bởi vì hắn lơ là sơ suất không có, nếu như đụng tới đánh trận thời điểm, tuyệt đối phải để hắn vì mình lơ là sơ suất trả giá đắt. Nhưng là, vận khí vương vận khí tốt, hẳn là phải kết thúc, dù sao, hắn gặp phải, chính là lễ mẹn tổ. Nhưng là mặc kệ hắn vận khí có phải hay không sử dụng hết, lần này, hắn đạt được, là 1% số lượng. Đối mặt này mấy bình luận, La Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, hắn mở ra máy truyền tin của mình, trên máy truyền tin tin tức, đã chất đầy không gian. Mẫu thân, muội muội, còn có cứu ra nhà những cái kia thân thích, liệt dương hội thành viên, ương vương, hỏa vương đẳng quân chủ. Đem những tin tức này vội vàng xem một lần, La Vân Dương liền nhắm mắt vận chuyển đấu thiên hô hấp pháp, mặc dù hắn hiện tại át chủ bài không ít, đối với mình càng là tràn đầy lòng tin, nhưng là đối mặt cái này lễ mẹn tổ thời điểm, hắn cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Đấu thiên hô hấp pháp vận chuyển ở giữa, trong sáng nhật nguyệt liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, một cỗ lực lượng cường đại, càng là từ nhật nguyệt này ở giữa, rót vào đến La Vân Dương thể nội. Tại cái này trong tu luyện, La Vân Dương tâm thần trở nên càng ngày càng linh hoạt kỳ hảo, cả người hắn đều lâm vào không suy nghĩ gì hoàn cảnh. Bởi vì phương Tây 17 thành thiên tấn tuyên truyền, cho nên lần này trẻ tuổi nhất đại bởi vì vật tư phân phối giao lưu chiến, đã hấp dẫn toàn bộ đại liên bang lực chú ý. Coi như một vài nơi công cộng, lúc này đều tụ tập đại lượng chờ đợi xuyên thấu qua thiên tấn quan sát tỉ thí người. La Vân Dương bọn họ ở khách sạn bên ngoài, càng là tụ tập vô số phóng viên, bọn họ mặc dù đều chiếm được cảnh cáo, tại tỉ thí kết thúc trước đó không cho phép quấy rầy La Vân Dương, nhưng là tại La Vân Dương ra trước đó, bọn họ vẫn là từng cái nhanh chóng chụp ảnh. Mà tại Mỹ Nhã Cổ Thành Thiên Tấn cùng trên báo chí, càng là tràn đầy đủ loại văn chương, này mấy văn chương vô luận là từ phương diện nào phân tích, đều trực tiếp cho ra một kết quả duy nhất. La Vân Dương thất bại. Ngay tại La Vân Dương chạy tới sân đấu võ thời điểm, tại một tòa hoa mỹ trong biệt thự, lệ mẹn tổ chính tại màu xanh thẳm trong nước du động. Tại bên cạnh hắn, hai quần áo sạch sẽ, rất có quý tộc phong phạm cô gái trẻ tuổi, đang lẳng lặng đứng thẳng. Lệ mẹn tổ tiên sinh, Thánh Rôn đại nhân phái người phát tới tin tức, để ngài nhất thiết phải không nên khinh địch. Một nữ tử tại lệ mẹn tổ đi ra thời điểm, nhẹ giọng nói. Lệ mẹn tổ trên mặt nhiều hơn một tia ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng mà nói, thay ta đáp lời, ta đã biết, trận tiếp theo tỉ thí, ta nhất định sẽ cẩn thận. Làm Thánh Rôn đại nhân đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi gia đệ tử. Gia đệ tử, cái này năm chữ tại lệ mẹn tổ trong miệng thốt ra thời điểm, giống như ẩn giấu đi một loại để cho người ta khó chịu đến cực điểm kiềm chế chi khí. Mặc vào trắng non lễ phục, lệ mẹn tổ ăn mặc thật giống như đi tham gia một trận yến hội long trọng, duy nhất cùng tham gia yến hội không giống, liền là trong tay hắn một thanh trường kiếm màu bạc. Đây là một thanh cổ kiếm, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, cũng không có bất cứ chỗ khác thường, nhưng là có thể bị lệ mẹn tổ trịnh trọng vô cùng cầm lấy kiếm, tuyệt đối không là bình thường binh khí. Ngân sắc xe thể thao tại một mỹ nữ tóc vàng khu động dưới, chở lệ mẹn tổ, nhanh như điện chớp đi tới một tòa càng thêm rộng lớn sân thể dục. Nơi này có thể chứa đựng 30 vạn người, mà lúc này, cái này 30 vạn người trên chỗ ngồi, càng là không còn chỗ ngồi. Mau nhìn, là Thánh sư quân đoàn trưởng. Không nghĩ tới, đây chỉ là một trận tiểu nhi bối tỉ thí, thậm chí ngay cả hắn đều kinh động, là truyền kỳ đại tông sư Kiệt Lôi, hắn nhưng là nhà vô địch đại nhân đại đệ tử. Ai nha nha, ghê gớm, ngay cả Lục Mang tập đoàn chủ tịch đều tới. Tại trận này sắp đến trong tỉ thí, vô số phương Tây 17 thành đại nhân vật đều tề tụ một đường. Đại đa số người bọn hắn địa chỉ, đều không phải cái này Mỹ Nhã Cổ Thành, nhưng là từng cái lại đều xuất hiện ở Mỹ Nhã Cổ Thành đại thể dục trận. Kỳ thật, đây cũng là một trận để cho người ta không có gì mong đợi tỉ thí. Tại vô số người tụ tập bên trong, có người đại phát cảm khái. Mặc dù lời nói này có chút đường đột, nhưng là lời nói này ra về sau, cũng không có lọt vào cái gì phản bác. Sau đó phải tỉ thí hai vị tuyển thủ, một vị là đến từ phương Đông 13 thành La Vân Dương, đến từ phương Tây 17 thành Lệ Mẹn Tổ, phía dưới, cho mời hai vị tuyển thủ lóe sáng lên sàn. Mỹ Nhã Cổ Thành nổi danh nhất người chủ trì, thanh âm trầm đồng du dương, kích tình dâng trào. Chương 115, viên thứ 2 nguyên hoạch. Lệ Mẹn Tổ lên sàn, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ sân thể dục, so với Simon, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mà La Vân Dương xuất hiện, đồng dạng để không ít người gieo họ, chỉ bất quá này mấy tiếng hoan hô so với Lệ Mẹn Tổ, phải kém không ít. Vì cái gì cho La Vân Dương gieo họ, có nhiều như vậy nữ nhân? Tiết Tiểu Bàn có chút nghi ngờ hỏi. Trả lời hắn vấn đề này, là đến từ Lăng Ngữ Băng nằm đấm, mà Ngụy Trung Tinh thì cười hát hát nói, La Vân Dương hiện tại đã vinh đăng mỹ nhã cổ thành được hoan nghênh nhất nam tử, về phần nguyên nhân, hát hát, ngươi hiểu được. Hắn đại gia, vì cái gì không cho ta thức tỉnh một hệ sinh cơ nguyên hạch? Tiết Tiểu Bàn nhìn xem chính hướng phía La Vân Dương hôn gió lệ thần, đau lòng không thôi ồn ào. Hắn lời này, tự nhiên lại bị đánh Lăng Ngữ Băng một quyền. Từng tia ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại sân đấu võ, không, phải nói, toàn bộ đại liên bang ánh mắt, lúc này đều tụ tập tại sân đấu võ. Đây không phải một trận luận võ, trong lúc này, dính đến 37 tòa nhân loại cuối cùng căn cứ sinh tồn, dính đến mấy tỷ nhân khẩu ăn mặc. Khí lực của ngươi rất lớn, nhưng là ngươi thật không phải là một chiến đấu lựa chọn tốt. Lệ Mện Tổ nhàn nhạt mà nói, ta không phải Simon, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục chiến đấu, như vậy trong tay của ta, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì, ta muốn đối bọn họ phụ trách. Lệ Mện Tổ ngón tay hướng phía dưới mỹ nhã cổ thành người xem thời điểm, một trận càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mãnh liệt vang lên. Cái này tiếng vỗ tay, giống như bài sơn đảo hải, tại cái này tiếng vỗ tay dưới, Lệ Mện Tổ càng phát ra có vẻ quang mang vạn trượng. Ta đồng dạng sẽ không lưu thủ. La Vân Dương nhìn xem Lệ Mện Tổ, thản nhiên nói. Tốt, nếu ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Lệ Mện Tổ trong khi nói chuyện, trắng non quang minh nguyên lực, bắt đầu từ trên người hắn tràn ra. Cái này nguyên lực ở trong hư không ngưng kết thành khôi giáp, sau đó tại khôi giáp bên trên càng là sinh ra một đôi cánh chim. Cái này một đôi cánh chim xuất hiện, để ở đây đại đa số người, sắc mặt đại biến. Nhất đẳng võ sư. Lệ Mện Tổ lại là nhất đẳng võ sư. Tư liệu của hắn, không phải nói hắn chỉ là nhị đẳng võ sư sao? Làm sao hiện tại thành nhất đẳng võ sư? Tiết Tiểu Bàn nhìn xem giống như thần đồng dạng đứng ở hư không bên trong Lệ Mện Tổ, nhịn không được toàn thân sợ run cả người. La Vân Dương nhìn xem đứng ở hư không bên trong Lệ Mện Tổ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, nhất đẳng võ sư, hắn hiện tại đem tất cả nguyên lực tụ tập cùng một chỗ, cũng chỉ bất quá là nhị đẳng võ sư mà thôi. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền đem sử dụng tinh thần lực ý nghĩ ép xuống. Cố nhiên, trực tiếp sử dụng tinh thần niệm lực, có thể để hắn nghiền ép Lệ Mện Tổ, nhưng là đây đối với hắn võ kỹ rèn luyện, cũng không có bất cứ chỗ tốt. Hắn hy vọng, cùng Lệ Mện Tổ một trận chiến, có thể làm cho vũ khí của mình đạt được rèn luyện. Một ý niệm, La Vân Dương liền có quyết định, hắn mở ra thuộc tính điều tiết khí, đối với mình thuộc tính tiến hành nhanh chóng điều chỉnh. Lực lượng, 99, hỏa, 0, băng, 41, mục, 0. Tốc độ, 33. Tinh thần, 54. Thể chất, 85, kim thân, 0, hỏa 0, băng, 22. Hoàn thành này hết thể La Vân Dương, đem chính mình huyết ngân đao rút ra. Một cỗ xâm nhiên túc sát chi ý, từ La Vân Dương thể nội bay thẳng mà ra. Một vài kề sân đấu võ người, tại La Vân Dương rút đao mà ra sát na, đều sinh ra một loại cảm giác, một loại rét lạnh thấu xương cảm giác. Lúc đầu chính tại trò chuyện một vài đại nhân vật, tại La Vân Dương trường đao trong tay rút ra trong nháy mắt, từng cái sắc mặt, cũng đều thay đổi một chút. Cũng không ít người ánh mắt, tại thời khắc này, hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Hắn nguyên hạch là băng hệ. Một cái không có tóc, cả người nhìn qua có chút buồn cười lão giả. Nói ngôn từ chuẩn xác. Đối với lão giả, người ở chỗ này không có người hoài nghi, chẳng những bởi vì lão giả địa vị, càng bởi vì tu vi của lão giả. Mỹ Nhã cổ thành thủ hộ giả, Tử Kim Hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đỉnh cấp đại tông sư, cái này ba thân phận, vô luận A1, đều đủ để vô số người kính phục. Hắn không phải một hệ nguyên hạch sao? Có tiếng người khí bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hoặc là Phương Đông 13 thành lão hỏa kế cho chúng ta mở trò đùa, hoặc là liền là hắn đã thức tỉnh hai nguyên hạch. Lão giả mà nói vừa nói xong, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Hai nguyên hạch, loại thuyết pháp này, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là vẫn như cũ có một ít người, đôi mắt bên trong chớp động lên như nghĩ tới cái gì. Ác thảo, mẹ nó La Vân Dương này hóa lại còn dịch cất giấu, hắn. Hắn không phải một cực phẩm phụ trợ giả, hắn vẫn là một chiến đấu giả, mãi mãi, băng hệ nguyên hạch ra. Tiết Tiểu Bàn la hét, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Nếu như nói bình thường, nói không chừng Tiết Tiểu Bàn đối với thức tỉnh hai nguyên hạch La Vân Dương, còn có như vậy một tia ghen ghét, nhưng là hiện tại, lại nửa điểm đều không có. Tạ lão sư như mày, hắn lúc này sở dĩ như mày, cũng không phải là bởi vì La Vân Dương ẩn tàng, mà là làm lần này lĩnh đội, hắn đối với mình đội viên thực lực vậy mà không rõ ràng, còn kém chút náo ra trò cười. Nô, sau khi trở về, nhất định phải cùng Lộ Hưu tên kia hảo hảo nói một chút, mà bị nhớ Lộ Tổng giáo luyện, lúc này trong lòng, cũng là mấy vạn con ba lao nhanh mà qua, nguyên bản, hắn đối với cuộc tỷ thí này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không, phải nói, hắn không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao giống Simon loại kia ngu ngốc, không phải mỗi một trận đều có thể đụng phải. La Vân Dương có thể dưới loại tình huống này, vì Phương Đông 13 thành tranh thủ đến 1% số lượng, trên thực tế đã không tệ. Nhưng không có nghĩ đến, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, La Vân Dương vậy mà cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng, băng lãnh khí tức, theo La Vân Dương xuất đao, đã bắt đầu tại chiến đấu trận tràn ngập ra. Tổng giáo luyện, hắn thật là La Vân Dương sao? Hứa Trọng chụp chính mình đầu to, không thể tin được mà hỏi. Lộ Tổng giáo luyện hướng phía Hứa Trọng liền là một cước, đây không phải ngươi mang binh A. Làm sao ngươi mẹ nó còn chạy tới hỏi ta? Bị đá bay Hứa Trọng, căn bản cũng không có sinh khí, ngược lại thí điên mà chạy tới, tiếp tục ngồi tại Lộ Tổng giáo luyện bên người quan sát tỉ thí, trên mặt cũng cười tủm tỉm, không có chút nào khả năng bị đá bay e ngại. Tổng giáo luyện, ta cảm thấy La Vân Dương khả năng đánh bại cái này Lễ Mện Tổ, ha ha, như thế, chúng ta liền có thể đoạt giải quán quân, gia tăng 15% vật tư, chẳng phải là nói chúng ta cuộc sống sau này tiêu chuẩn, sẽ có một cự đại đề cao. Hứa Trọng nói đến đây, hứa nói, về sau lão tử máy truyền tin phải dùng 2, 1 phải dùng. Thắng khả năng rất nhỏ. Lộ Tổng giáo luyện lắc đầu nói, Lễ Mện Tổ chẳng những là nhất đẳng võ sư, hơn nữa còn là nhà vô địch Zone đệ tử. Vậy cũng không nhất định thua. Hứa Trọng không phục đường. Nếu không chúng ta đánh cược một lần. Lộ Tổng giáo luyện gần như khích tướng giống như. Cực thi cược. Hứa Trọng một chính chụp chùi lùi đầu, từ trong túi móc ra một thanh thẻ, hào sảng ném một cái nói, ta tất cả trong thẻ tiền, đều áp La Vân Dương thắng. Hứa Trọng hành vi, để không ít quan sát học viên gật đầu không thôi. Hứa Trọng gia hỏa này bình thường mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại nha, chỉ sợ hắn trong lòng đối La Vân Dương vẫn là hết sức coi trọng. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi này mấy thẻ cộng lại không siêu 10 khối đại nguyên. Lộ Tổng giáo luyện ánh mắt tại tất cả thẻ bên trên nhìn lướt qua, có chút ít khinh bỉ treo gẹo nói, đem ngươi sĩ quan thẻ lấy ra áp lên như thế nào. Ha ha, sĩ quan thẻ mất đi, chính tại bổ sung. Hứa Trọng cao một chút đầu của mình, nghiêm túc nói. Một mực tại nghe lén Tôn Miêu Miêu, lần này không khách khí chút nào chế nhạo nói, ta đã nói rồi, chó không đổi được căn xịt, mèo không đổi được căn vụ. Hứa Trọng mặt cũng không đỏ, căn bản cũng không để ý tới Tôn Miêu Miêu hắn. Tiếp tục đem ánh mắt rơi vào kia tỉ thí trên trận. Chẳng những là số 7 căn cứ, cơ hồ Phương Đông 13 thành, lúc này đều giống như ngưng lại, vô số người đều đem ánh mắt rơi vào các loại trên màn hình. La Vân Dương, thiếu niên này, thật có thể cho bọn họ mang đến hy vọng sao? Chương 116, băng phong 3000 dặm. Không có ích lợi gì, ngươi mặc dù để cho ta rất giật mình, nhưng là, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đứng ở hư không bên trong, giống như thiên thần giáng lâm Lễ Mện Tổ. Thanh âm bên trong mang theo vô cùng tự tin nói, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, nhị cấp võ giả cùng cấp một võ giả, vẫn là có rất lớn khác biệt. Trong khi nói chuyện, Lễ Mện Tổ phía sau hai cánh huy động, hắn trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, ẩn chứa trắng non quang mang trường kiếm, nhanh như thiểm điện, hướng phía La Vân Dương chém xuống đi. Tốc độ này, thật sự là nhanh để cho người ta khó mà hình dung. Càng quan trọng hơn là, hắn đứng ở hư không bên trong, trở lên đối dưới, có thể nói chiếm hết tiện nghi. Cho nên kiếm quang chớp động, giống như kiếm võng. La Vân Dương cầm trong tay huyết ngân, tỉnh táo giống nhau lao tăng, tại Lễ Mện Tổ kiếm võng hạ lạc trong nháy mắt, trường đao trong tay của hắn huy động. Ngũ Hổ Đoạn Môn đao pháp, La Vân Dương đã tu luyện xuất thần nhập hóa, đối mặt Lễ Mện Tổ công kích, La Vân Dương căn bản liền không có thi triển bất kỳ chiêu thức, mà là dựa theo trong lòng mình chiếu dọi ra kiếm ảnh, nhanh chóng nên lên. Nhanh nhanh nhanh. Đương đương đương đương. Kiếm quang, bóng người, tung hoành nguyên lực, tại tỉ thí trong sân hóa thành một mảnh hư ảnh, hiện trường hơn 30 vạn người xem, có thể thấy rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì người, căn bản cũng không có 1000. Nhưng càng là như vậy, người ở chỗ này càng là khẩn trương, bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, không, phải nói, vô luận là Phương Tây 17 thành, vẫn là Phương Đông 13 thành có thể nhìn thấy thiên tấn người, đều vô cùng khẩn trương. Dù sao, một trận chiến này, quan hệ đến bọn họ tương lai 5 năm sinh hoạt. Theo cuối cùng một tia nhẹ vang lên rơi xuống, quân quýt lấy nhau La Vân Dương cùng Lễ Mện Tổ điểm ra, cùng lúc bắt đầu đồng dạng, Lễ Mện Tổ đứng ở hư không bên trong, mà La Vân Dương thì lặng lặng đứng ở đài luận võ bên trên. Hai người tư thế, cùng vừa mới bắt đầu tỉ thí thời điểm, giống như không có bất cứ khác nhau, nhưng là giờ phút này hai người binh khí, lại xuất hiện một vài biến động. La Vân Dương trong tay huyết ngân, xuất hiện không ít lỗ hổng, thậm chí vài chỗ, đều có một loại muốn đứt gãy xu thế. Ngươi có thể tiếp được ta lấp lóe 13 kích, xem ra. Hôm qua Simon tên kia bị bại không có chút nào hoan, nhưng là, ta nói cho đúng là, chúng ta nên kết thúc. Lễ Mện Tổ nhìn xem hư không, nhàn nhạt mà nói, ngươi mặc dù không tệ, nhưng là, sai là, ngươi gặp gỡ chính là ta. Ngươi cùng ta còn kém quá nhiều. Trong khi nói chuyện, Lệ Mạn Tổ chậm rãi đem trong tay mình trường kiếm giơ lên, cùng với cái này trường kiếm giơ lên trong nháy mắt, La Vân Dương liền cảm thấy mình bốn phía, vậy mà sinh ra một loại muốn ngưng kết cảm giác. Loại cảm giác này, La Vân Dương tại tu luyện phá núi bắt pháp thời điểm, đồng dạng từng có, chỉ bất quá phá núi bắt pháp bên trong loại này ngưng kết cảm giác, không bằng Lệ Mạn Tổ trong tay giơ lên trường kiếm. Là Thánh Quang Trảm. Tiết Tiểu Bàn nhìn xem Lệ Mạn Tổ trong tay càng ngày càng quang mang sáng lạn trường kiếm, âm thanh run rẩy nói. Thánh Quang Trảm chính là nhà vô địch Zone một loại võ kỹ, năm đó Zone, càng là nương tựa theo Thánh Quang Trảm, tại ngoài 10 dặm, từng đánh chết đại tông sư cấp bậc tồn tại. Hiện tại Lệ Mạn Tổ, tự nhiên là không bằng nhà vô địch Zone, nhưng là trong tay hắn Thánh Quang Trảm, lại đồng dạng chấn nhiếp lòng người. Lệ Mạn Tổ thiên tư hơn người, thậm chí ngay cả Thánh Quang Trảm đều tu luyện thành, xem ra, lần này tỉ thí, đã không có gì xem chút. Tử Kim Hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thanh âm bên trong mang theo ghen ghét nói. Lăng Ngữ Băng thì trầm giọng hướng phía Tạ Lao Sư nói, nhận thua đi, Vân Dương đến bây giờ, đã tận lực. Hắn mặc dù thua ở Lệ Mạn Tổ trong tay, nhưng là tuổi của hắn, lại so Lệ Mạn Tổ nhỏ hơn 4 tuổi, coi là tuy bại nhưng vinh. Tạ Lao Sư gật đầu nói, La Vân Dương còn có thể tham gia 5 năm về sau tranh đấu. Trong khi nói chuyện, hắn đứng lên nói, La Vân Dương, cuộc tỉ thí này dừng ở đây đi, ngươi còn trẻ, 5 năm về sau, mới hẳn là ngươi lóe sáng lên sàn thời điểm. Tạ Lao Sư, để lớn như vậy sân thể dục trong nháy mắt lộn xộn lên, cơ hồ tất cả mọi người nghị luận. Cái gì? Cái này Phương Đông thiếu niên, vậy mà như thế tuổi trẻ. Ừm, vừa mới 16 tuổi, so Lệ Mạn Tổ tuổi trẻ 4 tuổi, hắn còn có thể tham gia lần tiếp theo tỉ thí. Ai ra, Lệ Mạn Tổ lần tiếp theo xác định vững chắc không tham gia được, ta Phương Tây 17 thành, lại có ai có thể đánh bại hắn đâu. Mà Tạ Lao Sư, tại thời khắc này, đồng dạng thông qua thiên tấn, truyền khắp Phương Đông 13 thành. Chính tại thiên tấn bên trong đối trận chiến đấu này tiến hành bình luận một vị bình luận giả, thanh âm bên trong mang theo kích tình mà nói, không sai, La Vân Dương mới 16 tuổi, hắn là lần này giao lưu bên trong trẻ tuổi nhất tuyển thủ. Ít 4 năm tu luyện, hắn thua ở Lệ Mạn Tổ trong tay, không có chút nào mất mặt, 5 năm về sau tái chiến, chúng ta hẳn là tin tưởng, đến lúc đó chúng ta nhìn thấy thiếu niên, sẽ đánh đâu thắng đó. Đúng, ta cũng tin tưởng. Cùng bình luận giả cùng một chỗ dựng đài phóng viên, tiếp lấy phụ họa theo đuôi nói, La Vân Dương không phải thua ở chính mình không đủ mạnh, hắn thua ở so với tay muộn xuất sinh mấy năm bên trên, hắn tuy bại nhưng vinh. Thẩm Vân Anh công tác ngân hàng, lúc này chính tụ tập đại lượng người, những người này bị La Vân Dương khí thế lây, cảm giác sâu sắc nhiệt huyết sôi sục, hào khí vạn trượng. Mà Thẩm Vân Anh đôi mắt bên trong, lúc này lại là nhiệt lệ thẳng trôi. Cảm ơn Tạ lão sư, nhưng là lựa chọn của ta là, ta còn muốn chiến đấu. La Vân Dương cầm trong tay vỡ tan huyết ngân, một mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định. Nhận thua. Làm sao có thể, hắn còn có không ít thủ đoạn còn không có thi triển, làm sao có thể nhận thua đâu. Đang nói ra quyết định của mình về sau, La Vân Dương trong lòng thuộc tính điều tiết khí lần nữa tiến hành điều chỉnh. Lực lượng, 200, hỏa, 0, băng, 82, mục, 0. Tốc độ, 22. Tinh thần, 15. Thể chất, 24, kim thân, 0, hỏa 0, băng, 6. Hoàn thành điều chỉnh trong nháy mắt. La Vân Dương đao trong tay chậm rãi dựng thẳng lên, viên long đấu thiên đồ bên trong, La Vân Dương một mực tại lĩnh hội băng phong 3.000 dặm. Tại viên long đấu thiên đồ bên trong, cự viên há mồm phun một cái, một đạo sông băng phong cấm thiên địa. Hiện bây giờ La Vân Dương, đối với cái này một loại ở vào khoảng thần thông pháp quyết nắm giữ, kém thật sự là rất rất nhiều, hắn chỉ có thể vận dụng thể nội hàn khí cùng mình trường đao trong tay kết hợp, hội tụ thành đao mang, đỉnh băng tứ phương. Thiếu niên can đảm lắm, nhưng là dũng khí không có nghĩa là thực lực. Nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng được rồi. Lệ Mạn Tổ thanh âm vẫn như cũ ưu nhã, nhưng là hắn huy động trường kiếm trong tay trong nháy mắt, lực lượng lại so chuẩn bị thời điểm, mạnh gấp đôi. Ngân sắc kiếm quang, từ Lệ Mạn Tổ trường kiếm bên trong xung ra, cũng chính là sát na công phu, kiếm quang này liền hóa thành một đạo dài 5 mét kiếm mang, hướng phía La Vân Dương phương hướng, thẳng chém qua. Thiên tấn trực tiếp có các loại góc độ camera, cho nên tại tiếp sóng thời điểm. Nó có thể làm cho mỗi một chi tiết có thể hoàn mỹ hiện ra. Cho nên, tại vô số người tiếp thu hình ảnh bên trong, bọn họ nhìn thấy, là một thanh dài 5 mét màu trắng bạc trường kiếm, mang theo vô tận quang mang, hướng phía La Vân Dương chém ngang tới. Một kiếm này lộng lẫy vô cùng, một kiếm này nhanh như thiểm điện, một kiếm này để cho người ta, căn bản cũng không có thể tránh né. Không có người phát ra âm thanh, nhưng là vô số tay, lúc này lại thật chặt nắm chặt, giờ này khắc này, bọn họ cũng chỉ có dùng phương thức như vậy, vì chính mình trong suy nghĩ anh hùng trợ uy, vì cái này anh dũng thiếu niên cố lên. Chương 117, Viên Long Cửu biến kích. Ngay tại lễ mện tổ huy kiếm sát na, La Vân Dương băng phong 3000 dặm đồng dạng vùng ra, đao mang của hắn cũng không hề rời đi huyết ngân đao, mà là hình thành một đạo dài 3 mét đao mang, hướng phía kia kiếm quang thẳng tắp lên lên. Cả hai ở trong hư không điên cuồng đụng vào nhau. Trắng non kiếm mang cùng đao mang ở trong hư không va chạm sát na, cho người ta một loại vô hạn mỹ hảo cảm giác. Lấy một nhị đẳng võ sư tu vi, có thể sử xuất một đao kia, La Vân Dương rất đáng gờm, nhưng là chênh lệch liền là chênh lệch, hắn cùng Lệ Mện Tổ ở giữa chênh lệch, không phải một đao một kiếm, là được rồi. Một bình luận giả, tại Thiên Tấn bên trong làm lấy bình luận, tại hắn cảm giác bên trong, loại này bình luận, thật không phải là rất khó khăn. Nhưng là, ngay tại hắn đem bình luận nói ra thời điểm, Thánh Quang Trạm trường kiếm, cùng La Vân Dương đao mang, phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc đầu đụng vào nhau cả hai, tại cái này trong đụng chạm, rốt cục phân ra được thắng bại. Ngân sắc, hội tụ Lệ Mện Tổ nguyên lực Thánh Quang Trạm, bị La Vân Dương băng lánh nguyên lực, ở trong hư không, chém thành hai đoạn. Mà liên tại Lệ Mện Tổ Thánh Quang Trạm trường kiếm bẻ gãy trong nháy mắt, lớn như vậy sân thể dục, thật giống như đột nhiên xoắn tới một trận hàn lưu. Cái này hàn lưu mãnh liệt vô cùng, vốn đang vô cùng nhiệt tình, cảm thấy mình trong thân thể, có vô số nhiệt lực đám người, cũng nhịn không được đánh run một cái. Làm sao có thể? Đây chính là Thánh Quang Trạm. An mặc lễ phục màu đen, mang theo một đỉnh mũ che giấu mình thân phận Simon, lúc này cũng quên chính mình không muốn bị người phát hiện dự tính ban đầu, trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ reo lên. Thánh Quang Trạm, một kiếm vung ra, có thể đem một ngọn núi săn bằng. Mặc dù Lệ Mện Tổ không đạt được mức độ này, nhưng là hắn tại cùng La Vân Dương giao phong bên trong, lại bị La Vân Dương đao mang cho chặt đứt Thánh Quang Trạm, cái này khiến tất cả mọi người đều có một loại không thể tin được cảm giác. La Vân Dương gia hỏa này, đúng là mẹ nó quá sẽ trang, hắn thế mà còn có như thế một tay, ta còn chuẩn bị để hắn đánh ta một trận đâu. Tiết Tiểu Bàn cảm khái vô hạn nói, xem ra, về sau, vẫn là ít khiêu khích gia hỏa này tốt. Tạ Lao Sư căn bản cũng không có nói chuyện, nhưng là hắn đôi mắt bên trong quang mang lại biểu hiện ra, hắn đối với La Vân Dương kia kinh thiên động địa một đao, thật là cảm thấy rất hứng thú. Lệ Mện Tổ cũng không có thụ thường, hắn giờ phút này, vẫn như cũ dừng lại ở giữa không trung. Chỉ bất quá hắn trên người khôi giáp, lại bắt đầu sụp đổ. Đây là nguyên lực sử dụng quá độ nguyên nhân. Ngươi để cho ta rất giật mình, ta vốn cho là, phương đông 13 thành bên trong, không ai có thể để cho ta thi triển một chiêu này, nhưng là hiện tại, ngươi để cho ta cảm thấy giật mình, cho nên ngươi có quyền lực, nhìn thấy ta một chiêu này. Lệ Mện Tổ nhìn xem La Vân Dương thần sắc, càng thêm trịnh trọng, nhưng là hắn đôi mắt bên trong sắc ý, lại càng thêm mãnh liệt. Vừa mới chính mình thánh quang trạm, có thể nói là chính mình trưởng khống lực lượng bên trong mạnh nhất một loại, thế nhưng là cùng thiếu niên trong lúc giao thủ, lại bị chặt đứt. Bàn về thánh quang trảm uy lực, Lệ Mện Tổ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, như vậy chính mình sẽ còn bị chém đứt, ở trong đó nguyên nhân, tại Lệ Mện Tổ phán đoán bên trong, cũng chỉ có một. Đó chính là thiếu niên này hội tụ nguyên hạch đẳng cấp, muốn vượt qua chính mình nguyên hạch, bằng không, hắn làm sao có thể chặt đứt chính mình nguyên hạch đâu. Cho nên, thiếu niên này, tuyệt đối giữ lại không được. Tại miễn cưỡng nói ra câu nói này về sau, Lệ Mện Tổ hai tay lập tức, sau đó hắn nhẹ nhàng tại trên ngón tay của mình huy động một chút. Lần này rất nhẹ, nhưng là theo lần này huy động, một giọt máu nhẹ nhàng nhỏ xuống tại Lệ Mện Tổ trên trường kiếm. Trắng non quang mang, từ kia giọt máu bên trên nở rộ, quang mang này càng thêm hưng hực, cũng chính là khoảnh khắc, hắn liền hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh, nhìn xuống thiên địa. Tại cái này quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy có một loại áp lực cực lớn, hướng chính trực áp mà xuống. Nếu như không phải La Vân Dương tinh thần lực mặc dù hạ xuống 15, nhưng là vẫn như cũ so với người bình thường cường đại, lại thêm hắn tu luyện Viên Long đấu thiên đồ, để thân thể của hắn so với bình thường người cường hành, chỉ sợ tại áp lực này dưới, chiến lực của hắn liền sẽ yếu bớt hơn phân nửa. Hết thể hư ảo, cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Lệ Mện Tổ thanh âm rất nhạt, nhưng là cùng với thanh âm này, trường kiếm trong tay của hắn đã vung ra. Lần này vung ra trong nháy mắt, bốn phía hư không đều giống như tạo thành một loại trói buộc. Tại loại chói buộc này dưới, quang mang kia sáng chói, giống như có thể chạm phá hết thể kiếm mang, hướng phía La Vân Dương mãnh liệt chém tới. Cái này, đây là thần chi thẩm phán. Tiết Tiểu Bàn khỏe miệng đều có chút co rút. Hắn mặc dù không tại sân đấu võ bên trong, nhưng là hắn có thể cảm giác được một loại cường đại đến cực điểm lực lượng mãnh liệt đè xuống. Lực lượng này áp chế hắn tâm thần, để hắn có một loại cảm giác, hắn hiện tại đối mặt không phải một người, mà là một thần. Tại cái này lực lượng của thần trước mặt, chính mình nhỏ bé giống nhau bùi bặm, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng, càng đừng nói phản kích. Ta cảm giác hắn thần chi thẩm phán, ẩn hàm một loại cự đại tinh thần áp chế, hơn nữa lấy lệ mẹn tổ tu vi hiện tại, hắn căn bản là thi triển không được cái này thần chi thẩm phán. Hắn hẳn là Lăng Ngữ Băng muốn biểu đạt cảm giác của mình, nhưng lại cảm thấy, chính mình nói cái gì đều là lời nói không có mạch lạc. Tạ Lao Sư đã đứng lên, làm đại tông sư hắn, vừa xài bước ra, liền muốn hướng phía kia sân đấu võ tiến lên. Tạ tiên sinh, chờ một lát. Một khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, nghiêm nghiêm thật thật ngăn tại Tạ tiên sinh trước mặt, hắn nhàn nhạt mà nói, thắng bại chưa phân trước đó, sinh tử chớ luận, ngươi không thể tùy ý phá hư quý củ. Chúng ta... Tạ tiên sinh vừa định nói ra nhận thua hai chữ trong nháy mắt, đứng ở sân đấu võ bên trên La Vân Dương, đột nhiên động. Hai tay của hắn, một con biến thành màu trắng bạc, một cái khác, thì biến thành kim hồng sắc. Tại hai bàn tay bên trong, hai quang cầu đang nhanh chóng hội tụ, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương trong tay, liền đã xuất hiện một vàng một bạc hai lớn chừng quả đấm quang cầu. Hai quang cầu mặc dù không lớn, nhưng là hai quang cầu bên trong, nhưng thật giống như ẩn hàm làm người run sợ lực lượng. Mà liền tại hai quang cầu hình thành trong nháy mắt, La Vân Dương hai tay hợp lại, sau đó đống nhiên đẩy ra. Viên Long đấu thiên đồ, Viên Long cửu biến kích. La Vân Dương hai tháng bế quan bên trong, vẫn luôn tại lĩnh hội một chiêu này, có thể nói là hiện giai đoạn La Vân Dương có thể thi triển, Viên Long đấu thiên đồ bên trong thủ đoạn mạnh nhất. Băng cùng hỏa, vốn chính là tương hô đối lập lực lượng, cưỡng ép đưa chúng nó ngưng kết cùng một chỗ, bạo phát đi ra, là gấp 10 uy lực. Mặc dù một chiêu này nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng là khống chế lại là vô cùng gian nan, La Vân Dương đang huấn luyện thời điểm, cũng chỉ là đem chính mình vốn có băng cùng lửa lực lượng, đánh ra một kích này. Nhưng là hiện tại, đối mặt thần chi thẩm phán, hắn xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, đem băng cùng lửa lực lượng, đều điều chỉnh đến cực hạn của mình. Băng, 45, hỏa, 45. Hai cỗ lực lượng tại dung hợp trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong tay mình, có một loại năng lượng to lớn, muốn mãnh liệt nổ tung. Cho nên, hắn không do dự chút nào. Hướng thẳng đến lệ mẹn tổ đánh tới. Chương 118, chiến thắng. Vâng. Thật giống như thiên địa va chạm, lại hình như hàng tình đánh nát thương khung, từ La Vân Dương trong tay xông ra lực lượng, điên cuồng đánh vào lệ mẹn tổ kiếm mang bên trên. Kia giống như thần đồng dạng lực lượng, ở trong hư không vỡ tan, bốn phía hào quang rừng rực, để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính tại ngăn cản Tạ lão sư nam tử, sắc mặt đại biến, hắn đằng không mà lên. Liền hướng phía La Vân Dương phương hướng vọt tới. Tại vây tay một cái đánh ra một đạo kiếm mang về sau, nam tử trung niên đưa tay tại bị băng cùng lửa lực lượng tràn ngập bên trong một chảo, trong nháy mắt đem lệ mẹn tổ từ bên trong xách ra. Chỉ bất quá lúc này lệ mẹn tổ, thật giống như kinh lịch một trận nổ lớn, anh tuấn mặt một mảnh đen nhánh không nói, trên thân thể càng là có từng mảnh nhỏ hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt lên. Hảo tiểu tặc, xuất thân hảo hung ác. Nam tử trung niên trong khi nói chuyện, trong tay quang mang huy động, một đao kiếm quang liền hướng phía La Vân Dương chém qua. Mặc dù chỉ là nam tử nhất tùy ý phất tay, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, loại này phất tay, lại so lệ mẹn tổ thần chi thẩm phán còn muốn càng thêm cường đại. Lúc này La Vân Dương, đã cảm thấy trong cơ thể mình trống rỗng, mảy may lực lượng đều không dùng đến. Băng cùng lửa nguyên hạch, đã khó mà thi triển ra bất kỳ nguyên lực, liền là hắn toàn bộ thân hình, lúc này đều lung lay sắp đổ. Đừng nói là cái này siêu việt thần chi thẩm phán một kích. Coi như lệ mẹn tổ giờ này khắc này thi triển ra bình thường nhất một kích, hắn đều khó mà ngăn cản. Lớn mật, ngươi muốn gây nên đại liên bang ở giữa chiến đấu sao? Tạ lão sư bỗng nhiên ngăn tại La Vân Dương trước người, bàn tay hắn huy động, một khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, ẩn hàm màu tím lôi quang nằm đấm, hướng phía kia kiếm quang nênh lên. Cả hai ở trong hư không chạm vào nhau, bạo phát ra so với vừa rồi La Vân Dương cùng lệ mẹn tổ đối chiến thời điểm, càng thêm hào quang chói sáng. Chỉ bất quá làm đại tông sư cấp bậc tồn tại hai người, tại lẫn nhau xuất thủ sát na, đều đã cảm thấy lực lượng của đối phương, cho nên hai người cũng không có tiếp lấy xuất thủ. Lệ mẹn tổ thế nào? Ngồi ở phía dưới quan chiến không ít người, nhanh chóng vọt lên, bọn họ từng cái nhìn xem trung niên nam tử kia hỏi. Ánh mắt của nam tử trung niên hướng phía La Vân Dương hung hăng trừng mắt liếc, sau đó trầm giọng phân phó nói, vô cùng không tốt, nhanh để cho người ta lấy SSS khôi phục dịch. Theo nam tử trung niên gào thét, có người điên cuồng hướng sân thể dục bên ngoài xung ra, hết thể có thể nói là gà bay chó chạy, bận bịu thành một đoàn. Nhưng là, tại cái này trong mang loạn, không ít quan chiến người xem, nhưng tử vừa mới trong lúc giao thủ thanh tỉnh lại. Bọn họ giờ khắc này, giống như là làm một giấc mộng, hoảng hốt ở giữa, bán là thanh tỉnh bán là mơ hồ lẩm bẩm, bại sao? Tại thứ nhất người nói ra câu nói này thời điểm, vẫn chưa có người nào chú ý, nhưng là một sát na, toàn bộ sân thể dục, quanh quẩn đều là ba chữ này. Thắng. Cà ca ta thắng. Thành trường an tốt nhất tiểu học, La Đông Nhi nhảy lên một cái, tự hào hét lên. Thắng, nhi tử ta thật thắng. Ngồi tại ngân hàng văn phòng Thẩm Vân Anh, trong lòng trào lên một cỗ vừa ngọt ngào lại ủy khuất dòng nước gấm. Cái này dòng nước gấm giống như là biển gầm mãnh liệt đánh tới, lập tức liền đem nàng che mất, quả thực nước mắt tung hành. Nhi tử có thể đi đến hôm nay, khẳng định chịu không ít khổ, nàng âu yếm nhi tử quá làm cho nàng kiêu ngạo. Bốn phía đám người, không có một người cảm thấy Thẩm Vân Anh không kiềm chế được nỗi lòng, lúc này bọn họ đều dùng một loại kính yêu ánh mắt nhìn xem Thẩm Vân Anh. Nhà khác nhi tử, thật là... Anh tỷ, ta lần trước nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Ta cái kia tiểu chất nữ, kia tiểu dáng dấp thật sự là xinh xắn động lòng người, hơn nữa tính cách cũng vô cùng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền để nàng tới cho ngươi nhìn một cái. Một nhìn qua là cao cấp viên chức nữ tử, cười hì hì đi vào Thẩm Vân Anh bên người, lặng lẽ nói. Dựa theo nàng cấp bậc, nàng hẳn là Thẩm Vân Anh thượng cấp, nhưng là giờ phút này, nàng lại không chút nào thượng cấp giá đỡ, tương phản, nàng lúc này, thật giống như Thẩm Vân Anh là cấp trên của nàng. Dương Nhi khi nào có thể trở về, ta cũng không biết đâu. Thẩm Vân Anh nghe xong lời này, làm một mâu thân bản năng trong nháy mắt liền bị kích phát. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói, nàng ngược lại là phi thường nhi tử có thể mau chóng thành ra, nàng có thể vượt qua một loại đơn giản, con cháu cuốn đầu gối, ngậm kẹo đùa cháu vụn vặt mà ấm áp việc nhà sinh hoạt. Ngay tại nữ tử kia chuẩn bị lại tác hợp một phen thời điểm, liền nghe có người hô một tiếng nói, Vân Anh tỷ, chủ tịch đến rồi. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả cùng La Vân Dương có liên quan người cùng sự, đều điên cuồng. Thậm chí còn có không ít người, chuyên môn chạy tới Đông Lộc Trấn bên trong. Càng có một ít võ giả, có vẻ điên cuồng vô cùng, bọn họ không còn chính mình kia tràn đầy thứ 6 nhân tử địa vực tu luyện, mà là chuyên môn chạy tới Đông Lộc Trấn Trung học, muốn tu luyện thành viên Long Trúc cơ đồ. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ không phải học theo hàm đan, liền là bắt trước bữa, tất cả đều từng cái thất bại. Thứ hai, 6% số lượng, phần này đại lễ đối với phương Đông 13 thành mà nói, quả thực tựa như mưa đúng lúc. Cái này số định mức tăng thêm phương Đông 13 thành vốn có 26%, có thể nói đã vượt qua phương Đông 13 thành mong muốn. Phương Đông 13 thành sinh hoạt tiêu chuẩn, càng sẽ bởi vì La Vân Dương tồn tại, có một tăng cường nhanh chóng. Mà lúc này, càng có người tràn đầy chờ mong La Vân Dương hướng phía thứ nhất xung kích. La Vân Dương đánh bại Lệ Mẹn Tổ, để đại đa số người thấy được hy vọng, mặc dù 6% rất nhiều, nhưng là 6% làm sao có thể so được 15% đâu. Nhưng là... Tiếp xuống thiên tấn bên trong tiếp sóng một trận hình ảnh, lại làm cho này mấy tràn ngập hy vọng phương Đông 13 thành võ giả, đem loại hy vọng này chôn ở trong lòng. Cái kia bọn họ cũng không thấy thế nào tốt nữ tử, cái kia tại tứ cường bên trong, chăm chú xếp tại La Vân Dương trước đó nữ tử, đột nhiên cho thấy nàng cường hãn một mặt. Một búa, chỉ là một búa, liền đem xếp hạng gần như chỉ ở Lễ Mẽn Tổ phía dưới, được xưng là tự do chi thành trăm năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài, đã thức tỉnh lôi điện nguyên hạch tông kim, trực tiếp chém thành trọng thương. Kia một búa sát khí ngút trời, kia một búa ẩn hàm vô tận sát phạt. Kia là huyết phủ mù giặt tu la thất phủ. Alins, một tại phương Tây 17 thành bình thường nhất danh tự, nhưng là tại kia một búa đánh xuống thời điểm, lập tức trở nên quang mang vạn trượng. Mù giặt dưỡng nữ, siêu việt Lễ Mẽn Tổ tồn tại. Hơn nữa theo một vị đại tông sư lời bình, nói Alins thân cư khát máu huyết mạch, tại kích phát nguyên hạch về sau, có thể có được 3 phút vô địch trạng thái. Dựa theo vị kia đại tông sư đoán chừng, nếu như Alins điều động khát máu huyết mạch, lực chiến đấu của nàng sẽ đạt đến đại tông sư tiêu chuẩn. Đại tông sư. Đại tông sư là vô địch biểu tượng, tại toàn bộ đại liên bang bên trong, ngoại trừ mấy có quốc chi trọng khí danh xưng tồn tại bên ngoài, cơ hồ không ai có thể chiến thắng đại tông sư. Mỗi một đại tông sư đều đứng tại thế gian đỉnh, mỗi một đại tông sư đều có thể nhìn xuống thương khung. Đại tông sư thiên nhân hợp nhất, trên lý luận sẽ không mỏi mệt, đại tông sư có thể vượt ngang sơn hà. Thân thể càng là trải qua nguyên lực rèn luyện, liền xem như cự pháo oanh kích, cũng khó có thể đối đại tông sư tạo thành chí mạng thương hại. Trọng yếu nhất chính là, đại tông sư mỗi lần tại nguy hiểm tiến đến trước đó, liền có thể sinh ra như vậy một tia mẫn cảm phản ứng. Nói cách khác, súng pháo chi vật, trên cơ bản đối đại tông sư không có cái gì uy hiếp. Duy nhất đối đại tông sư cấp bậc tồn tại uy hiếp, cũng chỉ có toàn bộ đại liên bang trọng yếu nhất vũ khí, nhưng là loại vũ khí này, liền xem như đại liên bang, cũng không nguyện ý vận dụng. 3 phút đại tông sư, đồng dạng là đại tông sư. Chương 119, 3 phút khát máu trạng thái. Tại tin tức này xuất hiện tại thiên tấn bên trên về sau, lúc đầu bởi vì La Vân Dương chiến thắng mà có chút ám đạm phương Tây 17 thành một mảnh gieo họ, thậm chí có người đem vị này Alins danh tự, xăm tại trên người mình. Bất quá vị này Alins, lại là làm sao cũng không gánh được nữ thần xưng hô, bởi vì nàng bề ngoài, thật sự là không có nửa điểm xuất chúng chỗ. Dáng người gầy còm nữ tử, La Vân Dương cũng không lạ lắm, chút thời gian trước tại hoan nghênh bọn họ yến hội lúc, nữ tử này liền đứng tại Lệ Mện Tổ bên cạnh. Chỉ bất quá, bởi vì tại Lệ Mện Tổ bên người, còn có mặt khác một quang mang chói mắt nữ tử, cho nên nữ tử này cũng không phải là quá xuất chúng. Thậm chí không có người chú ý cái này dung nhan cũng không phải là quá xuất chúng nữ tử. Chút thời gian trước, nữ tử này chiến đấu cũng không có quá nhiều chỗ thích hợp, hiển nhiên nàng đang cố ý ẩn tàng. Nhưng là, đương La Vân Dương đánh bại Lệ Mện Tổ tin tức sau khi truyền ra, tay của cô gái này bên trong xuất hiện một thanh huyết sắc đại phủ. Dịu giống như kéo hàng xe ngựa bánh xe, riêng này đại phủ liền so nữ tử kia thân thể còn cao, thế nhưng là nữ tử vũ động đại phủ, thật giống như vũ động một cọng rơm nhẹ nhàng như thường. Dịu vũ động, Lệ Phong gào thét, một búa bổ ra, giống như đơn giản vô cùng, nhưng là kia đứng ở nữ tử nam tử đối diện, lại sắc mặt đại biến. Trong tay hắn trường mâu, ở trong hư không, hóa thành mâu sơn, nhưng là tại cái này sạch sẽ một búa dưới, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nếu như là võ giả bình thường, khẳng định sẽ chỉ coi đây là phổ thông một chiêu trẻ dọc, nhưng là La Vân Dương nhưng từ một chiêu này bên trong, thấy được lực lượng gia trì, thấy được khí thế long hồ tạo, thấy được tu la thất phủ, không hổ là có thể cùng võ thần La Khai phá thiên đánh đồng tồn tại. Đương tiêu cự đại dịu dừng ở Tom Kim đỉnh đầu trong nháy mắt, đã kinh ngạc đến ngây người Tom Kim, cơ hồ cả người đều đang run rẩy. Thật sự là đủ biến thái. La Vân Dương chép chép miệng, cảm khái nói. Ngươi thật đúng là con quạ bay đến heo trên thân, chỉ nhìn thấy người ta hắc, nhìn không thấy chính mình hắc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta. Ngươi cái tên này rõ ràng liền là một đại biến thái mà. Tiết Tiểu Bàn một ngụm đem một khối chuối tiêu nhét vào miệng bên trong, nghi ngờ nói, mau nói cho ta biết, tiểu tử ngươi thật sự có ba nguyên hạch. Ta đều nói cho ngươi, ta tu luyện viên long trúc cơ đổ cuối cùng hai bước, cho nên nhiều tu luyện ra hai nguyên hạch. Đối với vấn đề này, La Vân Dương đã sớm chuẩn bị, cho nên rất là thản nhiên trả lời. Ngươi cái đồ biến thái, ngươi vậy mà tu thành viên long trúc cơ đồ cuối cùng hai bước, ngươi có biết hay không, liền kia một đứa ma viên thôn nguyệt, chết bao nhiêu người. Ô, đây chính là cấm kỵ công pháp, căn bản cũng không có người có thể tu luyện thành, ngươi nói ngươi là tu luyện thế nào thành đâu. Tiết Tiểu Bàn tức hổn hển cuồng hống bên trong, đột nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại thần, thu ta làm đồ đệ đi. Vậy ngươi đem hiện tại nguyên hạch phế bỏ, sau đó trước giác tỉnh một mục hệ sinh cơ nguyên hạch tới. La Vân Dương nhìn xem Tiết Tiểu Bàn. Thản nhiên nói, Tiết Tiểu Bàn mặt lập tức rút thành bánh bao, hắn thổ hệ nguyên hạch chính là đứng đầu nhất nguyên hạch, hắn làm sao bỏ được bạo chết. Huống chi tại đại liên bang bên trong, một khi nguyên hạch hủy, đối một võ giả tới nói, cả đời này sẽ phá hủy. Sở viện hướng phía Tiết Tiểu Bàn khoát tay nói, người cơ duyên không giống, ngươi không cần cưỡng cầu, viên long trúc cơ đổ vô cùng biến thái, chỉ sợ cũng chỉ có La Vân Dương loại này có được một hệ sinh cơ nguyên hạch người, mới có thể ngăn cản được viên long trúc cơ đổ phản thí. Lăng Ngữ Băng cùng Ngụy Trung Tinh hai người đồng dạng gật đầu, mặc dù bọn họ đối với La Vân Dương ba nguyên hạch không ngừng hâm mộ, nhưng là bọn họ rõ ràng hơn, hiện tại con đường của bọn hắn đã chú định, muốn nhiều tu luyện ra hai nguyên hạch, căn bản cũng không khả năng. Tạ Lao Sư mặt mũi tràn đầy gió xuân đi ra, hắn vung tay lên nói, ta vừa mới đưa ngươi tu luyện tình huống để nghị hội bẩm báo một chút, trải qua chư vị đại nhân nghiên cứu, La Vân Dương ngươi biện pháp này thật sự là không hảo lặp lại, cho nên nếu có người hỏi ngươi thời điểm. Ngươi liền nói chính mình thể chất đặc thù, hiểu chưa? Tạ Lao Sư bàn giao, không thể nghi ngờ giải quyết La Vân Dương phiền lòng nhất vấn đề, hắn hiện tại phiền toái nhất, chính là có người đối với việc này quá nhiều dây dưa. Vâng, Tạ Lao Sư. La Vân Dương gọn gàng nói. Ừm, kế tiếp tỉ thí, ngươi cải bộ dáng đi, chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, phía trên cho chúng ta 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Tạ Lao Sư nói tới chỗ này, từ chính mình túi áo bên trong lấy ra một tấm thẻ. Vân Dương. Đây là 100 triệu đại nguyên, thích gì cứ việc đi mua, đừng khách khí. Tiết Tiểu Bàn thấy thế trợn mắt hốt mồm, hắn giờ phút này hận không thể xông đi lên, đem La Vân Dương trong tay thẻ cho đoạt lại. 100 triệu đại nguyên, mặc dù đối Tiết Tiểu Bàn sau lưng thực lực tới nói, cũng không phải là không bỏ ra nổi đến, nhưng lại không có nghĩa là hắn Tiết Tiểu Bàn có thể tùy ý sử dụng 100 triệu đại nguyên. 100 triệu đại nguyên, ô ô, nếu là ta nhiều tốt. Lão đại, ta đâu? Lần này ta mặc dù không có công lao. Cũng có khổ lao, làm sao cũng phải cấp ta phát điểm phí dịch vụ không phải mà. Tiết Tiểu Bàn mặt béo nhanh cười thành một đóa hoa. Tạ Lao Sư nhìn xem Tiết Tiểu Bàn, cười hắc hắc, từ trong túi lần nữa lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Tiết Tiểu Bàn. Lão đại liền là lão đại, quả thật sảng khoái, ta đã sớm muốn mua một bộ toàn chui bộ đồ ăn, hiện tại rốt cục có tiền. Tiết Tiểu Bàn bưng lấy thẻ, trung điệp hôn một cái, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Tiểu mập mạp, trong thẻ có 1 vạn đại nguyên. Hẳn là đủ ngươi mua một bộ nhân tạo kim cương bộ đồ ăn, ha ha, giống như đối diện cửa hàng đang đánh gãy. Tạ lao sư vỗ một cái Tiết Tiểu Bàn mặt, nói rất là tự ái. Tiết Tiểu Bàn mặt nhất thời liền hiểu xỉu xuống tới, đang lúc hắn chuẩn bị truy vấn vì cái gì như thế bất công thời điểm, kia Tạ lao sư đã lung la lung lay đi ra ngoài. Nhàn nhã Tạ lao sư, cho La Vân Dương bốn người truyền một cái tin tức, đó chính là hắn lao nhân ra, thật là triệt để buông lòng xuống. La Vân Dương trong phòng, người dần dần tán đi. Lúc này Thiên Tấn, vẫn tại líu lo không ngừng vang lên, tóc kia đã hói đầu bình luận viên, vẫn như cũ rong rạc, hào tình vạn trượng. À Linh 3 phút khát máu trạng thái, liền xem như đại tông sư, đều muốn nhượng bộ lui binh, cho nên lần này tài nguyên phân phối, đối với chúng ta phương Tây 17 thành, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta, hẳn là chờ đợi vì ngày mai thắng lợi mà gieo họ. Chúng thần chiến trường, cả tòa Mỹ Nhã Cổ Thành, hay là toàn bộ đại liên bang bên trong, lớn nhất trận quán, bình thường thời điểm, trận này quán là không cởi mở. 100 vạn người. Được mệnh danh là chúng thần chiến trường trận quán, trọn vẹn có thể dung nạp 100 vạn người. Mặc dù Mỹ Nhã Cổ Thành chính là nhân loại 37 căn cứ thành thị một trong, nhưng là lập tức hội tụ 100 vạn người sự tình, vẫn như cũ không nhiều. Cho nên, cái này lớn như vậy trận quán cởi mở thời điểm cũng không nhiều, bởi vì nó cởi mở, thật sự là quá hao phí tài nguyên. Thật sớm, chúng thần chiến trường bên ngoài, liền đã chật ních đến người quan chiến bầy, tại tỉ thí muốn bắt đầu nửa giờ trước đó, toàn bộ chúng thần chiến trường bên trong, liền đã ngồi đầy người. Mà một vài bởi vì tới muộn người xem, còn không bỏ được rời đi, bọn họ ngay tại chúng thần chiến trường bên ngoài, quan sát màn hình lớn. Từng cái cao lớn thần linh, thật giống như từng cái hộ vệ, bảo vệ tại chúng thần chiến trường bên ngoài, để lớn như vậy chiến trường, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Chương 120, có ta vô địch. Simon hất lên áo choàng, đứng tại trong khắp ngóc ngách. Dựa theo địa vị của hắn, tại chúng thần chiến trường bên trong, hắn tuyệt đối có một chỗ cắm rủi. Không, phải nói, chỗ ngồi của hắn vẫn là cấp cao nhất, dù sao hắn là lần này giao lưu một trong những nhân vật chính. Nhưng là Simon không nguyện ý gặp người, có lệ mẹn tổ hạng chót, hắn thua ở La Vân Dương trong tay, căn bản là không có bất cứ mất mặt, nhưng là, mỗi lần nghĩ đến hắn lại bị người một đấm đánh bay ra ngoài, Simon đã cảm thấy chính mình tâm phiền ý loạn, táo bạo vô cùng. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần thấy được có người lặng lẽ thì thầm, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, bởi vì những người kia rất có thể đang len lén nghị luận hắn chật vật. Bọn họ đều tại vô tình cười nhạo mình. Cảm giác như vậy để hắn gần như sụp đổ, nhiều lần đều ma xui quỷ khiến đi ra phía trước, muốn đi chất vấn bọn họ tại sao muốn không ngừng hạ thấp chính mình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Simon. Thanh âm nhàn nhạt, để Simon giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, kia đối đôi mắt bên trong còn nở một nụ cười. Tom Kim, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi đâu. Bởi vì song phương là đối thủ, cho nên đối mặt Tom Kim, Simon trong mắt cũng không có quá nhiều hữu hảo. Tom Kim thân hình cao lớn, tràn đầy một loại dã tính mị lực, hắn đối với Simon mỉa mai không thèm để ý chút nào, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Simon trong lòng nhất thời liền sinh ra một tia khó chịu, hắn hai ngày này tâm tình đặc biệt táo bạo, rất muốn tìm người phát tiết một chút. Mà Tom Kim tâm bình khí hòa, để hắn có một loại mao đủ sức lực, đem nắm đấm trùng điệp hoành kích, lại đánh vào trên đông cảm giác. Ta tới, chỉ là muốn nhìn xem, nàng vô địch trạng thái đến tột cùng là cái dạng gì. Tom Kim cuối cùng mở miệng. Ta thừa nhận, chính mình không phải là đối thủ của nàng, nhưng là ta muốn biết nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Simon gật đầu, nhưng là tại trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn vẫn là không chút khách khí hướng phía Tom Kim đả kích nói, ngươi cảm thấy, La Vân Dương có thể bước ra cực hạn của nàng. Cực hạn hai chữ, Simon nói vô cùng trịnh trọng, mà Tom Kim tại do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, hôm qua chi chiến, La Vân Dương thi triển thủ đoạn, đã là võ sư đỉnh phong. Nếu như hắn lại thi triển, nhất định có thể đem Alins trạng thái đỉnh phong bước đi ra, cũng không biết tại cái này trạng thái đỉnh phong dưới, hắn có thể duy trì bao lâu. Tom Kim trong khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một cỗ dài hơn 10 mét chạy bảo ô tô chậm rãi dừng lại, người mặc lễ phục màu đen người hầu cấp tốc mở cửa xe, một mặt bình tĩnh La Vân Dương chậm rãi đi ra. Sau lưng La Vân Dương, đi ra là sở viện bọn người, bọn họ từng cái trên mặt đều treo nụ cười sáng lạ. Phương Đông 13 thành lần này thật cao hứng, dù sao bọn họ đã lấy được bọn họ muốn số lượng, ta cảm thấy, bọn họ vốn là ôm thất bại tâm tư tới. Simon nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, không chút nào che giấu chính mình đôi mắt bên trong phẫn hận. Tom Kim không có lên tiếng, đối với Simon phán đoán, hắn là 10 phần tán thành. Nhưng là dưới đáy lòng, hắn lại chờ mong La Vân Dương có thể bước ra ạ lìn cực hạ. La Vân Dương ánh mắt hướng phía Simon cùng Tom Kim phương hướng nhìn sang. Mặc dù hắn nhìn không ra hai dấu ở hắc ám bên trong người đến tột cùng là ai, nhưng là dựa vào hắn nhạy cảm tinh thần, nhưng lại cảm thấy hai người kia vô cùng quen thuộc. Hai người kia, chính mình hẳn là gặp qua. Bất quá bây giờ, hắn không có thời gian để ý tới những thứ này. Bởi vì hắn chủ yếu nhất đối thủ, liền tại bên trong. Phía dưới, cho mời chúng ta hai vị tuyển thủ lên sàn. Tại tràn đầy kích tình thanh âm dưới, khoảng chừng 100 vạn người chúng thần chiến trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. La Vân Dương sải bước hướng đi chúng thần chiến trường trung ương nhất, mà liền tại La Vân Dương đi ra trong nháy mắt, một đạo sáng tỏ vô cùng quang mang, chiếu rọi tại hắn trên thân. Quang mang này, đem hết thể chiếu rọi giống như ban ngày. Tại quang mang này chiếu rọi trong nháy mắt, sân thể dục một góc, vang lên một trận ồn ào. La Vân Dương hướng phía kia một góc nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia sừng, có hàng trăm người, chính tại điên cuồng vũ động phương đông 13 thành tiêu chí. Bọn họ là phương đông 13 thành người, bọn họ là đến giúp đỡ chính mình. Mặc dù lúc này, toàn bộ chúng thần chiến trường bên trong thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là tại phương đông 13 thành trung tâm thành trì, cũng đã vang lên một trận tiếng ồn ào. Thiên ngai người nào không biết quân. Mà liền tại La Vân Dương đi ra thời điểm, liền nghe người chủ trì kia nói tiếp, phía dưới, để chúng ta hoan nghênh chúng ta truyền kỳ, huyết phủ mụ giặt truyền nhân Alins tiểu thư. Alins vẫn như cũ ăn mặc vũ hội bên trên quần áo màu đen, chỉ bất quá trong tay nàng, lúc này cầm một vòng cự phủ. Một vòng huyết hồng sắc cự phủ, lưới búa này búa thân, so Alins thân thể còn muốn lớn, nhưng là cầm trong tay cự phủ Alins, chẳng những không có cho người ta một loại cảm giác tức lời, tương phản trên người nàng tỏa ra tùm sắc cơ, còn để bốn phía không ít người cảm thấy sợ hãi. Alins, Alins, Alins cố lên, Alins cố lên A. Các loại ồn ào náo động phía dưới, Alins như chậm thực nhanh đi tới sân đấu võ chính trung tâm, nàng nhìn xem La Vân Dương, trong hai con ngươi chớp động lên trình trọng. Không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi lại có ba loại nguyên hạch. Alins tướng mạo cũng không có gì hơn người chỗ, nhưng là phương thức nói chuyện để cho người ta rất thích, xem ra, nữ tử này thích đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là, coi như ngươi có ba loại nguyên hạch, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. La Vân Dương không nói một lời nhìn trước mắt đối thủ, nữ tử này thong dong chấn định, nhìn hưu nhàn tùy ý, vững vững vàng vàng, nàng chậm rãi vũ động trong tay cự phủ, giống như tự nói, lại giống cảnh cáo nói, một khi xuất thủ, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Alins toàn lực ứng phó, liền là 3 phút đại tông sư trạng thái, dưới loại trạng thái này, nàng có thể miểu sát tất cả đại tông sư phía dưới tồn tại. Mặc dù khô gầy như củi, mặc dù tư sắc cũng không xuất chúng, nhưng là giờ khắc này Alins đi cho người ta một loại quét sạch tứ phương ba khí. Chỉ là rất đáng tiếc, La Vân Dương chính là muốn bị quét ngang người kia. Bốn phía, đầu tiên là một mảnh tĩnh lặng, nhưng là tại kia sát na tĩnh lặng về sau, một trận giống như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay tại chúng thần chiến trường bên trong vang lên. Tất cả người quan chiến, đều tại vì Alins vỗ tay. Đại liên bang tại đại phá diệt về sau, do 37 thành tạo thành, nhưng là phương đông 13 thành cùng phương tây 17 thành bởi vì thực lực gần, cho nên vẫn luôn tồn tại hiếu thắng đấu thắng. Mà tranh đấu kết quả, phần lớn đều là thực lực càng thêm hùng hồn, tại đại phá diệt bên trong gặp tổn thương nhỏ nhất phương Tây 17 thành chiến thắng. Cho nên, phương Tây 17 thành sinh hoạt trình độ, cao hơn phương Đông 13 thành. Cho nên, tại phương Tây 17 thành đại đa số người trong mắt, bọn họ nên so phương Đông 13 thành cao hơn nhất đẳng. Nhưng là, hôm qua tỷ thí, La Vân Dương hoành không một kích, để bọn họ mong đợi, thuộc về bọn họ phương Tây 17 thành cường giả hội tụ trận chung kết nguyện vọng thất bại. Làm phương Tây 17 thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân lệ mẹn tô bại, kết quả như vậy, dĩ nhiên không phải bọn họ rất được hoan nghênh. Cũng may, bọn họ còn có Alins, đồng dạng hoành không một trạm quật khởi Alins, trở thành bọn họ kiêu ngạo duy trì. Hôm nay, Alins khẳng định, để bọn họ cảm thấy điên cuồng. Chương 121, tinh thần niệm sư. Alins cầm trong tay cự phủ, hai con người bắt đầu chậm rãi đỏ lên, cơ hồ tất cả võ sư cấp bậc phía trên cường giả đều rõ ràng. Một khi Alins con mắt toàn bộ biến thành màu đỏ, như vậy nàng khẳng định thúc giục khát máu huyết mạch. Khát máu huyết mạch, tăng thực lực lên mấy lần, có thể để Alins dạng này cường giả, trực tiếp tăng lên đến đại tông sư cảnh giới. 3 phút đại tông sư, 3 phút vô địch trạng thái, có thể quét ngang đại tông sư trở xuống tất cả tồn tại. Tiết tiểu bàn bọn người, vẫn luôn là lấy một loại nhẹ nhõm xem trò vui thái độ, đến chú ý cuối cùng này một trận chiến. 6% số lượng, tại trong mắt của bọn hắn, đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là cái này phảng phất sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay, vẫn là để bọn họ mẫn cảm thấy, đây cũng không phải là một trận liên quan tới vật liệu tranh đoạt. Chúng thần chiến trường lớn như vậy màn hình, đột nhiên triển khai, màn hình xuất hiện thành Trường An, xuất hiện Tuyền Thành, xuất hiện Thần Đều, xuất hiện. Mỗi một tòa thành, đều là trung tâm thành phố, tại trung tâm chợ vị trí, đều tụ tập vô số quần chúng, bọn họ cả đám đều giữ im lặng, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn bên trên, Tiết tiểu bàn bọn người có thể cảm giác được thái độ của bọn hắn. Tiết Tiểu Bàn tự nhận không phải một thích kích động người, nhưng là giờ phút này, loại này tình hình, lại làm cho Tiết Tiểu Bàn sắc mặt đại biến. Hắn biết, lúc này La Vân Dương đã mất đường có thể đi, hắn nhất định phải cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chiến. Hắn đại biểu không phải chính hắn đại biểu là Phương Đông 13 thành. Sở Viện, Lăng Ngữ Băng, thậm chí là Tạ Lao Sư sắc mặt, đều trở nên ngưng trọng lên, bọn họ cũng phát hiện, đối với việc này, bọn họ nghĩ có chút quá đơn giản. La Vân Dương, chúng ta ủng hộ ngươi. Một thanh âm, từ trên màn hình lớn vang lên, thanh âm này chủ nhân, là một chính vào tuổi dậy thì nữ hài tử, nàng giơ lên chính mình còn non nớt cánh tay, lớn tiếng hô quát. Trong lúc nhất thời, trong màn hình, vô số cánh tay giơ lên. Vô số camera, giờ khác này toàn bộ nhắm ngay La Vân Dương, vô luận là Phương Đông 13 thành thiên tấn, vẫn là Phương Tây 17 thành thiên tấn, tại thời khắc này, cũng bắt đầu đem chú ý tiêu điểm, đặt ở La Vân Dương trên thân. La Vân Dương cũng không có rút ra chính mình trường đao trong tay, hắn mắt thấy kia trong màn hình, từng tiếng cho mình cố lên hô quát, đột nhiên nhìn về phía Alins. Người thắng không được ta. Cái này năm chữ đang nói ra trong nháy mắt, lúc đầu đứng yên ở trên đất La Vân Dương, đột nhiên chậm rãi từ dưới đất phiêu khởi, hắn phiêu động cũng không nhanh, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến hắn nguyên lực chấn động, nhưng là hắn liền là như vậy, chậm rãi dâng lên. 1m, 2m, 3m. La Vân Dương một mực dâng lên cao hơn 6m. Lúc này mới lẳng lặng ngừng lại, hắn lúc này, giống như bị một cỗ vô hình khí kéo lại. Lăng Ngữ Băng đông nhiên đứng lên, kinh hô một tiếng nói, tinh thần niệm sư. Chương 92, đỉnh phong nhất quyết đấu. Ác thảo, hắn là tinh thần niệm sư. Hứa Trọng nhìn màn ảnh bên trong đồng bình ở trong hư không, giống như thần lâm nhân gian La Vân Dương, bàn tay trùng điệp đập nện đầu của mình. Giống như chỉ có mạnh mẽ nhất bàn tay, mới có thể để hắn cảm thấy, chính mình tất cả những gì chứng kiến, đều là thật. Chuyện của tôi VN. Lão đại lại là tinh thần niệm sư. Ô ô, thật là lợi hại. Tần Phỉ Phỉ trong mắt chớp động lên vô số viên tiểu tinh tinh. Mà lúc này số 7 căn cứ, đã biến tập thể vô thanh, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Tinh thần niệm sư, bọn họ không phải là không có nghe nói qua, nhưng là đại đa số người đều chưa từng gặp qua, bởi vì tinh thần niệm sư thật sự là quá ít quá ít. Có thể nói, mỗi một tinh thần niệm sư, đều là đại liên bang trọng yếu nhất tài phú. Trong bọn họ, cũng không phải không có người nằm mơ, một ngày kia, chính mình thức tỉnh trở thành tinh thần niệm sư, cưới bạch phú Mỹ, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là loại chuyện này, bình thường tối đa cũng liền là ngẫm lại mà thôi a. Ngươi nói lao đại còn có cái gì sẽ không? Nô, nếu như nói hắn sẽ sinh hài tử, cái này ta cũng tin tưởng. Tạ Thiên miệng bên trong lẩm bẩm, nói ra, có vẻ thật là có chút không đáng tin cậy, nhưng là liền là như thế không đáng tin cậy, lăng là không có người ra phản bác. Bởi vì hắn nói, để đám người cảm thấy, hảo có đạo lý. Phương Đông 13 thành rất nhiều nơi, không ít chính tại bận rộn công tác người, đều nhận được một đạo tin tức, mau trở lại xem thiên tấn, La Vân Dương là tinh thần niệm sư, một trận, còn có thể đánh A. Mà phương Tây 17 thành thiên tấn bên trên, lúc đầu chính tại chậm rãi mà nói võ đạo đại sư, lúc này ngạc nhiên há to miệng. Hắn vừa mới còn tại tán thưởng Alins ba khí, đánh giá cái này chính là trận này không có bất cứ huyền niệm chiến đấu. Duy nhất có thể cho mọi người mang đến một vài niềm vui thú, liền là cái này gọi là Vân Dương người trẻ tuổi, tại Alins tiến công dưới, có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Trước mắt chàng cảnh này, để mặt của hắn trong phút chốc liền thay đổi, mở đầu linh hoạt xuân thủy nhộn nhạo biểu cảm đọc lại, ngưng kết thành kinh ngạc, nghi hoặc, rung động biểu cảm. Hắn trong đại não một mảnh hỗn độn, nhất thời nửa khắc khôi phục không được nguyên trạng. Xem ra, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói mò à, nhất là chiến đấu còn không có kết luận thời điểm. Hắn giờ phút này thật sự là hối hận không thôi, bất đắc dĩ lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, hắn lúc này, thật sự là giống ăn xịt như vậy khó chịu. Ngươi đã có ba nguyên hạch có được hay không, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút, ngươi làm sao còn có thể là tinh thần niệm sư, ngươi cho các huynh đệ một miếng cơm ăn. Khu khu, Smith lao sư, cái này ngồi ở bên cạnh hắn mỹ nữ người chủ trì, hay là vô cùng có tố chất, nàng biết rõ ở thời điểm này, tuyệt đối không thể thẻ ngắt, cho nên trên mặt nụ cười nói. Khu khu. Tinh thần niệm sư, đây là một hoàn toàn mới lĩnh vực, xem ra chúng ta. Ngay tại vị này suy nghĩ lời kịch, chuẩn bị hóa giải một chút lúng túng thời điểm, ạ linh động. Nàng đôi mắt bên trong huyết quang, biến càng thêm cuồng bạo. Tốt, ta vốn cho rằng, lần tỷ đấu này không có ý gì, ngươi nếu là tinh thần niệm sư, đó thật là quá tốt rồi. Trong khi nói chuyện, ạ linh đôi mắt bên trong quang mang càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng, thậm chí hai tròng mắt của nàng, đều đã biến thành xích hồng sắc. Tốc chiến tốc thắng đi. Alins trong khi nói chuyện, một cỗ bàng bạc khí tức liền từ trên người nàng bay thẳng mà ra, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Hắn giống như tại đối mặt năm đó cho hắn biểu diễn võ giả cường đại tổng giáo luyện Lộ Hưu. Đại tông sư trạng thái, khát máu huyết mạch bộc phát, 3 phút vô địch trạng thái. Không dám có chút do dự, La Vân Dương liền đem tinh thần lực của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Lực lượng, 1, hỏa, 0, băng, 0, mộc, 0. Tốc độ, 1. Tinh thần, 260. Thể chất, 10, kim thân, 4, hỏa 1, băng, 1. Chết. Cả người có vẻ vô cùng cuồng bạo Alins, đột nhiên huy động cự phủ, một sát na, vô tận huyết quang, hướng phía La Vân Dương điên cuồng bao phủ xuống tới. Giờ khắc này cự phủ, hóa thành một mảnh huyết vân, trong khoảnh khắc, liền bao phủ phương viên một trượng không gian. Tại cái này một trượng trong không gian, tất cả đều là Alins bóng dịu, nếu như là phổ thông võ sư tại đối mặt loại công kích này thời điểm, ngay cả có thể tránh né tính đều không có. Về phần cứng rắn chống đỡ, một võ sư thể nội nguyên lực cùng có thể tùy thời thu nạp giữa thiên địa lực lượng đại tông sư so sánh, không khác châu chấu đá xe, kém thật sự là quá xa. Bất quá giờ phút này, La Vân Dương bình tĩnh vô cùng, trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động ở giữa, Trục Nhật cùng bạn Nguyệt hai thanh phi đao từ trong tay của hắn bay thẳng mà ra, hướng phía kia cuồng bạo đánh xuống, hữu lực phá núi sông chi thế dịu thẳng tắp lên lên. Chương 122, tinh thần phong bạo. Đang cự đại dịu cùng hai thanh phi đao ở trong hư không va chạm, trong chốc lát, đầy trời huyết ảnh toàn bộ tiêu tán, lúc đầu khí thế như hồng Alins, lúc này càng là không khỏi hướng về sau liên tiếp lui 3 bước. 3 bước cũng không phải là quá nhiều, thế nhưng là đã miễn cưỡng đạt đến đại tông sư cảnh giới Alins, lúc này lại bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, ở trong đó lực lượng, nên cỡ nào cự đại. La Vân Dương tại phi đao cùng cự phủ va chạm trong nháy mắt, đã cảm thấy đầu của mình ông một chút, mặc dù thân thể của hắn cùng phi đao cũng không có bất cứ tiếp xúc. Nhưng là phi đao là hắn ngự sử, loại này va chạm lực lượng, đồng dạng tác dụng ở trên người hắn. Thật mạnh. Tốt, đón thêm ta một dịu. Alins thét dài, trong tay giống như bánh xe cự phủ lần nữa vũ động, lần này cự phủ tốc độ, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, giống như một điều màu đỏ tơ máu, hướng phía La Vân Dương chém tới. Nếu như nói vừa rồi một búa, giống như mây đen ngập đầu, như vậy hiện tại công kích, giống như trên khí thế đều yếu rất nhiều. Nhưng là, ở đây cường giả đều rõ ràng. Đầy trời công kích mặc dù khí thế cường đại, nhưng là phân tán ra tới lực lượng, làm sao có thể cùng tụ tập cùng một chỗ lực lượng đánh đồng. Cái này một điều tuyến, nhìn như so kia phô thiên cái địa dịu cấp thấp, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm thấy, cái này một điều tuyến đằng sau, ẩn giấu đi vô số biến hóa. Nếu như mình tránh né, có lẽ vừa vặn tiến vào nữ tử này mong muốn bên trong. Không thể tránh né. Tỉnh táo dị thường La Vân Dương, ý niệm trong lòng chớp động, Trục Nhật phi đao ở trong hư không. Lấy một chiêu di sơn đảo hải hướng phía kia dịu nên lên. Cùng lúc đó, bạn Nguyệt phi đao như điện, hướng phía Alins sau lưng, phi tốc lượn vòng mà qua. Alins giống như không có phát hiện La Vân Dương kiếm tẩu thiên phong bạn Nguyệt đao, thân ảnh của nàng theo kia cự phủ, vẫn như cũ hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Đang. Dịu cùng Trục Nhật đao ở trong hư không va chạm trong nháy mắt, Trục Nhật đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà liền tại lúc này, La Vân Dương bạn Nguyệt đao, thì giống như điện quang. Hướng phía Alins sau lưng chém tới. Một đao kia, giống như tác phẩm của thần. Nhìn thấy giờ khắc này tất cả người xem, gần như đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bọn họ tại thời khắc này, đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình khẩn trương của mình. Nhưng là, giống như lâm vào trạng thái điên cuồng Alins, tại cái này phi đao muốn đến thân thể mình trong nháy mắt, bất ngờ huy quyền. Huyết hồng sắc nguyên lực, tại Alins huy quyền trong nháy mắt, ở trong hư không hóa thành một lớn như vậy nắm đấm, hướng phía bạn Nguyệt đao hoành kích tới. Vô thanh vô tức bên trong, kia khoảng trừng to bằng đầu người huyết hồng sắc nguyên lực hội tụ mà thành nắm đấm, liền bị La Vân Dương bạn Nguyệt đao chặt đứt. Nhưng là cái này hơi chậm trễ, cũng đã cho Alins trái ngược ứng thời gian, trong tay nàng cự phủ lần nữa huy động. Chỉ bất quá lần này, nàng huy động mà ra, là từng đạo giống như nguyệt nha huyết hồng sắc phủ quang. Quang mang chỗ đến, vốn cũng không có làm sao kích phát nguyên văn, ở trong hư không nhanh chóng thoáng hiện, hóa thành từng đạo chướng mắt màn sáng, ngăn trở những ánh sáng này xông ra sân đấu võ phạm vi. Trên trăm đạo giống như nguyệt nha quang mang, mỗi một đạo lực lượng đều có thể gặp phải lệ mện tổ thánh quang trảm. Cũng chính là tại thời khắc này, Alins triệt để hướng thế nhân cho thấy một đại tông sư chỗ cường đại. Đối mặt này mấy gào thét mà đến quang mang, La Vân Dương tinh thần lực độ cao tập trung, Trục Nhật cùng bạn Nguyệt hai đầu trường đao ở trong hư không hóa thành vô số lưới ánh sáng, cùng huyết sắc phủ quang điên cuồng va chạm. A a a, giống như điên cuồng tiếng giống từ Alins trong miệng hô lên. Giống như bởi vì chính mình đánh lâu không thắng mà càng thêm điên cuồng Alins, ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ. Tại cái này trong tiếng gầm giống tức giận, chẳng những tóc của nàng, chính là nàng cả người, đều đã hiện ra một loại khác ánh sáng màu đỏ. Loại này quang mang, khiếp người đến cực điểm. Chiều sâu khát máu. Có quan chiến cường giả sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng mà nói, mau dừng lại, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy. Nhưng là cường giả này thanh âm vừa mới phát ra, kia Alyn đã xuất thủ lần nữa, chỉ bất quá lần này, nàng huy động dịu trong nháy mắt, hư không bên trong, liền đã xuất hiện một đạo trọn vẹn dài trăm trượng huyết hồng sắc đúa ảnh. Tu La Nộ. Tu La thất phủ thứ ba bữa, long trời lở đất Tu La Nộ, năm đó mù giác, càng là bằng vào cái này mở dịu, đem một con vi phạm mà đến cường đại nguyên thú, trực tiếp chém thành hai đoạn. Tránh né, tại cái này bữa ảnh bao phủ xuống, tránh né căn bản là không kịp. Hơn nữa Tu La bữa chém ra thời điểm, khí tức đã bị khóa định, chỗ nào có thể tránh né mở. La Vân Dương đối mặt cái này mãnh liệt mà đến dịu, đã cảm thấy chính mình bốn phía, thiên địa đều giống như muốn hỏng mất. Thân thể của hắn mặc dù ở giữa không trung, nhưng là giờ phút này, căn bản là khó mà di động, hắn hiện tại, chỉ có liều chết một trận chiến. Cơ sở niệm lực trong tu luyện, ngoại trừ phi hành thuật cùng ngự vật thuật, còn có một thiên liên quan tới tinh thần phong bạo ghi chép. Chỉ bất quá cái này tinh thần phong bạo pháp môn vô cùng hung hiểm, tại phát động tinh thần phong bạo thời điểm, chẳng những yêu cầu người thi triển có được vô cùng cường đại tinh thần lực, hơn nữa đang thi triển quá trình bên trong, còn có rất lớn có thể sẽ xuất hiện phản phệ đáng sợ tình hình. Nhưng là bây giờ, lo được lo mất đã tới không kịp, cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương liền thi triển ra tinh thần phong bạo. Cái này tinh thần phong bạo tại người bình thường nhìn lại, liền là La Vân Dương hướng phía Alins nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá, cái nhìn này bên trong, lại có một cỗ cuồng bạo đến cực điểm tinh thần lực, xuyên thấu qua cái nhìn này, xông vào Alins trong lòng. Đang thi triển xong tinh thần phong bạo trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người giống như hư thoát. Mặc dù tinh thần lực của hắn là 260, nhưng là muốn lại thi triển bất kỳ tinh thần thủ đoạn, cũng không thể phục hồi như cũ. Không có chút do dự nào, La Vân Dương trực tiếp điều động thuộc tính điều tiết khí, để cho mình các hạng chỉ tiêu nhanh chóng phục hồi như cũ. Tại loại này phục hồi như cũ dưới, mặc dù tinh thần số lượng trong khoảnh khắc khôi phục chỉ có một, nhưng là cái khác ba phương diện, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Kim thân, 63. Tại thể chất nhanh chóng điều chỉnh sát na, La Vân Dương đem tất cả thuộc tính, toàn bộ thêm tại kim thân thượng, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có dựa vào kim thân, ngạnh kháng một chút cái này ạ Linh Tu La Nộ. Tại Tu La Nộ thi triển thời điểm, Tạ Lao Sư liền đã đứng lên, cùng lúc đó, tại phương Tây 17 thành vô số cường giả bên trong, đồng dạng có không ít người tại thời khắc này đứng lên. Bọn họ cũng không phải là muốn ngăn cản Tạ Lao Sư, mà là chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Mặc dù lúc này, nhìn như Alins đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là bọn họ đối với La Vân Dương tinh thần niệm sư thân phận, vẫn luôn trong lòng còn có một loại cố kỵ. Vâng! Huyết sắc cự đại phủ đầu rơi dưới, trung điệp chém xuống tại La Vân Dương trên thân. Tại cái này cự đại phủ dưới đầu rơi trong nháy mắt, La Vân Dương trên thân, càng là tách ra chói mắt kim quang. Kim quang khoảng trường dày hơn một xích, tại huyết sắc dịu rơi xuống trong nháy mắt, cả hai thậm chí phát ra sắt thép va chạm thanh âm, nhưng là hào quang màu vàng nóng này mặc dù cường hành, tại huyết sắc dịu áp bách dưới, vẫn như cũ cấp tốc sinh ra từng đạo vết rách. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt công phu, kim quang liền sinh ra vô số vết rạn, chỉ cần kia cự đại huyết sắc dịu nhất cổ tác khí. Bất luận là kim quang vẫn là ở vào kim thân trạng thái La Vân Dương, đều muốn sụp đổ. Chương 123, cuối cùng đứng tại trên đài người. Ngay tại cái này hung hiểm nhất thời điểm, đôi mắt đỏ lên Alins, đột nhiên hai tay ôm lấy đầu của mình, nàng điên cuồng cuồng hống, cả người càng là thống khổ không chịu nổi trên mặt đất điên cuồng lan lộn. Nhanh, ngăn lại nàng, là tinh thần phong bạo. Một cao gầy phương Tây lão giả, lớn tiếng quát. Mấy đại tông sư bộ dáng phương Tây cường giả, nhanh chóng vọt tới Alins phụ cận. Bọn họ cánh tay trong lúc huy động, liền đem Alins bắt lấy. Không nên đánh choáng nàng, để nàng phát tiết một chút, không phải, tinh thần phong bạo sẽ đem tinh thần của nàng nghiền thành nát bấy. Đến lúc đó, Alins coi như có thể sống sót, cũng thay đổi thành một người điên. Cao gầy lão giả lăng không phiêu khởi, đang kiểm tra một chút Alins tình huống về sau, vô cùng kiên định phân phó nói. Đối với lão giả, phương Tây mấy cường giả vô cùng đồng ý, bọn họ phân biệt bắt lấy Alins tay cùng chân, giống nhau giống như núi cao vững chắc. La Vân Dương bên ngoài cơ thể kim quang, tại huyết sắc cự đại dịu sụp đổ trong nháy mắt, cũng ầm vang vỡ nát, nhưng là tình hình vừa nãy, lại làm cho La Vân Dương nhịp tim động vô cùng lợi hại. Nếu như không phải là của mình tinh thần phong bạo thi triển nhanh, nếu như không phải là của mình kim thân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tinh thần của mình điều tiết khí thi triển chính là thời điểm, bằng không, chiến bại Alins, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là một trận tỉ thí, thi triển ra tinh thần phong bạo, có phải hay không quá mức? Kia cao gầy lão giả nhìn xem La Vân Dương, có chút căm tức chất vấn.